Chương 4067, tạo hóa vẫn lạc. Chương 4081, tạo hóa vẫn lạc. Nguyên Vũ Tiên vốn là liền trắng xanh đều đánh không lại, lúc này thời điểm Quỳnh Hoa Tiên tử cũng tới, nàng chỗ đó có thể địch. Cũng là tại lúc này, hai tên tử kim chiến sĩ giết tới, trợ giúp Nguyên Vũ Tiên. Hai cái này tử kim chiến sĩ năng lực đã được đến tiến hóa, nắm giữ chuẩn thánh trình độ. Nguyên Vũ Tiên lại phối hợp hai cái tử kim chiến sĩ, nhất thời liền để Quỳnh Hoa Tiên tử cùng trắng xanh kêu khổ liên tục. Giết hại đầy trời, máu me đồng địa. Nguyên Thánh cùng Thái Thượng Đạo Tổ cũng đấu cùng một chỗ, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Vong Linh Thủy Tổ phá Thái Thượng Đạo Tổ hai cái phân thân, lại là tìm tới Nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa Nương Nương thấy một lần Vong Linh Thủy Tổ, cái kia là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Song phương chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, lại là khó có thể phân ra thắng bại. Phục Hy Đại Đế thì là cùng Long Ngâm Phong đánh nhau. Tạo Hóa Chân Nhân cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân chiến tại một chỗ, tiếp dẫn Thánh Nhân thì cùng Hắc Thi đánh nhau. La Quân bị bốn tên tử kim chiến sĩ vây quanh, cái kia bốn tên tử kim chiến sĩ chính là gặp mạnh thì mạnh, La Quân ngay từ đầu còn có thể cùng bọn hắn chiến cái ngang tay. Đợi đến đem bọn hắn giết hai hồi về sau, liền phát hiện bốn tên tử kim chiến sĩ càng thêm cường đại. Đây chính là cực kỳ không ổn. Thải Y thì cùng Huyền Y Di cũng bị nguyên giới hai tên kệ tợ lở bán thành của lấy. Long Hoàng cùng Hỏa Hoàng lúc này ngược lại là dũng mãnh cực kỳ, giết không ít kệ tợ lở cao thủ. Về sau, bọn họ trước đi trợ giúp Thải Y thì cùng Huyền Y Di, cũng đem đối phương hai tên bán thánh cho giết chết. Nhân tộc bên này cao thủ trung quy là nhiều một ít, dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Cái kia Nguyên Thánh phát giác không ổn, thân hình lóe lên, bỗng nhiên tránh đi Thái Thượng Đạo Tổ. Hắn lại là cùng Hắc Thi đổi, để Hắc Thi tới đối phó Thái Thượng Đạo Tổ. Hắn thì là đi muốn giết chết giữa sân La Quân. Thân hình vừa mới động, cái kia tiếp dẫn thánh nhân thì ngăn lại Nguyên Thánh đường đi. Tiếp dẫn thánh nhân thi triển ra Phổ Độ Thiên Đạo, đồng thời đem thập nhị phẩm công đức kim liên toàn bộ triển khai, lấy thập nhị trọng thế giới tới đối phó Nguyên Thánh. Phổ Độ Thiên Đạo cùng thập nhị trọng thế giới kim quang dung hợp, hình thành vô thượng sát khí. Kim quang này có thể phổ độ chúng sinh, khiến bạch cốt sinh trưởng chảy máu thịt, khiến khô héo hoa nhi một lần nữa nở rộ, cũng có thể khiến thế gian trở thành máu tươi địa ngục. Sự vật đều có tính hai mặt. Mặt đối tiếp dẫn thánh nhân tuyệt đối sát chiêu áp chế, Nguyên Thánh tuy nhiên mất đi vận mệnh thuyền, nhưng là phía sau hắn đã hình thành tử vầng sáng màu vàng nóng, cái này ánh sáng vòng vô cùng cường đại, đồng thời cùng hắn thân thể hình thành dễ dàng. Hắn một chỉ điểm ra, nhất thời, sau lưng vầng sáng hình thành mênh mông thế giới, sau cùng theo đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo hoàng sợ màu tím. Đạo này màu tím bắn vào thập nhị trọng trong thế giới, nhất thời diễn hóa thành vũ trụ, thiên địa, ngôi sao, sinh mệnh, luân hồi. Mọi loại vật pháp toàn ở bên trong. Cái kia thập nhị trọng thế giới giống như kinh lịch vạn thế luân hồi, dần dần khô héo, trùng điệp điêu linh. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn thánh nhân bị kinh ngạc, sau đó ngâm một tiếng niệm Phật, sau đó lần nữa thôi động công đức kim liên. Sau đó, thập nhị trọng thế giới bắt đầu tỏa sáng tân sinh cơ. Song phương đấu pháp đến cực hạn. Nguyên Thánh là không thích nhất cùng Thái Thượng Đạo Tổ đối chiến, không khác, bởi vì Thái Thượng Đạo Tổ ở trước mặt hắn tựa như cái xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Chính mình vạn pháp trung điệp, cùng với các loại công kích đi qua, Thái Thượng Đạo Tổ đều là lấy tự nhiên chi đạo ứng đối. Một quyền đi qua, như đánh vào trên đông, mềm nhũn khiến người ta tốt không tức giận. Mà tiếp dẫn thánh nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn lại không có Thái Thượng Đạo Tổ bản sự, hắn chỗ đó có thể đem Nguyên Thánh sát chiêu toàn bộ gỡ đi. Thái Thượng Đạo Tổ lúc này thời điểm tại sát Hắc Thi, có thể Hắc Thi lại không nóng nảy muốn bắt lại Thái Thượng Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ đồng thời không am hiểu tấn công mạnh. Cái này thời điểm không thể không tấn công mạnh, có thể Hắc Thi lại có bất tử chi thân, Thái Thượng Đạo Tổ trong lúc nhất thời khó có thể đem Hắc Thi cầm xuống. Chư thánh ở giữa, thực mỗi người tu vi chênh lệch cũng không lớn. Nếu như đều không muốn thiên đạo chi lực, làm lấy Thái Thượng Đạo Tổ công lực thâm hậu nhất, lần thì là Nguyên Thánh. Những thứ này người tránh thức đánh lên, không có 3 ngày 3 đêm, là khó có thể phân ra thắng bại. Cho dù phân ra thắng bại, cũng không thể nào là tính áp đảo. Nhưng là bây giờ, có thiên đạo chi lực, hết thảy đều đã khác biệt. Nguyên Thánh sinh mệnh thiên đạo là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chính là chỗ có thiên đạo chi tổng cương. Đây chính là thiên mệnh chi vương cùng thiên mệnh người ở giữa khác nhau. Chẳng khác gì là lúc trước tất cả thánh nhân đều tại cùng một xuất phát chạy đường trên, tất cả mọi người là có tên nhà giàu. Đương nhiên, trên thế giới này xuất hiện rất nhiều ngân hàng, mỗi cái ngân hàng đều đang ủng hộ một tên nhà giàu. Mà chống đỡ Nguyên Thánh nhà giàu gọi là trụ sở chính. Đây chính là vì cái gì Nguyên Thánh một mực có thể như vậy ngang tàng nguyên nhân. Đương nhiên, trên thực tế Nguyên Thánh sinh mệnh thiên đạo còn không có chính thức ngân hàng trụ sở chính lợi hại như vậy. Chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành, nhân loại bên này bởi vì cao thủ càng nhiều, cho nên biểu hiện ra thế như trẻ che dấu hiệu. Nguyên giới nhiều tên cao thủ bị giết, nhưng là Nguyên Thánh 12 tên tử kim cao thủ lại càng ngày càng mạnh, bọn họ rất tốt bảo trì chiến cục thăng bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị 4 tên người băng của lấy, tốt không nổi nóng, nhưng là cái này 4 tên người băng chết lại sống, cũng là giết không chết. Cùng lúc đó, cái kia Nguyên Thánh cùng tiếp dẫn thánh nhân ở giữa chiến đấu trước hết phân ra thắng bại. Sinh mệnh thiên đạo khởi nguyên từ nguyên giới thánh thành bên trong, Nguyên Thánh sinh mệnh thiên đạo là cường đại nhất, có thể áp chế hết thảy thiên đạo. Hắn chỉ lực rốt cục phá vỡ tiếp dẫn thánh nhân thập nhị trọng thế giới kim quang. Tại cái kia một cái trước mắt, Nguyên Thánh lại đánh ra nhất trường. Trường lực cấp tốc hướng tiếp dẫn thánh nhân ở ngực đánh tới, tiếp dẫn thánh nhân hoảng sợ thất sắc, cấp tốc vận chuyển thập nhị phẩm công đức kim liên. Cái kia thập nhị phẩm công đức kim liên tia chớp xoay tròn, đồng thời ẩn chứa phổ độ thiên đạo thần lực. Ầm ầm. Thập nhị phẩm công đức kim liên không chịu nổi Nguyên Thánh trường lực, trực tiếp phá tán tới. Tiếp dẫn thánh nhân cũng liên tiếp lui về phía sau, theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Chuẩn Đề thánh nhân cùng Tạo Hóa chân nhân chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, Chuẩn Đề thánh nhân chúng quy là thắng Tạo Hóa chân nhân một bậc, mắt thấy Chuẩn Đề thánh nhân muốn chiến thắng Tạo Hóa chân nhân, nhưng cái này thời điểm, Chuẩn Đề thánh nhân nhìn đến sư huynh nguy cơ sớm tối, sau đó không lo được truy sát Tạo Hóa chân nhân, nhất trưởng đem Tạo Hóa chân nhân bước lui. Sau đó cấp tốc đi tới tiếp dẫn thánh nhân trước mặt. Hắn lấy Thất Bảo Diệu Thụ quét một cái, liền đem tiếp dẫn thánh nhân đặt vào Thất Bảo Diệu Thụ bên trong. Đồng thời lấy ra chỉ thần sử ngưng tụ thai nạn thiên đạo sát hướng Nguyên Thánh. Nguyên Thánh lạnh hừ một tiếng, cũng nhấn một ngón tay. Hắn loại này chỉ lực chính là thiên địa huyền hoàng nhất chỉ ẩn chứa thiên địa, sinh mệnh trở một chút hết thảy. Một chỉ này bên trong, sinh mệnh thiên đạo phát huy đến cực hạn. Ầm ầm. Bàn tay đụng nhau, năng lượng hung mãnh. Chuẩn Đề Thánh Nhân rên lên một tiếng, cái này một chút giao thủ, hắn ăn thua thiệt ngầm. Nguyên Thánh càng không nương tay, lần nữa liền liền xuất chiêu. Lúc này thời điểm Nguyên Thánh tựa như là điên một dạng, mãnh liệt tiến công. Một vòng tổ hợp quyền xuống tới, Chuẩn Đề Thánh Nhân đã không chịu nổi, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Sau cùng, Nguyên Thánh lại ngưng tụ toàn bộ lực lượng nhấn một ngón tay. Chính là Thiên Địa Huyền Hoàng nhất chỉ. Chuẩn Đề Thánh Nhân rốt cuộc tiếp không Nguyên Thánh một chỉ này. Hiện trường bên trong cũng không có người quất đến xuất thủ tới cứu viện tại hắn. Mắt thấy Chuẩn Đề Thánh Nhân liền muốn chết ngay tại chỗ. Hắn vừa chết, tiếp dẫn Thánh Nhân cũng là không sống. Cái kia một cái chớp mắt, Chuẩn Đề Thánh Nhân trong đầu lóe qua thiên địa vạn vật, vũ trụ tinh thần. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình lại muốn chết. Ngay tại hắn cho là mình tất chết thời điểm, đột nhiên, trong hư không thoáng hiện một người, người kia vung ra một kiếm, điểm thẳng hướng Nguyên Thánh Thiên Địa Huyền Hoàng nhất chỉ. Ầm ầm. Gia chỉ thần sử cùng tạo hóa chân nhân tạo hóa kiếm nhất lên oanh tạc, rốt cục đem Nguyên Thánh Thiên Địa Huyền Hoàng nhất chỉ triệt để hủy diệt. Cái này một chút biến cố, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhất thời vừa mừng vừa sợ, nói: "Tạo hóa đại bạn, ngươi..." Nguyên Thánh ánh mắt nhìn chăm chú Tạo hóa chân nhân, ánh mắt băng hàn, nói: "Tạo hóa lão đạo, ngươi muốn chết sao?" Tạo hóa chân nhân nhìn về phía Nguyên Thánh, nói ra: "Bần đạo chưa bao giờ nghĩ tới muốn tránh thức thuận theo ngươi, vốn muốn tìm cơ hội đánh lén ngươi. Không biết sao ngươi một mực không cho bần đạo cơ hội này. Lúc này nếu để cho ngươi lại giết Chuẩn Đề Thánh Nhân, ta nhân tộc liền sẽ triệt để thất thế." Nguyên Thánh lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi thì tính là cái gì?" Tạo hóa chân nhân ngay sau đó không nói thêm lời, vung động trong tay Tạo hóa kiếm, lại khu động chí thủy thiên đạo sát hướng Nguyên Thánh. Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đánh giết hướng Nguyên Thánh. Nguyên Thánh trong mắt lánh lệ, thân hình hắn lắc lư, cấp tốc theo Tạo hóa người thật cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân trước mặt biến mất. Đống nhiên ở giữa, lại xuất hiện tại Tạo hóa chân nhân sau lưng. Sau đó, nhất trưởng chém giết mà đi. Tạo hóa chân nhân đống nhiên quay người, sau đó lấy Tạo hóa kiếm ứng đối. Tạo hóa kiếm ngưng tụ chí thủy thiên đạo, một kiếm chém giết mà đi. Nguyên Thánh trưởng lực hóa thành đại thủ ấn, một phát bắt được Tạo hóa chân nhân Tạo hóa kiếm. Cái kia một cái chớp mắt, Tạo hóa chân nhân bỗng nhiên cảm giác được thể nội thiên đạo chi lực chính đang nhanh chóng bị hút đi. Vô luận hắn làm sao giữ lại, lại đều ngăn cản không nổi. Trong chốc lát, Tạo hóa chân nhân chỗ có thiên đạo chi lực liền bị Nguyên Thánh toàn bộ hút đi. Nguyên Thánh tiếp lấy đem Tạo hóa chân nhân Tạo hóa kiếm trực tiếp vỡ vụn, trong tay lại kẹp lấy một cái Tạo hóa kiếm phái phiến, sau đó cong ngón đúng ra, hướng Tạo hóa chân nhân mi tâm đánh tới. Tạo hóa chân nhân hoảng sợ thất sắc, mất đi thiên đạo chi lực hắn, làm sao có thể cùng Nguyên Thánh tiêu chiến? Chuẩn Đề Thánh Nhân kịp thời chạy đến, thất bảo diệu thụ quét một cái, liền đem cái viên kia toái phiến xóa bay. Nhưng là Nguyên Thánh càng nhanh, tiếp lấy lại co ngón tay bắn liền, một chút bắn ra ba đạo hư không chỉ lực. Chuẩn Đề Thánh Nhân kiên trì lấy thất bảo diệu thụ liền xoát ba lần. Hắn đem phía trước hai lần công kích tiêu trừ, cái thứ ba chỉ lực lại là xuyên qua thất bảo diệu thụ, trực tiếp đánh trúng Tạo hóa chân nhân ở ngực. Cái kia đạo chỉ lực nhìn như không thấy được, nhưng tiến vào tạo hóa thật thân thể người bên trong về sau, lập tức biến thành to lớn rồi rào thần thánh sinh mệnh pháp lực, giống như dòng nước lũ biển động trong nháy mắt bao trùm mà qua, đem tạo hóa thật nhân thân thể nội bộ thế giới trực tiếp toàn bộ phá hủy. Tạo hóa chân nhân hai mắt trợn lên, theo mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Tạo hóa đại bạn. Chuẩn Đề Thánh Nhân thấy thế, không khỏi kinh thanh kêu đau. Tạo hóa chân nhân nhìn về phía Chuẩn Đề Thánh Nhân, trong mắt tràn đầy thống khổ, nói: "Vần đạo, không cam tâm a." Sau đó, hắn thân thể hướng xuống rơi xuống. Nguyên Thánh lãnh lệ nói: "Đây chính là phản bội lão phu xuống tràng." Đó lấy, hắn hướng Chuẩn Đề Thánh Nhân xuất thủ. Cái kia vong linh thủy tổ cùng nữ hoa nương nương đấu cái long trời lỡ đất, nữ hoa nương nương cũng là đánh ra thật giận, đem vong linh thủy tổ thân thể đánh diệt mấy lần. Nhưng vong linh thủy tổ căn bản không chết. Vong linh thủy tổ cùng nữ hoa nương nương chiến đấu thời điểm, bỗng nhiên trông thấy Tạo hóa chân nhân hướng xuống rơi xuống. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Nữ hoa nương nương tại hắn sau lưng không lưu tình chút nào cũng là nhất trưởng. Ầm ầm. Vong linh thủy tổ thụ nữ hoa nương nương nhất trưởng, thân thể lập tức vỡ vụn thành vô số băng lam phân tử. Nhưng những thứ này băng lam phân tử cũng không phiêu tán, mà chính là như vòi rồng như gió nhanh chóng bút đầu, trực tiếp bao lấy cái kia Tạo hóa chân nhân. Nữ hoa nương nương lúc chạy đến, băng lam phân tử đã khôi phục thành vong linh thủy tổ bộ dáng. Nhưng hiện trường bên trong lại không có Tạo hóa chân nhân. Chương 4068, tiếp hòa lên. Chương 4082, tiếp hòa lên. Đại chiến hừng hực khí thế. Nữ hoa nương nương cũng không có đi dây dưa vong linh thủy tổ, mà chính là thân hình lóe lên, đến Đông Hoàng Thái Nhất bên người. Nàng đối Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Thái Nhất đạo huynh, ngươi đi ứng đối vong linh thủy tổ." Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, lập tức quay người rời đi. Vong linh thủy tổ đối thiên đạo chi lực cơ hồ miễn dịch, nhưng là phổ thông thánh nhân chi lực cũng có thể theo hắn đấu ngang tay. Cho nên, không cần thiết để nữ hoa nương nương đến cùng vong linh thủy tổ đấu. Lúc trước nữ hoa nương nương là rút không ra tay. Nữ hoa nương nương tự thân mặc dù không có thiên đạo chi lực, lại có thể như ý vận chuyển phục hy đại đế không gian thiên đạo. Cái này thiên đạo chi lực không lại bởi vì hai người vận chuyển, liền sẽ giảm thiểu, ngược lại sẽ càng thêm lợi hại. Nữ hoa nương nương cấp tốc đem cái kia cùng Đông Hoàng Thái Nhất đấu 6 tên tử kim chiến sĩ lấy không gian thiên đạo vây khốn. 6 tên tử kim chiến rất khó bị giết chết, nữ hoa nương nương thẳng thắn không giết, thì đem bọn hắn vây khốn. Một chiêu này rất là có tác dụng. Vây khốn 6 tên tử kim chiến sĩ về sau, nàng ánh mắt liếc qua quét hình, liền nhìn đến La Quân đang cùng 4 tên tử kim chiến sĩ lăn lộn giết. La Quân bị quấn không ngừng tiêu khổ. Cái này nguyên giới bên trong, năng lượng quỷ dị. Nguyên Thánh trong thủ hạ, Hắc Thi khó có thể giết chết, 12 tên tử kim chiến sĩ là thuần túy năng lượng thể, càng là không chết. Còn có một cái trộn cất côn vong linh thủy tổ, cùng với 4 tên người băng thủ hạ, cũng là giết không chết. Cái này để người ta tộc bên này rất khó lấy được triệt để thắng lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình lóe lên, đến Phục Hy đại đế bên kia, đối Phục Hy đại đế nói ra, cái này bốn cái phá băng người cũng là giết không chết, vận đạo đến ứng đối Long Ngâm Phong. Phục Hy đại đế gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, hai người trao đổi đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Long Ngâm Phong đấu. Long Ngâm Phong cũng là vạn năm lão yêu quái, tu vi thâm hậu. Phục Hy đại đế còn không quá có thể áp chế Long Ngâm Phong, lúc này thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn tới, thì là rất muốn ngăn chặn Long Ngâm Phong. Chỉ là muốn đem đánh bại, còn là rất khó. Phục Hy đại đế cùng bốn tên người băng chiến tại một chỗ, liền lấy không gian thiên đạo vây khốn bốn tên người băng. Nhưng cái này bốn tên người băng cùng những cái kia tử kim chiến sĩ lại là khác biệt, trên người có rất mạnh ăn mòn năng lực. Không gian thiên đạo chỉ có thể tầng tầng vây khốn bọn họ lại có thể đem không gian thiên đạo nhanh chóng ăn mòn. Bọn họ là không sợ thiên đạo chi lực, mà những cái kia tử kim chiến sĩ vẫn là sợ thiên đạo chi lực. Phục Hy đại đế tuy nhiên có thể ngăn chặn bốn tên người băng, nhưng cũng không cách nào giết chết bọn hắn. Lại nói nữ hoa nương nương đang muốn đi giúp đỡ La Quân, nhưng lại gặp được chuẩn đề thánh nhân bị nguyên thánh làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Ngay sau đó thì không lo được La Quân bên này, chỉ có thể đi giúp chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân lại tại đứng trước nguy cơ, mắt thấy không được thời điểm, bỗng nhiên rơi nhập không gian thiên đạo bên trong. Nguyên Thánh Thiên Điệu Huyền Hoàng chỉ điểm một chút nhập nữ hoa nương nương không gian thiên đạo bên trong, nhất thời gặp núi phá sơn, gặp thủy phá nước. Ầm ầm. Không gian thiên đạo bên trong, không gian lan lộn, biển băng đá nước. Nữ hoa nương nương cuối cùng vẫn là đón lấy Nguyên Thánh một chỉ này. Nguyên Thánh bây giờ là một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu không ai địch lại. Nữ hoa nương nương liên thủ với chuẩn đề thánh nhân, miễn cưỡng cùng Nguyên Thánh đấu cái tương xứng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vong Linh Thủy Tổ cũng là đánh đến say sưa. Trận đại chiến này, theo ban ngày đánh đến tối, theo buổi tối đánh tới sáng sớm. Bên trên bầu trời, lôi đình lan lộn, cắt bay đá chạy, không thấy ánh mặt trời. Năng lượng cùng manh ba động, phản phất là vô cùng tận một dạng. Vong Linh Thủy Tổ cuối cùng vẫn là đem Đông Hoàng Thái Nhất cho hao hết lực, về sau nhất trưởng bổ vào Đông Hoàng Thái Nhất ở ngực. Cái kia vong linh tinh khí trong nháy mắt tiến vào Đông Hoàng Thái Nhất trong thân thể, cỗ này tinh khí cấp tốc quyết tán, như lũ quét của tới, theo thôn trang nghiền ép mà qua. Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể chư thiên thế giới toàn bộ bị phá hủy, sắc mặt hắn trong nháy mắt huyết hồng, theo trắng bệnh. Sau cùng phun nôn một ngụm máu tươi, ngã xuống. Vong Linh Thủy Tổ cấp tốc há mồm, liền đem Đông Hoàng Thái Nhất nuốt vào trong bụng. Vong Linh Thủy Tổ giành tay, lần nữa đi tìm tới nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương bị Vong Linh Thủy Tổ cuốn lấy, liền thì không cách nào giúp đỡ chuẩn đề thánh nhân. Vong Linh Thủy Tổ thần lực cũng tại mạnh lên, bởi vì hắn hấp thu tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Trận chiến đấu này cân bằng ngay tại nghiêng về. Thái thượng đạo tổ thủy trung áp chế Hắc Thi, nhưng lại không có cách nào triệt để giết chết Hắc Thi. Hắc Thi như giỏi trong xương, thì là kéo chặt lấy Thái thượng đạo tổ, để Thái thượng đạo tổ không giành phân thân. Nhật Nguyệt mặc dù vẫn còn, Sơn Hà Đêm không còn. Nhân tộc dần dần rơi xuống hạ phong. Lại dây dưa tiếp, đợi đến Nguyên Thánh giết chết chuẩn đề thánh nhân, lại thuận tiện xử lý tiếp dẫn thánh nhân. Cho đến lúc đó, cho dù chết chi nước mắt xuất hiện, hồng mông tử khí tiêu tán, nhân tộc cũng đem không phải là đối thủ. La Quân cũng một mực tại quan sát giữa sân tình huống. Hắn tâm lý vô cùng nóng nảy. Nữ hoa nương nương cũng dần dần không địch lại Vong Linh Thủy Tổ, chủ yếu là nàng bản thân cũng bởi vì lúc trước bị Vong Linh Thủy Tổ xâm lấn não vực mà hư yếu một ít, lại tại tử khí hộ cháo thời điểm hao phí đại lượng nguyên khí. Cái này thời điểm cùng Nguyên Thánh đấu một ngày một đêm, tăng thêm còn muốn áp chế cái kia 6 tên tử kim chiến sĩ, như thế, liền hao phí càng nhiều tinh khí. Trong nháy mắt đó, Vong Linh Thủy Tổ một trưởng vỗ bên trong nữ hoa nương nương bụng, nữ hoa nương nương phun nôn một ngụm máu tươi. Vong Linh Thủy Tổ cười gần một thanh bóp lấy nữ hoa nương nương vị trí hiểm yếu, sau đó như một đoàn xoáy như gió đi tới La Quân trước mặt. Cái kia bốn tên tử kim chiến sĩ vây giết La Quân, Vong Linh Thủy Tổ bỗng nhiên há mồm, thế mà trực tiếp đem bốn tên tử kim chiến sĩ nuốt chửng lấy. Bốn tên tử kim chiến sĩ là theo hồng mông tử khí bên trong biến ảo mà đến, mà Vong Linh Thủy Tổ vong linh tinh khí cùng hồng mông tử khí tương sinh tương khắc. Vong Linh Thủy Tổ là bản thể, đại biểu vong linh tinh khí cường đại tuyệt luân. Mà bốn tên tử kim chiến sĩ bất quá là nguyên thánh chế tạo một ít gì đó, cho nên Vong Linh Thủy Tổ muốn diệt tử kim chiến sĩ, dễ như trở bàn tay. Nữ hoa nương nương sau khi bị thương, nàng áp chế cái kia 6 tên tử kim chiến sĩ cũng phá phong mà ra, sắp tướng tới. Vong Linh Thủy Tổ thân thể hóa thành vô số băng lam phân tử, bao lấy cái kia 6 tên tử kim chiến sĩ, giây lát về sau, 6 tên tử kim chiến sĩ bị hắn toàn bộ thôn phệ. Giải quyết xong tử kim chiến sĩ về sau, Vong Linh Thủy Tổ liền bắt giữ nữ hoa nương nương đi tới La Quân trước mặt, giữ tợn cười nói, "Tiểu tử, ngươi lại không dung luyện tử vong chi nước mắt, các ngươi những này nhân tộc thì toàn bộ đều phải chết. Ngươi lão bà muốn chết, ngươi mẹ vợ muốn chết, tất cả mọi người muốn chết, ngươi làm sao có thể như thế tự tư? Chỉ vì ngươi một người còn sống đâu?" La Quân trong lòng thiên nhân giao chiến. "Nhanh điểm dẫn bạo a, lại không dẫn bạo, ta thì giết ngươi mẹ vợ." Vong Linh Thủy Tổ tiếp tục bức La Quân. La Quân nhìn đến nữ hoa nương nương sắc mặt thống khổ. Nhân tộc kiếp khó đã đến nước này. Hắn lại nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bên trong thiên địa, cơn bão năng lượng mãnh liệt, cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Tiêu thảm, tiêu rên. Liên tiếp. Hắn nhìn đến chuẩn đề thánh nhân nguy cơ sớm tối, nhìn đến Thái thượng đạo tổ rốt cục bức lui Hắc Thi, sau đó cứu chuẩn đề thánh nhân. Nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Long Ngâm Phong chiến đến cắt bay đá chạy. Trước mắt từng màn ở trong đầu hắn giống như lướt qua. Chính mình giống như có lẽ đã không đường có thể đi, không đường có thể chọn. "Tốt, ta bảo." La Quân lúc này thời điểm đối Vong Linh Thủy Tổ nói ra, "Ngươi đi đem Thái thượng đạo tổ đổi tới, để hắn dung luyện." Vong Linh Thủy Tổ nói, "Không có vấn đề." "Thả nương nương." La Quân còn nói thêm, "Không có vấn đề." Vong Linh Thủy Tổ cũng cấp tốc thả nữ hoa nương nương. Hắn không sợ La Quân giở trò gian đại giới thì là nhân tộc diệt vong. Đồng thời, Vong Linh Thủy Tổ cũng để cho bốn tên người băng dừng lại công kích Phục Hy đại đế. Phục Hy đại đế lập tức đi giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vong Linh Thủy Tổ cấp tốc đi tới Nguyên Thánh trước mặt, ngăn lại Nguyên Thánh đường đi. Thái thượng đạo tổ cũng là biết được tình huống, thân hình vừa lui, nhanh chóng đi tìm La Quân. Nguyên Thánh nhìn đến Vong Linh Thủy Tổ, ánh mắt bốc hỏa. Hắn mắt thấy là phải lấy được tuyệt đối thắng lợi, cái này trộn cất côn lại chạy ra đến, ngươi tự tìm cái chết ta. Nguyên Thánh giận không nhịn nổi, nhất trưởng chém giết mà đến. Vong Linh Thủy Tổ lúc này công lực đại tăng, không sợ chút nào Nguyên Thánh, cũng nhất trưởng chém giết mà đi. Ầm ầm, hai người trưởng lực chạm vào nhau, giữ âm năng lượng cùng mánh bắn phá hướng bốn phương tám hướng. Vong Linh Thủy Tổ cuối cùng vẫn là không bằng Nguyên Thánh, lui về phía sau ba bước. Nguyên Thánh lại tiến lên trước một bước, điểm ra thiên địa huyền hoàng nhất chỉ. Chỉ lực xuyên thủng Vong Linh Thủy Tổ thân thể, cái kia chỉ lực còn như lũ quét biển động theo trong cơ thể hắn hủy diệt đi qua. Đáng tiếc, gia hỏa này thể nội tất cả đều là băng lam phân tử, băng lam phân tử phun trào sau đó lại khôi phục bình thường. Không giống hắn thánh nhân, bị chỉ lực đảo qua, thể nội nhiều thế giới lập tức sụp đổ. Vong Linh Thủy Tổ cũng là mạnh như vậy. Nguyên Thánh không muốn cùng Vong Linh Thủy Tổ dây dưa, liền muốn đi tìm La Quân. Hắn cảm thấy mình đã sớm nên tìm La Quân phiền phức, không biết sao một mực không có phù hợp cơ hội. Nguyên Thánh vừa mới động, Vong Linh Thủy Tổ từ phía sau đổi tới. Nguyên Vân Trọng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi mưu đồ cả đời, nhưng lại không biết, cuộc thịnh yến này là ta. Ha ha ha ha. Vong Linh Thủy Tổ ngông cuồng cười to. Cùng lúc đó, bốn tên người băng cũng tới cuốn lấy Nguyên Thánh. Trên thực tế, Vong Linh Thủy Tổ là trong cuộc chiến quan trọng nhất hoàn. Gia hỏa này có thể kiềm chế lại hai tên thánh nhân. Hiện tại hắn lựa chọn đứng tại nhân tộc bên này, cho nên Nguyên Thánh thì vô cùng đau đầu. Mà nhân tộc y nguyên không cách nào gối cao không lo, nếu như La Quân chậm chạp không bạo kiếp hỏa, như vậy Vong Linh Thủy Tổ lập tức liền sẽ thay đổi đầu thương tới giết nhân tộc. Hắn muốn, bất quá là hồng mông sương ngủ. Không muốn. La Quân trong não vực, áo đen Tố Trinh phát giác được La Quân muốn làm gì lúc, vườn bã hô ra tiếng. Không có gì có khác đường có thể đi. La Quân lớn nhất rồi nói ra, Tố Tố, thật tốt sống sót. Ta yêu ngươi. Hắn không có cách nào chờ đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, nhân tộc thương vong càng thêm thảm trọng. Cho đến lúc đó, hội càng khó khăn. Về sau, hắn đoạn cùng Tố Tố dung hợp. Áo đen Tố Trinh rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo La Quân não vực rút lui. Thái thượng đạo tổ cất bước đi tới, La Quân thôi động số mệnh phù lục. Hắn thọ mệnh cấp tốc thiêu đốt, rất nhanh, 100.000 tuổi thọ mệnh thiêu đốt hầu như không còn. Theo tiếp hỏa lên. Ầm ầm. Siêu duy may mắn cung trung cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu trước cái, ở nơi đó đã viết đến Trần Dương cơ hồ vô địch trạng thái. Các huynh đệ mau tới đi. La Quân thân thể trở thành một đám lửa, cái này đoàn hỏa diễm tinh luyện tới cực điểm, hiện ra mông mông bụi bụi chi sắc, mông mông bụi bụi chi sắc nhún nhảy. Giống như rất hừng hực, lại hình như rất yếu ớt. Chương 4069, trật tự mới. Chương 4083, trật tự mới. Thái thượng đạo tổ cấp tốc đem vong linh tinh khí cùng hồng mông tử khí dung nhập vào đoàn kia trong ngọn lửa, sau đó liền đem đoàn kia hỏa diễm cuốn nhập trong lòng bàn tay. Hắn vốn là muốn bảo vệ đoàn kia hỏa diễm, nhưng lại phát hiện pháp lực mình đụng chạm lấy đoàn kia hỏa diễm, lập tức hóa thành cho bụi. Đoàn kia hỏa diễm mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nguyên Thánh liều lĩnh đột phá vong linh thủy tổ cùng bốn tên người băng vây quanh. Hắn vừa tới đến, Thái thượng đạo tổ quay người cũng là nhất trưởng bổ về phía Nguyên Thánh. Nguyên Thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa lui lại. Cái này vừa lui lại, cái kia vong linh thủy tổ cùng bốn tên người băng lại lập tức vây quanh. Áo đen Tố Trinh vị nữ hoa nương nương, nhìn lấy đoàn kia nhảy vọt hỏa diễm, bi thương khó có thể chính mình. Trắng xanh bên kia cùng Quỳnh Hoa tiên tử đám người đã giải quyết xong chiến đấu, đồng thời, bọn họ cũng biết chuyện gì phát sinh. Trắng xanh chạy tới, nhìn lấy đoàn kia u ám nhảy vọt hỏa diễm, nước mắt nhất thời cũng không dừng được nữa. Bây giờ, cho dù là không có tử vong chi nước mắt xuất hiện, theo vong linh thủy tổ gia nhập vào nhân tộc bên này, nhân tộc cũng không còn sợ hãi Nguyên Thánh một phương. Nguyên Thánh biết đại thế đã mất, trong mắt lóe lên bi thương chi sắc, cấp tốc lui về phía sau. Cái này thời điểm, Thái thượng đạo tổ chờ người căn bản vô ý đuổi theo giết Nguyên Thánh, cho nên Nguyên Thánh lập tức lui ra ngoài. Nguyên Thánh mang theo Hắc Thi, Long Ngâm Phong, Nguyên Vũ Tiên nhanh chóng trốn cách hiện trường. Còn lại kệ tợ lở tộc nhân cùng linh tôn nhóm cũng đều chạy trốn từ phía, có không kịp chạy trốn, tại chỗ bị giết chết. Trận chiến đấu này cực kỳ khốc liệt, nhân tộc cùng Nguyên Thánh bên kia đều là tổn thất nặng nề. Nhảy vọt mông mông bụi bụi hỏa diễm rốt cục đem cái kia vong linh tinh khí cùng hồng mông tử khí dung hợp lại cùng nhau, sau cùng hình thành một giọt màu đen tinh thạch. Cái này màu đen tinh thạch tựa như là người chạy ra nước mắt. Cái kia tinh thạch muốn rơi xuống trong ngay mắt, vong linh thủy tổ vượt lên trước đem tinh thạch đoạt lấy đi. Bên trên bầu trời vốn là năng lượng cuồng bạo, cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Nhưng cái này thời điểm, hết thảy đều biến đến trong sáng lên. Mây đen tan đi, ánh sáng mặt trời vậy chiếu xuống đến, lại là trời xanh mây trắng. Toàn bộ thánh thành đã là một mảnh hỗn độn. Thái thượng đạo tổ không có cùng vong linh thủy tổ cấp đoạt tử vong chi nước mắt, mà chính là đem trên thân cất giấu hồng mông tử khí tế ra tới. Vong linh thủy tổ liền đem cái kia tử vong chi nước mắt ném vào hồng mông tử khí bên trong. Hồng mông tử khí bao trùm tử vong chi nước mắt lập tức hóa thành hắc vụ, đem trọn đoàn hồng mông tử khí nhuộm dần thành màu đen. Dần dần, cái kia màu đen hồng mông tử khí bắt đầu biến hóa. Sau cùng thế mà biến thành đục ngầu chi sắc. Đó chính là hồng mông chi khí trước kia bộ dáng. Ha ha ha ha. Vong linh thủy tổ cười lớn đem cái kia hồng mông chi khí hút vào trong bụng. Hút vào đi vào trong đáy mắt, hồng mông chi khí hóa thành hồng mông sương mù. Vong linh thủy tổ liếc nhìn tại chỗ, liền đối với Thái thượng đạo tổ nói ra, người ta ân oán thanh toán xong. Nói xong liền mang theo thủ hạ bốn tên người băng rời đi hiện trường. Cùng lúc đó, Thái thượng đạo tổ cảm giác được trong thân thể thiên đạo chi lực bắt đầu bùng lỏng, tựa như là nguyên bản trong tay nắm một khối băng, bây giờ băng khối hòa tan, hóa thành nước, làm sao cũng bắt lấy không. Thiên đạo chi lực như vậy tiêu tán. Phục Hy đại đế, Chuẩn Đề thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đồng thời cảm giác được thể nội thiên đạo chi lực tiêu tán. Trên tầng mây hư không, vô số không gian cũng ngay tại tiêu tán. Vô số mang biển mất đi hồng mông tử khí, cũng theo tiêu tán. Mặt đất vỏ quả đất di chuyển nhanh chóng. Toàn bộ tiên giới liền đều tại long trời lở đất. Hồng mông mê chướng cũng theo biến mất. Tựa hồ, hết thảy đều kết thúc. Tựa hồ, tiên giới kiếp nạn như vậy đi qua. Áo đen Tố Trinh chờ người bi thương La Quân rời đi, lại không quan tâm cái này bên trong tiên địa biến hóa. bọn họ phía dưới thánh thành bắt đầu sụp đổ. Khỏa này kệ tợ lở tinh cầu ngay tại gặp phải to lớn biến hóa. Thái thượng đạo tổ mắt thấy đây hết thảy, nhỏ khẽ thở phào một cái. Những năm này áp lực thời gian cuối cùng đi qua. Tiếp dẫn thánh nhân cũng theo thất bảo diệu thụ bên trong đi ra tới. Chuẩn đề thánh nhân vì hắn, nhìn lấy đây hết thảy. Nữ hoa nương nương lại là an ủi nữ nhi, nàng tâm tình rất phức tạp, chính mình con rể vì nhân tộc mà hy sinh, nàng là nên kiêu ngạo hay là nên bi thương đâu? Hiển nhiên, là cần phải bi thương. Đông Hoàng thái nhất, tạo hóa thật người cũng đã hy sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối tạo hóa chân nhân hận cũng theo đó tiêu trừ. Thái thượng đạo tổ đi tới áo đen tố trình cùng nữ hoa nương nương trước mặt, trầm giọng nói ra, La Quân tiểu hữu hy sinh vì nghĩa, toàn bộ tiên giới đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc hắn ân đức. Nương nương, Tố Tố, các ngươi muốn nén bi thương. Áo đen tố trinh ngẩng đầu nhìn về phía Thái thượng đạo tổ lúc hai mắt đẫm lệ, nói: "Đây hết thảy đều tại ngươi tự nhiên nằm trong tính toán, đúng không?" Thái thượng đạo tổ nao nao, theo rồi nói ra: "Vô lượng vọng phúc, bần đạo đối với chuyện này tuyệt không tính kế, hết thảy đều là hết sức nỗ lực." Nữ hoa nương nương nói khẽ: "Tố Tố, đừng như vậy." Áo đen tố trinh đứng lên, hướng nữ hoa nương nương nói ra: "Ngài sinh ta một trận, nhiều ít tân nước, hôm nay đều đã còn." "Tố Tố." Nữ hoa nương nương thân thể run lên, hô. Áo đen tố trinh sau đó quyết tuyệt quay người, sau đó bay về phía nơi xa. Nữ hoa nương nương mặc kệ hắn, lập tức đuổi theo. Phục Hy đại đế hướng Thái thượng đạo tổ nói ra, "Tố Tố bi thương quá độ, đạo tổ chớ trách." Thái thượng đạo tổ cười khổ nói, "Sao dám, sao dám." Trắng xanh cũng chính là Mạc Ngữ, Mạc Ngữ nhìn trước mắt đây hết thảy, trong lòng bi thương vô hạn tăng lên. Nàng không nghĩ tới, lần này tiên giới hành trình kết cục thế mà lại là như vậy. Sư phụ Diệp Thanh Minh chết, cha nuôi La Quân cũng chết. Cái này thế giới, nàng lại còn có ý nghĩa gì? Nàng sau đó thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, quay người rời đi. Nàng không muốn lại cùng nơi này bất luận kẻ nào có bất kỳ gặp nhau. Quỳnh Hoa tiên tử cũng theo Lặng Yên rút đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, Phục Hy đại đế, Long Hoàng, Hỏa Hoàng đều vây quanh ở Thái Thượng đạo tổ bên người. Thái Thượng đạo tổ liếc nhìn tại chỗ, liền phát hiện bọn họ Bích Du môn nhân, Ngọc Hư môn nhân đều là tổn thất nặng nề. Thần nhãn quét nhìn phía dưới bên trong tòa thánh thành, không ít phổ thông nhân loại cũng chết thảm bên trong. Khắp nơi kêu rên, quả nhiên là địa ngục nhân gian. Bầu trời, mặt đất đều tại phát sinh lấy to lớn cải biến. Vô số vỏ quả đất ngay tại vận động, trong nước biển nhấc lên vô số biển động, băng sơn theo hòa tan. Thái Thượng đạo tổ lại ngâm một tiếng vô lượng thọ phúc, sau đó nói: "Các vị đạo hữu, bần đạo biết các ngươi đã rất là mệt mỏi, nhưng lúc này nhân gian thai nạn bạo phát, khó khăn sâu nặng, chúng ta vẫn là muốn mau mau thi pháp đem này nhân gian thai kiếp ổn định, để tránh sinh linh toàn bộ đổ thán." Chư thánh cùng với chư cao thủ lĩnh mệnh, tại là nhanh chóng phân tán. Tiên giới không gian đã trong sáng lên, không còn như trước đó khó như vậy lấy vượt qua. Cho nên bọn họ có thể nhanh chóng trải rộng tiên giới các nơi, các thánh nhân chỗ đến chi địa, lập tức đem sơn hồng bức lui, đem động đất trấn áp chờ chút. Nhân gian phàm nhân tuy nhiên tử thương vô số, nhưng may ra vẫn là giữ lại hỏa chủng. Chư thánh đem nhân gian thai kiếp ổn định về sau, lại tập hợp một chỗ. "Đạo tổ, tiếp xuống tới chúng ta nên làm cái gì?" Nguyên Vân Trọng, Vong Linh Thủy Tổ những thứ này người đều còn không có đền tội, bọn họ sống sót, nhưng lại không biết sẽ còn quấy làm ra phong vân gì đến. Chư thánh tụ tập cùng một chỗ về sau, Phục Hy đại đế đầu tiên nói ra. Thái thượng đạo tổ nói ra, "Bây giờ thiên đạo chi lực đã biến mất, Nguyên Vân Trọng mất đi thiên đạo chi lực, tuy nhiên vẫn là hiếm có cao thủ, nhưng uy hiếp tính ngược lại không bằng Vong Linh Thủy Tổ. Cũng không biết Vong Linh Thủy Tổ đến cùng lưu giữ tâm tư gì, hắn như nguyện ý sống chung hòa bình, thực chúng ta cũng là có thể tiếp nhận. Đến mức Nguyên Vân Trọng, chúng ta xác thực cũng không thể phớt lờ, hắn nhất biết tìm cơ hội cùng phong miệng. Tóm lại, phía trước lộ trình vẫn là vô cùng gian khổ, chúng ta tuyệt đối không nên coi là sự tình đã kết thúc." Chư thánh liền nói ra, "Chúng ta hết thảy mặc cho đạo tổ phân phó." Thái thượng đạo tổ nói ra, "Bần đạo đề nghị, mọi người trước không muốn như vậy tách ra, trước tụ tập cùng một chỗ, tại bần đạo cái kia Đại La Sơn phía trên tụ tập. Đợi đến sự tình sáng tỏ về sau, chư vị lại mỗi người trở về mỗi người lãnh địa, một lần nữa thành lập gia viên." Chư thánh liền cùng một chỗ nói ra, "Mặc cho đạo tổ phân phó." A. Đúng lúc này, cái kia Chuẩn Đề thánh nhân bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Chư thánh cùng với những cái kia bán thánh cao thủ cũng đều phát hiện không hợp lý. Hư không bên trong, vốn là hồng mông tử khí tiêu tán, rất nhiều không gian mang biển cũng theo tiêu tán. Tiên giới không gian vốn là đã kinh biến đến mức đơn giản, rất nhiều thế giới, châu khối cũng đều đi theo biến mất. Nhưng cái này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên bao phủ ra một loại hắc vụ. Toàn bộ thiên địa đều biến đến hắc ám lên. Lấy tiền tiên hư không, chỉ nếu là không có pháp lực trải rộng địa phương đều là sương mù mông lung, giống như là sương mù dày đặc sáng sớm đồng dạng. Mà giờ khắc này, lại giống như là sương mù dày đặc bao phủ đêm khuya. Theo, chư cỡ nào kỳ diệu quỷ dị không gian cũng tại xuất hiện. Chư thánh nhất thời hoảng sợ. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu liên thủ thôi diễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là nói ra, một màn này thật sự là quen thuộc a. Lúc trước hồng mông tử khí xuất hiện về sau, chúng ta cũng là trơ mắt nhìn lấy không gian biến hóa, vỏ quả đất chuyển gì, sau cùng phân hóa ra hư vô chi địa cùng sáu đại giới. Hiện tại, còn không bằng trước đó đây. Chuẩn Đề thánh nhân ngâm một tiếng A Di Đà Phật Phật hiệu, sau đó nói, nhìn tới vẫn là tại nhân quả luân hồi bên trong a. Hầu nguyên tố bị hủy sau xuất hiện linh quang làm sinh ra hồng mông tử khí, bây giờ hồng mông tử khí không có, sinh ra đồ vật tựa hồ biến đến tà ác. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, hồng mông tử khí tốt xấu là đại biểu tinh khiết, mà cái này chết vong chi nước mắt hủy hồng mông tử khí, chẳng khác gì là tà ác chiến thắng chính nghĩa. Chuẩn Đề thánh nhân nói ra, lực lượng chẳng phân biệt được chính nghĩa tà ác, toàn ở tại sử dụng người. Nguyên Vân Trọng người này quá mức cực đoan, hồng mông tử khí rơi ở trên người hắn, là tất cả chúng ta tộc bi ai. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn hướng lên bầu trời, nói ra, không biết đây rốt cuộc là tại sinh ra một loại gì mới đồ vật. Vỏ quả đất tiếp tục đang di động, hư không bên trong không gian cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Tiên giới bên ngoài cũng tại xuất hiện mới mê chướng cùng trận pháp. Chương 4070, tà ác tinh cầu. Chương 4084, tà ác tinh cầu. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, tiên giới ngược lại tính bình tĩnh. Bất quá từ khi Tử Vong Chi Nước Mắt xuất hiện về sau, tiên giới liền bị bao phủ tại trong hắc vụ, những cái kia hắc vụ chính là Hồng Mông Tử Khí biến mất sau lại xuất hiện đồ vật. Là được, Thiên Ma Chi Khí. Thiên Ma Chi Khí lại vừa lòng ma, chính là trong vũ trụ ức vạn vạn sinh linh trong lòng sản sinh oán hận cùng với các loại u ám chi khí hội tụ mà thành. Thiên Ma Chi Khí cũng hình thành các loại không gian mê chướng, những thứ này không gian mê chướng so với lúc trước mang hải không ở giữa muốn tàn khốc hơn nhiều. Trước kia tại mang biển trong không gian, bất quá là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Bây giờ lại lúc nào cũng có thể bị thiên ma vòng xoáy cuốn lấy, nếu là có thể siêu thoát, cũng có thể rời đi. Như là không thể siêu thoát, liền sẽ hãm sâu bên trong, sau cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sau khi chết, liền sẽ bị thiên ma chi khí phân giải, hình thành càng nhiều thiên ma chi khí. Thiên ma chi khí là mang theo cực mạnh công kích tính. Tại tiên giới bên ngoài, càng có khủng bố thiên ma mê chướng, loại này thiên ma mê chướng, so trước kia Hồng Mông mê chướng muốn càng khủng bố hơn. Tiên giới bản khối còn là trước đó 6 đại giới, đồng thời cũng có hư vô chi địa. Chỗ khác biệt là, những địa phương này đều toàn bộ bao phủ tại trong hắc vụ. Mà U Minh huyết hải bên trong biến hóa thì là lớn nhất, biến thành Thiên Ma Tử Hải. Tại Tử Hải bên trong, nước biển toàn bộ đều tràn ngập thiên ma chi khí, một chỗ như vậy, chính là thánh nhân tiến đến đều muốn sợ hãi. Thái thượng đạo tổ một đoàn người toàn bộ trở lại Côn Lôn giới bên trong, bọn họ tại Côn Lôn giới bên trong chế tạo thuộc về bọn hắn chính mình thánh địa. Đại La Sơn phía trên, chư thánh cùng một chỗ thi pháp, bố trí xuống kết giới. Kết giới bên trong, liền có ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc. Tiếp dẫn thánh nhân thương thế đi qua 3 năm tu dưỡng, đã khỏi hẳn. Hắn cùng chuẩn đề thánh nhân tại Đại La Sơn phía trên chế tạo lần nữa Tây Thánh giáo. Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đem Ngọc Hư cung cùng Bích Du cung chế tạo lần nữa. Bích Du cung thì vẫn là tạm thời do Thái thượng đạo tổ đến quản lý chung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dạy bảo môn nhân, nhất định muốn cùng Bích Du cung đoàn kết. Nhân tộc trong lúc đại kiếp, còn dư lại các tu sĩ, liền cũng đều bỏ xuống một số không tất yếu thành kiến. Quỳnh Hoa tiên tử không cùng theo nhân tộc cùng đi đến Đại La Sơn, mà chính là độc tử trở lại tu la giới bên trong. Hoa nở, hoa rơi. Thời gian vĩnh viễn tại hướng về phía trước mà đi. Cùng thời khắc đó, có trẻ sơ sinh hoa hoa rơi xuống đất, có người vĩnh biệt cõi đời. Tất cả mọi chuyện cuối cùng đều sẽ tiêu tán tại lịch sử hạt bụi bên trong. Những cái kia trong năm tháng vì sự nghiệp vĩ đại mà hy sinh người a, khi thời gian trôi qua về sau, lại có mấy người nhớ đến hắn đâu? Đông Hoàng Thái Nhất vốn là ẩn cư thế ngoại, sau cùng lại bị kéo đến trận này trong vòng xoáy, hy sinh tánh mạng. Tạo Hóa Chân Nhân một lòng tìm kiếm, vốn là có thể sống, vì nhân tộc, cuối cùng vẫn hy sinh tánh mạng. Cùng với La Quân, các thánh nhân sẽ còn nhớ đến La Quân sao? Sẽ vì hắn khổ sở sao? Cho dù nhớ đến, cho dù vì hắn khổ sở, thì có ích lợi gì? Đây mới thực là hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Lại nói một ngày này, chính là giữa trưa, tại phía tây giới phía tây châu bên trong, La phủ trong thành, trên trời tí tách xuống tới đổ mưa. Trong thành rách nát khắp trốn, hoang vu. Trên mặt đất khắp nơi đều là bạch cốt lũy lũy, tàn phá phong ốc, vách tường, còn có gì xét binh khí. Một cô gái áo đỏ trong thành trên đường phố dạo bước mà đi, nàng trung quanh thân thể có một tầng hộ thể kim quang, những cái kia nước mưa rơi vào kim quang bên trên về sau, liền rốt cuộc vào không được. Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên trời hắc vụ cuồn cuộn, giống như tận thế đồng dạng, dường như trong hắc vụ chất chứa ma vương đồng dạng. Nàng đột nhiên thân thủ, trước mắt kim quang hộ cháo liền phá vỡ một đường vết rách, nước mưa rơi vào đến nàng trắng non trên bàn tay, giống như mực đậm đồng dạng. Những thứ này nước mưa mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Nơi xa, đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng gầm gừ. Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu nhìn lại, lại là một đầu chó săn. Đầu này chó săn mắt lộ ra hung quang, hai mắt chính là yêu dị huyết hồng chi sắc. Sau đó, chó săn đột nhiên tựa như tia chớp hướng nữ tử áo đỏ nhào tới. Oeng! Chó săn đụng vào nữ tử hộ thể kim quang phía trên xuất hiện pha trộn sóng ánh sáng. Chó săn bắn ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đầu này chó săn đã biến dị, lực lượng cường đại vô cùng. Từ khi thiên ma chi khí bao phủ tiên giới, trong tiên giới thường xuyên rơi xuống loại này mang có độc mưa đen. Phàm nhân cho dù là tránh trong nhà, cũng sẽ bị trong không khí thiên ma chi khí ảnh hưởng, từ đó biến đến bạo lệ, phệ huyết, sau đó bắt đầu giết hại. Toàn bộ nhân gian đã thành chân chính địa ngục. Có thể sống sót động vật cùng nhân loại đều đã bắt đầu biến dị, biến đến cường đại mà tà ác. Nữ tử áo đỏ đã đi qua rất nhiều nơi, cùng nhau đi tới, thấy đều là loại này mạt nhật phế thổ cảnh tượng. Nàng không khỏi thở dài trong lòng, nói: "La Quân a La Quân, ngươi không tiếc hy sinh chính mình, sau cùng mang cho tiên giới lại là loại kết quả này. Nếu như ngươi có thể thấy cảnh này, ngươi hội cao hứng, vẫn là hối hận." Cái này nữ tử áo đỏ chính là Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên trong 3 năm này, rời đi sư phụ, vẫn luôn tại bốn chỗ du lịch. Tiên giới là sống nàng nuôi nàng địa phương, nàng vĩnh viễn nhớ đến, tại năm đó không có Hồng Mông Tử Khí thời điểm, cái này tiên giới phong cảnh là nhiều sao lộng lẫy mà hùng vĩ. Có xinh đẹp làm cho người ngạt thở lam điền biển hoa, cũng có phong quang vô hạn nguồn hồ. Còn có Bắc Cực trên núi Bắc Cực Quang. Khi đó, núi sông tú lệ mà hùng tráng. Nàng tại mấy năm này bên trong đi nguồn hồ. Cái kia mỹ lệ gồn hồ bây giờ là một bãi nước đọng, trung quanh tràn đầy đầm lầy, nước bùn. Nước bùn bên trong còn có không ít quái dị sinh vật đáng sợ. Bây giờ, tiên giới đã không có người bình thường, sống sót đều là cường giả. Nguyên Vũ Tiên cũng đi Bắc Cực núi, Bắc Cực núi phía trên tất cả đều là hắc tuyết, đồng thời mang theo thanh hôi. Chỗ đó sẽ không bao giờ lại có Bắc Cực quang. Nguyên Vũ Tiên minh bạch, tinh cầu sinh vật lấy dưỡng mọi loại sinh linh, mà thương tổn vị này tinh cầu mẫu thân xấu nhất, cũng là những cái kia hấp thu nó chất dinh dưỡng nhân loại. Nguyên Vũ Tiên trong lòng bi ai mà hoảng sợ, nàng rất muốn rời khỏi tiên giới, thế nhưng là nàng không có bản lĩnh này. La Quân sau khi chết, nàng là nản lòng thoái chí, đột nhiên cảm giác được thế gian hết thảy đều không có ý nghĩa. Sư phụ còn tại mưu đồ đại sự, nhưng nàng chỉ muốn một người độc hành. Nguyên Thánh cũng không có cưỡng cầu nàng. Lại nói một ngày này, Đại La Sơn bên trong, Bát Cảnh cung bên trong, chư thánh lần nữa tề tụ. Chư thánh bên trong, thiếu nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa Nương Nương từ 3 năm trước đây truy tìm áo đen Tố Trinh mà đi, vẫn luôn chưa có trở về. Thái thượng đạo tổ ngồi ngay ngắn ngồi vị trí chủ vị, đầu tiên nói ra, các vị đạo hữu, người nào bắt đầu trước nói gần nhất tình huống. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, một năm nay, Bần tăng đi rất nhiều nơi, chỗ đến, ai? A Di Đà Phật. Chuẩn Đề thánh nhân nói ra, cái kia hư vô chi địa bên trong, cũng tất cả đều là thiên ma hấp động, mê chướng. Trước kia trốn ở hư vô chi địa bên trong tu sĩ, hoặc là chết, hoặc là biến thành vô cùng hung ác ma nhân. Cái này thiên ma chi khí, dọa người gần chết ta. Phục Hy đại đế cũng là thở dài không thôi, nói, tại đi xuống thăm viếng tình huống cũng là kém không nhiều lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, bất quá cũng có một chút thu hoạch, chúng ta đều phân biệt mang không ít nhân loại bình thường trở về. Những người này ở đây ma khí xâm nhập dưới, thân thể mạnh lên, nhưng không có mê loạn bản tính. Chúng ta đem bọn hắn tiến hành điều giáo, sau này hẳn là sẽ có tiền đồ. Thái thượng đạo tổ gật gật đầu, lại nói, từ 3 năm trước đây, thiên ma chi khí mê loạn nhân gian, chúng ta vẫn luôn tại nghị cách cứu vãn những người phàm tục kia. Bây giờ, tại chúng ta cái này Đại La Sơn kết giới phạm vi bên trong, có phàm nhân hơn 8 triệu. Bần đạo các loại vì bọn họ khai mở thế giới cùng không gian, bây giờ bọn họ nông trồng trọt đất, thời gian cũng coi như an vui. Cái này một nhóm người tộc, chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt, bởi vì bọn hắn lại là chúng ta nhân tộc hòa chủng. Lần này, thiên ma chi khí đối toàn bộ tiên giới thương tổn, thật sự là quá lớn. Chỉ hy vọng tương lai có thể tịnh hóa thiên ma chi khí, còn cái này tiên giới một cái rõ ràng ngày thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, bần đạo quan sát cái này tiên giới tình huống, tiếp tục như vậy, chỉnh cái hành tinh đều sẽ trở thành một cái ma cầu. Đến thời điểm thanh bình thịnh thế không có, chúng ta ở chỗ này làm dạng này sự tình, trên bản chất nói, thực là nghịch thế mà đi. Chúng ta cũng đỡ không nổi cái tinh cầu này ma hóa. May ra là thiên ma chi khí trước mắt cũng đều chỉ tồn tại ở trong tiên giới. Tốt nhất biện pháp, trên thực tế vẫn là hủy tiên giới. Phục Hy đại đế hơi hơi thất sắc, nói ra, hủy? Nhiều như vậy người vô tội, chúng ta không cách nào mang đi, há có thể nói hủy thì hủy? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, Phục Hy đạo huynh không muốn kinh ngạc, bần đạo cũng bất quá nói là nói mà thôi. Bần đạo chỗ sách là một loại lớn nhất dễ giải quyết biện pháp, vứt bỏ hết thể người nhân tố, đối vũ trụ tới nói, tiên giới bây giờ cũng là lớn đại ưu ác tính. Hủy đi mới có thể để cho vũ trụ thanh tịnh. Nhưng trên thực tế, đệ nhất, chúng ta mang không đi người ở đây. Cho dù mang đi, chúng ta ở bên ngoài cũng hủy không được tiên giới. Thái thượng đạo tổ nói ra, vô lượng thọ phúc, bần đạo chuyến này lại là đi tiên giới bên ngoài. Đồng thời cũng tại thiên ma mê chướng bên trong chạy một vòng. Thiên ma mê chướng thật là muốn so Hồng Mông mê chướng càng khủng bố hơn âm độc, nhưng chúng ta thánh nhân thân thể, muốn mạnh mẽ rời đi vẫn là có thể. Chỉ là tối đa cũng chỉ có thể mang một hai người rời đi. Muốn tổng thể di chuyển ra ngoài, ai cũng không có năng lực này. Mà lại, bần đạo chỗ quan sát cùng bần đạo sư đệ chỗ quan sát một dạng. Chỉnh cái hành tinh cũng bắt đầu tại ma hóa. Đây là tại thiên ma chi khí giai đoạn. Nếu như tiến hóa đến lục duy tử vong chi lực, chỉ sợ khi đó cũng là toàn bộ vũ trụ sự tình. Tất cả bởi vì đều cùng chúng ta những người này có quan hệ. Bây giờ, đây là tà ác quả, là khủng bố quả. Mặc kệ như thế nào, chúng ta những người này đều có nghĩa vụ, có trách nhiệm đến đem cái này quả cho tiêu hóa hết. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, chúng ta ngược lại là có lòng tiêu trừ, chỉ là thực sự không biết nên từ chỗ nào ra tay. Thái thượng đạo tổ nói ra, hạch tâm vấn đề vẫn là tại vong linh thủy tổ trên thân. Chương 4071, Thiên Ma Tử Hải. Chương 4085, Thiên Ma Tử Hải. Vong linh thủy tổ. Tiếp dẫn thánh nhân hơi kinh hãi, theo rồi nói ra, trước mắt đây hết thảy đều cùng vong linh thủy tổ có quan hệ. Thái thượng đạo tổ nói ra, tử vong chi nước mắt lúc trước nhuộm dần Hồng Mông tử khí, triệt để đem vong linh chi khí cho phong thích. Chẳng khác gì là không có khắc chế vong linh chi khí đồ vật, vong linh chi khí thăng cấp về sau, liền thành thì cái này thiên ma chi khí. Bần đạo đoán chừng, ngọn nguồn vẫn là tại vong linh thủy tổ trên thân. Năm đó vong linh thủy tổ liền đã vô cùng khó có thể đối phó, bây giờ chỉ sợ chúng ta càng thêm khó có thể ứng phó. Chuẩn Đề thánh nhân nhịn không được nói ra. Thái thượng đạo tổ nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, vốn là vong linh chi khí khắc chế Hồng Mông tử khí, Hồng Mông tử khí cũng khắc chế vong linh chi khí. Bây giờ, vong linh thủy tổ cũng không gọi vong linh thủy tổ, mà chính là thiên ma thủy tổ đi. Cái này thiên ma chi khí cũng nhất định có khắc chế nó đồ vật, nhưng bây giờ rốt cuộc là thứ gì có thể khắc chế thiên ma chi khí, bần đạo còn không nghĩ ra được. Phục Hy đại đế nói, tại hạ cũng thôi toán rất lâu, khắp nơi tìm đi qua, lại cũng không tìm tới khắc chế thiên ma chi khí biện pháp. Chẳng lẽ còn muốn dùng tử vong chi nước mắt đến tiêu trừ thiên ma chi khí? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, thiên ma chi khí lại vừa là ma. Người tu hành, một khi nhiễm tâm ma, rất khó siêu thoát. Cũng bởi vậy, cái này thiên ma chi khí một khi thực chất hóa sau mới hội lợi hại như thế. Chúng ta trước kia khắc chế tâm ma, toàn bộ nhờ đạo tâm kiên định. Bây giờ thiên ma chi khí thành là thực thể, chỉnh cái hành tinh đều là thiên ma chi khí, chúng ta có thể không bị ảnh hưởng, người khác lại là rất khó. Thái thượng đạo tổ nói ra, thiên ma chi khí, như là sớm biết sẽ có hôm nay kết quả mặt, lúc trước tử vong chi nước mắt thì không nên lựa ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ngày đó nếu như không đem Hồng Mông tử khí tiêu trừ sạch, chúng ta tại cái kia chẳng vỡ trong chiến đấu chỉ sợ cũng không sống được. Vong linh thủy tổ về sau là giúp chúng ta ngăn lại Nguyên Thánh, cho nên chúng ta nhìn như chiếm thượng phong. Nhưng nếu như vong linh thủy tổ một mực quân lấy chúng ta, như vậy đi xuống, Nguyên Vân Trọng liền muốn đem chúng ta từng cái giải quyết. Thái thượng đạo tổ nói ra, lời nói là không tệ, nhưng đây cũng là một cái tuần hoàn đặc tính. Vừa mới Phục Hy đạo hữu nói tử vong chi nước mắt cùng thiên ma chi khí dung hợp. Tử vong chi nước mắt, bần đạo đoán chừng tại thiên ma chi khí bên trong liền có thể để lựa ra, có lẽ vong linh thủy tổ trên thân thì có, nhưng chúng ta vạn không thể nếm thử để thiên ma chi khí cùng tử vong chi nước mắt dung hợp. Chuẩn Đề Thánh Nhân nói ra, chỉ sợ cái này không phải do chúng ta lúc trước muốn rèn đúc tử vong chi nước mắt, chính là vì đối phó Nguyên Vân Trọng. Bây giờ chúng ta tử thế mà không nghĩ lại có lục duy tử vong chi lực, bởi vì chúng ta không phải đã được lợi ích người. Có thể Nguyên Vân Trọng không còn sống lâu nữa, tất nhiên sẽ phát rồ. Thái Thượng Đạo Tổ nói, Chuẩn Đề Đạo Hưu Châu nói rất có đạo lý. Trước mắt quả nhiên là thiên đầu và tự, không biết nên như thế nào lấy tay. Chúng ta một mực tại cái này Đại La Sơn bên trong thật là có thể an phận ở một góc, nhưng thế gian cục thế lại đang một mực biến hóa. Phục Hy Đại Đế nói ra, như là La Quân Tiểu Hữu còn tại liền tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, La Quân Tiểu Hữu đã không tại, chúng ta những người này cũng không đốc, tự suy nghĩ một chút biện pháp liền tốt. Thái Thượng Đạo Tổ cười một tiếng, nói ra, nhìn đến sư đệ đối La Quân Tiểu Hữu còn có chút không phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, chưa nói tới không phục, chẳng qua là cảm thấy, chúng ta cái này một nhóm lớn người sống mấy chục ngàn tuổi, sau cùng cái gì đều trông cậy vào hắn một cái mấy trăm tuổi người trẻ tuổi, nhiều ít có chút không còn gì để nói a. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, sống mấy chục ngàn tuổi sẽ có kiến thức rộng rãi ưu điểm, nhưng cùng lúc cũng sẽ trưởng kỳ tạo thành một số cố định tư duy cùng thói quen. Sư đệ, cái này ngươi còn thật không thể không phục khí, lần này Nguyên Vân Trọng mang đến kiếp nạn, nếu không có La Quân Tiểu Hữu diệu thủ phá cục, chúng ta thật đúng là một con đường chết. Tiếp Dẫn Thánh Nhân thật dài thở dài, nói, đáng tiếc nói lại nhiều cũng đã không làm nên chuyện gì, La Quân Tiểu Hữu cũng không có khả năng trở về. Còn lại chư thánh nghe vậy, đều là thở dài. Bọn họ chỗ lấy thở dài, chính yếu nhất lại hay là bởi vì La Quân tuy nhiên chết, nhưng sự tình không có giải quyết triệt để. Như là bên trong thiên địa một mảnh thanh bình, chư thánh lúc này cũng sẽ không có dạng này thở dài. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, vẫn là muốn trở lại chuyện chính, rốt cuộc La Quân Tiểu Hữu không tại cũng là sự thật, nhiều lời cũng vô ích. Bây giờ chúng ta tuy nhiên an phận ở một góc, nhưng là ma chướng đạo tiêu, chỉnh cái hành tinh đều tại ma hóa, chúng ta đến thời điểm có khả năng vận dụng ngoại giới pháp lực hội càng ngày càng ít. Cho đến lúc đó, chúng ta muốn an ổn đợi, chỉ sợ có ít người cũng dung không được chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy bị đè nén, nói ra, còn là trước kia thế giới tốt, mọi người ai cũng không chiếm ưu thế, đánh lên thống thống khoái khoái. Hiện tại nha, đầu tiên là có cái Nguyên Vân Trọng, ỷ vào Hồng Mông tử khí áp chúng ta một bậc. Bây giờ lại ra cái thiên ma chi khí, khiến người ta tốt không thoải mái. Thực sư huynh lo lắng, ta cũng một mực cũng đang lo lắng. Càng nghĩ, cũng không có cách nào. Bần đạo nói không dễ nghe điểm, biện pháp duy nhất cũng là chúng ta mấy cái này thánh nhân rời đi tiên giới. Thế nhưng là kể từ đó, lại phải đem đại đa số đệ tử cho vứt bỏ. Như vậy vứt bỏ, người nào trong lòng cũng không qua được. Bần đạo lại nói một cái tương lai có thể sẽ phát sinh tàn khốc sự thật, đến thời điểm, có thể là chư đệ tử cùng nhân dân chúng ta cứu không, làm không tốt còn muốn đem chính mình góp đi vào. Đó đến, lại nói, bần đạo ở chỗ này chỉ là cùng chư vị thảo luận, chư vị cũng không nên cảm thấy bần đạo thì đầy đủ tâm an, có thể liều lĩnh. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, hôm nay thảo luận cũng là nói thoải mái. Nơi đây trò chuyện cũng sẽ không nói cùng ngoại nhân nghe vậy. Vừa mới sư đệ lời nói, trên thực tế cũng là rất có thể phát sinh sự thật. Nhưng là, bần đạo vẫn là muốn đem lời để ở chỗ này. Hôm nay chi ác quả đều là ta nhóm gieo xuống ác nhân. Như là vì sống sót thì không hề cố kỵ, không muốn hết thảy. Cái kia bần đạo cũng làm không được. Bần đạo cùng chư đệ tử, cùng với nhân tộc tất nhiên là muốn cùng tồn vong. Ngày khác như là vong linh thủy tổ, Nguyên Vân Trọng đến công ta sơn môn, bần đạo tuyệt sẽ không đi. Trước kia, chúng ta hy sinh Diệp cô nương, cũng hy sinh ta sư đệ, càng hy sinh La Quân Tiểu Hữu. Khi đó, bần đạo có thể nói là vì nhân tộc. Nhưng nếu chúng ta bỏ xuống nhân tộc không để ý, cứ thế mà đi. Như vậy tất cả hy sinh đều thành chuyện cười, bọn họ hy sinh, chẳng lẽ là vì chúng ta mấy lao giả? Vạn kiếp không diệt sống sót, muốn sống có ý nghĩa, sống không thẹn với lương tâm. Như rồi doanh cậu thả sống sót, hừ, không sống cũng được. Thái Thượng Đạo Tổ lời nói này có thể nói là đinh tai nhức óc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên, nói ra, sư huynh lời nói để tiểu đệ không gì sánh được hổ thẹn, xấu hổ. Tiểu đệ cùng sư huynh cộng đồng tiến lùi, cộng đồng tồn vong. Tiếp ứng thánh nhân nói, A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Đạo tổ hôm nay chỗ nói, đinh hai nhức óc. Bần tăng cùng sư đệ xưa nay lấy ngã Phật từ bi, giáo hóa thế nhân. Hôm nay thiên hạ kiếp nạn, bần tăng các loại cũng tuyệt không sống tạm. Chuẩn Đề thánh nhân liền cũng nói muốn cùng sư huynh cộng đồng tiến lùi. Phục Hy Đại Đế cười ha ha một tiếng, nói, đây mới là chúng ta thánh nhân phong phạm. Trận này hội nghị xuống tới, chư thánh cũng không có thảo luận ra một cái phù hợp phương án. Nhưng chư thánh nhưng cũng kiên định cùng nhân tộc cùng tồn vong tâm tư. Hội nghị giải tán lúc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Đạo Tổ đơn độc tại Bát Cảnh Cung bên trong nói chuyện phiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi Thái Thượng Đạo Tổ, nói ra, sư huynh, ta không có gì có khác ý tứ, ngươi hôm nay lời nói là ứng phó chư thánh, vẫn là thật lòng ý nghĩ. Thái Thượng Đạo Tổ nhấp nô nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, ngươi cảm thấy đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, từ theo sư đệ không ở phía sau, ta cũng thường xuyên hội mộng thấy sư đệ. Sư huynh, ngài không nên xem thường ta. Nếu để cho ta đi chết là có thể cải biến cục diện, ta cũng bỏ được phía dưới cái này vạn kiếp bất diệt chi thể, nhưng vô ý nghĩa hy sinh. Thái Thượng Đạo Tổ lạnh xuống mặt nói ra, không cần phải nói, sư đệ. Đón đến, nói, ngươi tâm tư ta minh bạch, ngươi quan tâm là huynh đệ chi tình. Hán, đối với ngươi mà nói, đều không trọng yếu như vậy. Nhưng với ta mà nói, thế nhân tôn phụng ta làm đạo tổ, ta cả đời này liền muốn dâng hiến cho thế nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi lòng tôn kính, nói, sư huynh, ta minh bạch. Thái Thượng Đạo Tổ nói, chết là người tu đạo trong lòng cái cuối cùng hoảng sợ, chết. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, chết, hẳn là có thể khắc chế thiên ma chi khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giật mình. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, tử vong chi khí vẫn là tồn tại, cái này tử vong chi khí hẳn là có thể khắc chế thiên ma chi khí. Bất quá tử vong chi khí tồn tại ở tử vong thế giới bên trong, có thể dẫn ra là số ít. Mà thiên ma chi khí tràn ngập toàn bộ tiên giới, cho nên cho dù là Hắc Thi, cũng không nhất định là vong linh thủy tổ đối thủ. Huống chi, Hắc Thi vẫn là chúng ta địch nhân. Như Diệp cô nương vẫn còn, cũng là tốt. Lại nói cái kia U Minh huyết hải bây giờ đã biến thành thiên ma tử hải. Một ngày này, thiên ma tử hải bên trong bình tĩnh không lay động. Đồng nhiên, ba đạo bóng người xông vào thiên ma chết trong biển. Ba người này chính là Nguyên Thánh, Long Ngâm Phong, còn có Hắc Thi. Bọn họ còn sót lại tộc nhân, thủ hạ đều đã tại hư vô chi địa giai ở nhà. Nguyên Thánh vẫn là mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo cùng tăng thương, xem ra lại là càng thêm tuổi già sức yếu. Đến mức cái kia Hắc Thi thì là càng phát ra tuổi trẻ, trên thân tinh khí phóng ra ngoài, cho người một loại phi thường cường đại áp bách cảm giác. Đến mức Long Ngâm Phong, linh tôn quái dị bộ dáng, nhưng xem ra lại là trầm ổn như núi. Ba người tiến vào thiên ma trong biển máu, tại cái kia đáy biển chỗ sâu đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Hắc Thi tại thiên ma tử hải bên trong cũng rất tự tại, thiên ma tử hải đối với hắn không tạo được tổn thương gì, hắn tử vong chi khí thậm chí có thể áp chế thiên ma chi khí. Nguyên bản Hắc Thi là nguyên thánh phân thân, cũng có thể cùng nguyên thánh hợp hai làm một. Nhưng từ lần trước Hắc Thi tại tử vong thế giới bên trong đi ra đến về sau, cũng đã là độc lập cá thể. Đồng thời nắm giữ độc lập tử vong thần lực, tử vong thánh cảnh. Bây giờ nguyên thánh đã mất đi sinh mệnh thiên đạo, cũng đối tử vong thế giới mất đi khống chế. Cho nên hắn ngược lại biến thành phổ thông thánh nhân. Tại ngày này ma tử hải bên trong, hắn đổ còn muốn dựa vào Hắc Thi. Chương 4072, thần bí mạc ngữ. Chương 4086, thần bí mạc ngữ. Hắc Thi bây giờ tu vi đã tại nguyên thánh cùng Long Ngâm Phong phía trên. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn nắm giữ hoàn chỉnh tử vong thánh cảnh. Nếu như không là tầng này ưu thế tại thần, Hắc Thi cũng có thể vượt qua nguyên thánh cùng Long Ngâm Phong. Nếu bàn về chân thực công lực, nguyên thánh là muốn viễn siêu Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong. Cũng chỉ có Thái Thượng Đạo Tổ mới có thể cùng nguyên thánh tranh thức ganh đua cao thấp. Hắc Thi lấy tử vong thần thuật tại thiên ma tử hải bên trong tìm kiếm lấy thứ nào đó, hắn chết thần lực là siêu việt thiên ma chi khí tồn tại. Cho nên vô luận thiên ma chi khí như thế nào cản rỡ, tử vong chi lực cũng có thể tự nhiên xen kẽ bên trong. Thiên ma chi khí cũng vô pháp đối Hắc Thi hình thành quá nhiễu. Hắn chết thần lực nhanh chóng lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt giả quét chung quanh cách xa và dặm. Ước chừng nửa giờ sau, Nguyên Thánh hỏi Hắc Thi, "Thế nào?" Hắc Thi tại Nguyên Thánh trước mặt thủy chung cung kính, nói, "Hồi chủ nhân, còn không tìm được vong linh thủy tổ." Long Ngâm Phong trầm ngâm nói, "Có thể hay không hắn thì không tại ngày này ma tử hải bên trong?" Hắc Thi nói ra, "Không có khả năng. Toàn bộ tiên giới bên trong, thiên ma tử hải đối với vong linh thủy tổ tới nói là lớn nhất thoải mái địa phương, hắn không có khả năng không ở nơi này." Long Ngâm Phong nói, "Cũng có khả năng hắn đi ra ngoài làm khác sự tình." Hắc Thi nói ra, "Bây giờ vong linh thủy tổ thủ hạ đông đảo, thế lực tại cái này trong tiên giới chính là thiên hạ đệ nhất. Không có bao nhiêu sự tình là cần hắn tự thân xuất mã, cho dù ra ngoài, sao huyệt cũng nên tại ngày này ma tử hải bên trong." Đón đến, lại nói, "Thiên ma tử hải vị trí cực kỳ rộng lớn, muốn tìm tới vong linh thủy tổ, ít nhất phải tốn 3 năm ngày." Nguyên Thánh gật gật đầu, nói ra, "Ừm, vậy liền chậm rãi tìm đi, cũng không vội tại cái này 1-2 ngày." Long Ngâm Phong có chút bận tâm, nói ra, "Thánh chủ, trước kia chúng ta cùng vong linh thủy tổ cũng không lớn vui sướng, bây giờ hắn đã thế, lại chạy đến hắn trên địa bàn." Vạn nhất. Nguyên Thánh mỉm cười, nói, "Vong linh thủy tổ không phải đần độn, yên tâm đi, hắn làm sao cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Cho dù xuất thủ, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết." Long Ngâm Phong gặp Nguyên Thánh nói như vậy, hắn cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Hắc Thi bỗng nhiên nói, "A." Nguyên Thánh cùng Long Ngâm Phong vội vàng cùng một chỗ hỏi, "Làm sao?" Hắc Thi nói ra, "Ta còn không có tìm được vong linh thủy tổ, nhưng lại gặp phải một người." "Một người? Người nào?" "Chúng ta quen biết." Long Ngâm Phong nói. Hắc Thi nói ra, "Cái này người trước kia giả trang qua La Quân, chúng ta cùng hắn còn giao thủ qua, hắn giống như gọi Trắng Xanh. Hắn bất quá là cái bán thánh tu vi, sao cũng dám ở cái này tiên ma tử hải bên trong sông sáo." Long Ngâm Phong nói, "Nhân tộc tiểu tử, chẳng lẽ cũng là chạy đến tìm vong linh thủy tổ?" Nguyên Thánh trầm ngâm. "Hắc Thi xin chỉ thị, chủ nhân, phải chăng muốn đem hắn giết?" Nguyên Thánh nói ra, "Tiểu tử này thiên phú kỳ cao, không thể lưu hắn. Có điều không muốn trực tiếp giết hắn, hỏi một chút hắn, tới nơi này làm gì, có cái gì mục đích?" Hắc Thi nói ra, "Phải thuộc hạ cái này đi cầm hắn tới." Nguyên Thánh nói ra, "Dù sao cũng rảnh rỗi, cùng đi chứ?" Hắc Thi nói ra, "Đúng." Thiên ma chết trong biển, ma khí bao phủ, trước kia nước biển là huyết sắc, bây giờ lại như vậy mực đồng dạng. Chết trong biển sinh vật biển, vô luận lớn nhỏ, đều là đã ma hóa. Ngay tại cái này chết vong đồng dạng chết trong biển, một thanh niên ở bên trong đi bộ nhàn nhã, nhưng gặp áo quần hắn trắng hơn tuyết, mi thanh mục tú, một đôi mắt càng là linh động ôn nhuận, giống như là nữ tử đôi mắt, ngập nước. Nếu không phải hắn một thân trang điểm đều là nam tử trang trí, không biết còn tưởng rằng hắn là cái tuyệt thế mỹ nữ. Hắn chính là Trắng Xanh. Trên thực tế, nàng chân thân chính là Mạc Ngữ. Trong 3 năm này, Mạc Ngữ một mực tại cái này trong tiên giới khắp nơi du đãng, nàng đi qua rất nhiều nơi, thấy qua vô số địa ngục các ma. Dạng này tiên giới, để người tuyệt vọng. Nàng cảm thấy nơi này đã không phải là tiên giới, mà chính là ma giới. Nàng tâm, một mực hoang vu lấy, nói cho đúng, là ngơ ngơ ngác ngác. Nhiều khi, nàng cũng không quá có thể tin tưởng hắn đã chết. Nàng nghĩ, cha nuôi cả đời này trải qua vô số sinh tử gian nguy, làm sao có khả năng thì dạng này chết đâu. Nhiều khi, nửa đêm thời điểm đều mộng thấy hắn âm thanh dung mạo. Tỉnh lại về sau, trở lại hiện thực, nghĩ đến hắn đã không tại nhân thế. Ở sâu trong nội tâm nhất thời tuyệt vọng bi thương. Nàng là thống khổ như vậy, đau buồn, có thể nàng lại không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói. Trước kia, nàng theo tâm ma bên trong đi tới, chinh phục tâm ma, là bởi vì nàng biết nàng và hắn vĩnh viễn không có khả năng có tương lai. Cho nên, buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết. Có lúc, nàng khát vọng chết. Cho nên, cái gì tâm ma đều chinh phục không nàng. Nàng ngược lại tại dạng này áp lực phía dưới thành tựu tâm ma thánh cảnh. Khi đó, nàng nghĩ, coi như cùng hắn không có tương lai, nhưng cải biến cái thân phận, thời gian dài ở chung, làm người bằng hữu, cũng xem như có thể giải nỗi khổ tương tư. Hiện tại, liên loại cơ hội này đều không có. Một ngày này bên trong, nàng nghĩ đến Vong Linh Thủy Tổ. Vong Linh Thủy Tổ buộc hắn tự bạo kết hỏa. Cho nên, nàng hôm nay đến, chính là vì tìm Vong Linh Thủy Tổ báo thù. Nàng dựa vào cảm giác mà đến. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên nước biển bỗng nhiên xuất hiện phun trào, theo một đạo hư không chi môn xuất hiện. Rất nhanh, từ trong cửa đi ra ba người tới. Ba người kia, quả nhiên là không thể quen thuộc hơn được, chính là Nguyên Thánh, Hắc Thi, còn có Long Ngâm Phong. Mạc Ngữ nhìn về phía ba người này, nhất thời huyết hồng mắt. Cha nuôi chết, có thể nói là bọn họ một tay tạo thành. Mạc Ngữ lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, lại là không nói một lời. Thật sự là kỳ quái, tiểu tử này nhìn thấy chúng ta về sau, không kinh không sợ, ngược lại một bộ muốn cùng chúng ta liều mạng tư thế. Long Ngâm Phong lạnh cười nói. Hắc Thi ánh mắt lạnh lùng. Nguyên Thánh nhìn về phía Mạc Ngữ, thản nhiên nói, "Tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho lão phu, ngươi tới đây Thiên Ma Tử Hải bên trong làm cái gì?" Mạc Ngữ nhạt lạnh nói ra, vốn là tìm Vong Linh Thủy Tổ tính sổ sách, bất quá bây giờ gặp phải các ngươi, vậy trước tiên tìm các ngươi. Nguyên Thánh ba người đều là ngẩn ngơ, có chút không nghĩ ra. Nguyên Thánh xưa nay sẽ không đi giễu cợt người khác, nhưng Mạc Ngữ lời nói vẫn là để hắn không nhịn được muốn bật cười. Hắn cảm thấy mình hẳn là nghe lầm. "Ngươi tìm Vong Linh Thủy Tổ tính sổ sách?" Nguyên Thánh lặp lại hỏi. Long Ngâm Phong cũng nói, "Chỉ bằng ngươi sao?" Mạc Ngữ lại là không có kiên nhẫn, liếc nhìn ba người liếc một chút, nói, "Đừng nói nhảm, các ngươi là một người lên, vẫn là cùng một chỗ." Nguyên Thánh cùng Hắc Thi nhịn không được muốn thả âm thanh cười như điên, "Tiểu tử này là điên a." Cái kia Long Ngâm Phong lớn nhất không nhịn được trước, quát lạnh nói, "Cùng tiến lên. Tiểu tạp chủng, ngươi quá coi trọng chính ngươi. Ngươi không nhìn ngươi là thân phận gì, lại dám ở tại chúng ta trước mặt thả như thế của luôn." Đón đến, nói, "Liền để lão phu đến chiếu cố ngươi." Nguyên Thánh lập tức nói ra, "Rít gào Phong huynh, chứ không muốn lấy tính mệnh của hắn." Long Ngâm Phong gật gật đầu. Bây giờ Long Ngâm Phong đã không phải là Thiên Đạo Thánh Nhân, nhưng hắn vẫn là một vị lâu năm thánh nhân, một cái sống 100.000 năm thánh nhân. Long Ngâm Phong thánh cảnh là đại thai thánh cảnh, hắn bảo vật là Trung Cực Bảo Giám. Trung Cực Bảo Giám bên trong có 12 trang, mỗi một trang đều là một loại thai nạn chi lực. Đương nhiên, giờ phút này Long Ngâm Phong cũng sẽ không đối Mạc Ngữ thi triển ra Trung Cực Bảo Giám, bởi vì hắn cảm thấy giết gà không dùng dao mổ trâu, đối mặt Mạc Ngữ, hắn bình tĩnh cực kỳ, đưa tay tìm đòi, tay bên trong lập tức hình thành đại thai thủ ấn. Cái này đại thai thủ ấn hiện ra đỏ thẫm chi sắc, cấp tốc vồ bắt hướng Mạc Ngữ. Thánh nhân tốc độ xuất thủ là vượt qua thời gian, không gian, căn bản không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh. Thậm chí, liền tránh suy nghĩ đều rất khó sinh ra. Cho nên, Mạc Ngữ cũng không có né tránh. Trong nháy mắt đó, Mạc Ngữ bị Long Ngâm Phong vồ bắt tại đại thủ ấn bên trong. "Hừ, còn tưởng rằng ngươi miệng phía trên như vậy cản rỡ, thật có cái gì quỷ? Không nghĩ tới là không chịu được như thế nhất kích." Long Ngâm Phong bắt lấy Mạc Ngữ về sau, lạnh lùng nói ra. Mạc Ngữ trong mắt đẹp thoáng hiện yêu dị huyết hồng, đối với Long Ngâm Phong bỗng nhiên nói ra, vung tay. Trong nháy mắt đó, Mạc Ngữ thể nội pháp lực phun trào. Nàng pháp lực phun trào đồng thời, bốn phía Thiên Ma Tử Hải cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt ba động. Vô cùng thiên ma chi khí bỗng nhiên hình thành long quyển phong bạo, tương Mạc Ngữ cùng Long Ngâm Phong cuốn lấy. Đó là thiên ma thế giới. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi nhìn thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ. Nguyên Thánh trầm giọng nói, "Sao sẽ như thế? Một cái nho nhỏ bản thánh, lại có thể khu động như thế thuần chủng thiên ma chi khí?" Hắc Thi trầm giọng nói, "Kẻ này thánh cảnh chính là tâm ma thánh cảnh. Cái kia chính là thiên ma thánh cảnh. Trận này thiên ma chi khí để chư thần gặp nạn, ngược lại là tắc thành cho hắn, khó trách hắn dám phách lối như vậy." Nguyên Thánh nói, "Cái này chờ tâm ma, cần phải dao động không Long Ngâm Phong đạo tâm." Hắc Thi nói, "Chủ nhân, chúng ta trước không nóng nảy xuất thủ, xem hắn đến cùng có bao nhiêu đạo được." Nguyên Thánh gật đầu. Lại nói cái kia Long Ngâm Phong vốn là một thanh tóm lấy Mạc Ngữ, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới bốn phía đột nhiên nhấc lên thiên ma phong bạo. Vô số thiên ma chi khí hình thành lưới dao sắc bén hướng hắn đánh giết mà đến. Những thứ này thiên ma chi nhận có là hướng hắn trong não vực bộ công kích, có là thực chất lưới đao, thật thật giả giả, hư hư thực thực, khó có thể phân biệt. Cái kia một cái chớp mắt, chư thiên và pháp, viễn cổ hồng hoang đều là tại trước mắt hắn hiện ra. Hắn nhìn đến Tổ Long bệ hạ tại vũ trụ đại đế đánh giết dưới, thống khổ vạn phần, nhìn đến Linh Tôn bị bắt buộc đảo vòng, nhìn đến chính mình vợ con chết thảm. Những cái kia viễn cổ phủ bụi trí nhớ đều xuất hiện, để hắn trong lúc nhất thời khó phân thật giả. "Giống." Long Ngâm Phong bạo giống một tiếng, tức giận nói ra, "Cái này chờ điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa dễ thấy." Theo hắn sóng âm chấn động, bốn phía hết thảy bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Tổ Long bệ hạ, Linh Tôn viễn cổ, toàn bộ biến mất. Thay vào đó chính là hắn đại trong tay tóm lấy Mạc Ngữ. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Hắn đã tức giận, quyết định liều lĩnh giết chết Mạc Ngữ. "Oan." Trong tay tăng lực, Mạc Ngữ lập tức không chịu nổi, thân thể liền bị bóp nát, hóa thành vô số năng lượng vài phiến. Giết Mạc Ngữ về sau, Long Ngâm Phong phát một hồi nốc, cảm thấy mình vừa mới xác thực là có chút thất thố, thế mà trực tiếp đem đối phương cho giết. Rõ ràng thánh chủ đã bàn giao, không nên giết hắn. Chương 4073, Thiên Ma Chi Vương. Chương 4087, Thiên Ma Chi Vương. Long Ngâm Phong đánh giết Mạc Ngữ về sau, liền nhìn thấy bốn phía thiên ma phong bạo đã tiêu tán. Hắn xoay người lại đến Nguyên Thánh cùng Hắc Thi trước mặt, hướng Nguyên Thánh ôm quyền nói ra, "Thánh chủ, ta nhất thời thất thủ, đem cái kia đáng giận tiểu tử cho giết. Còn mời thánh chủ thứ tội." Nguyên Thánh sắc mặt nhợt lạnh, nói, nhìn đến lão phu lời nói, "Ngươi đã nghe không vào?" Long Ngâm Phong hơi hơi ngẩn ngơ, hắn đối Nguyên Thánh vẫn còn có chút giải, cảm thấy mình mặc dù là thất thủ giết chết tiểu tử kia, nhưng lấy chính mình cùng thánh chủ giao tình, thánh chủ quả quyết là không biết trách cứ. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Nguyên Thánh giờ phút này hội là lãnh đạm như vậy cùng nghiêm khắc. "Thánh chủ, ta không có." Long Ngâm Phong tâm lý tức giận, cảm thấy mình trên danh nghĩa mặc dù là hắn thủ hạ, nhưng trên thực tế mọi người là quan hệ hợp tác. Ngươi mẹ hắn đây là thái độ gì a? Hắn muốn nổi giận, có thể lại cảm thấy không cần phải vậy, ngay sau đó hít sâu một hơi, nói, ta biết, lần sau sẽ không. Ngươi không có có lần sau. Nguyên Thánh nói ra, ngươi đã vi phạm lão phu ý tứ, tiếp đó, ngươi là muốn chúng ta động thủ, còn là mình đoạn. Long Ngâm Phong triệt để ngây người, hắn cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Cái này thánh chủ phát điên vì cái gì? Không đúng. Long Ngâm Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi không phải thánh chủ, ngươi cũng không phải hắc thi, các ngươi đều là ảo giác. Ảo giác? Nguyên Thánh cười lạnh, ngươi cảm thấy trong thiên hạ có ảo giác có thể mê hoặc ngươi sao? Long Ngâm Phong thầm nghĩ, cũng đúng. Thế nhưng là, cái này, tiểu tử, đây là ngươi tâm ma. Sai, đây không phải ta tâm ma, mà chính là ngươi. Nguyên Thánh lạnh lùng nói ra, ta giết ngươi. Long Ngâm Phong dĩ nhiên minh bạch phát sinh cái gì, sau đó nổ lên một quyền chiều Nguyên Thánh kích giết mà đi. Nguyên Thánh cấp tốc ngưng tụ sinh mệnh thánh cảnh, sau đó tuôn ra một quyền. Ầm ầm. Hai quyền đấm nhau, mọi loại thần pháp hội tụ. Nguyên Thánh mặc dù không có sinh mệnh thiên đạo, nhưng thánh cảnh nhưng vẫn là tại. Một quyền này xuống tới, Long Ngâm Phong lập tức lui lại nửa bước, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng lao nhanh, khó có thể áp chế. Cái này sao có thể? Ngươi bất quá là huyễn cảnh, vì cái gì có mạnh như vậy lực lượng? Long Ngâm Phong bất khả tư nghị nói, ngươi là đang tìm cái chết. Nguyên Thánh ánh mắt dày đặc, tiếp lấy đối Hắc Thi nói ra, Hắc Thi, cùng một chỗ giết hắn. Hắc Thi gật đầu, sau đó cũng hướng Long Ngâm Phong xuất thủ. Hắc Thi tử vong thánh cảnh trong nháy mắt triển khai, sau đó nổ lên hung mãnh tử vong thần quyền đánh tới. Nguyên Thánh cũng không để lại tay, cái này hai đại thánh nhân toàn lực xuất thủ đánh giết Long Ngâm Phong. Long Ngâm Phong trong lúc nhất thời không phân biệt được hiện thực cùng ảo giác, nhưng lại cảm thấy đến Nguyên Thánh cùng Hắc Thi thần lực ngay tại đánh giết mà đến. Ở sâu trong nội tâm dâng lên vô hạn nguy hiểm, khủng bố gần chết. Long Ngâm Phong nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng cái này làm sao có thể né tránh được? Đều là giả, giả, giả. Long Ngâm Phong nhắm mắt lại, lệ hùng nói, "Ầm." Đúng lúc này, một đạo quyền ấn đánh vào bộ ngực hắn phía trên. Kịch liệt đau nhức tận xương, đối phương quyền lực bên trong pháp lực tiến vào hắn thân thể về sau, nhất thời như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. May ra cỗ này pháp lực tựa hồ cũng không có đến thánh nhân cấp độ, hắn cấp tốc vận lên thể nội pháp lực liều mạng chấn áp, rốt cục đem ngăn chặn. Nhưng dù cho như thế, Long Ngâm Phong vẫn là thụ không nhẹ thương tổn, theo thì phun ra một ngụm máu tươi. Nội phủ lệnh vị trí, kỳ kinh bát mạch đều là đã bị hao tổn. Hắn đã rất nhiều năm không có chịu qua thương tổn, giờ phút này, thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong thụ thương, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Lại nói vậy chân chính Nguyên Thánh cùng Hắc Thi vẫn luôn không có tham chiến, bọn họ nhìn đến Long Ngâm Phong đi giết Mạc Ngữ, đó lấy, Mạc Ngữ liền bị Long Ngâm Phong vồ bắt tại đại thủ lớn bên trong. Theo, Mạc Ngữ phát ra Thiên Ma Phong Bạo. Thiên Ma Phong Bạo bao phủ ở Mạc Ngữ cùng Long Ngâm Phong. Màu đen vòi rồng đem bọn hắn bao khỏa kín không kẽ hở. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi lấy thần pháp dò xét tên Thiên Ma này trong gió lốc bộ, liền phát hiện giữa sân đã không có Mạc Ngữ tung tích, nhưng là Long Ngâm Phong lại ở trong cơn báo táp là người, biểu lộ thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng thống khổ. Về sau, lại nhìn đến Long Ngâm Phong phun ra một ngụm máu tươi. Cái này thời điểm, Nguyên Thánh cùng Hắc Thi rốt cục phát giác được không thích hợp. Hắc Thi, xuất thủ. Nguyên Thánh khẽ quát một tiếng. Đúng. Hắc Thi cấp tốc thi triển ra Tử Vong Đại Thủ Ấn, cái kia Tử Vong Đại Thủ Ấn một chút thì thăm dò vào Thiên Ma Phong Bạo bên trong. Thiên Ma chi khí cấp tốc cùng Tử Vong Đại Thủ Ấn xoắn giết cùng một chỗ, Tử Vong Đại Thủ Ấn hóa thành Tử Vong phân tử, cùng Thiên Ma chi khí long tranh hổ đấu. Giây lát về sau, Thiên Ma Phong Bạo bị Tử Vong Đại Thủ Ấn toàn bộ xoắn giết sạch. Long Ngâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, rốt cục trở lại trong hiện thực. Hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi, theo lại nhịn không được phun nôn một ngụm máu tươi đi ra. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ cũng xuất hiện tại Long Ngâm Trang địa trước. Long Ngâm Phong nhìn về phía Mạc Ngữ, giống như gặp quỷ. Mạc Ngữ ánh mắt nhấp nhô, hướng Long Ngâm Phong nói ra, ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu không phải ngươi đồng bạn cứu ngươi, giờ phút này ngươi đã là một người chết. Long Ngâm Phong không dám nói chuyện với Mạc Ngữ, trực tiếp trở lại Nguyên Thánh cùng Hắc Thi bên người. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Nguyên Thánh hỏi Long Ngâm Phong. Long Ngâm Phong trầm giọng nói ra, Thánh chủ, vừa mới ta giống như tiến vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Ngươi là một cái vạn kiếp không diệt thánh nhân. Trong thiên hạ chỗ đó có huyễn cảnh có thể lừa qua ngươi. Nguyên Thánh nói ra. Long Ngâm Phong nói, ta cũng không hiểu nhiều lắm, tại huyễn cảnh bên trong, ngài cùng Hắc Thi cùng một chỗ hướng ta xuất thủ. Các ngươi lực lượng mạnh phi thường. Tại ta không tiếp nổi các ngươi chiêu lúc, ta liền muốn đây hết thảy đều là giả. Có thể ngay lúc này, một đạo quyền lực đánh chúng ta. Nguyên Thánh nói, lão phu minh bạch. Tại ngươi huyễn cảnh bên trong, ta cùng Hắc Thi lực lượng cũng là trong tưởng tượng của ngươi lực lượng, ngươi tưởng tượng chúng ta mạnh bao nhiêu, chúng ta liền có mạnh bấy nhiêu. Ngược lại, ngươi đem chúng ta muốn không chịu nổi một kích, chúng ta cũng sẽ không chịu nổi một kích. Tại ngươi cảm thấy đều là huyễn cảnh thời điểm, hắn cái này tiểu thiên ma thì tránh thức xuất thủ. Nói xong về sau, liền vừa nhìn về phía Mạc Ngữ, nói, lão phu chỗ nói, có chính xác không? Mạc Ngữ cũng nhìn về phía Nguyên Thánh, gật đầu nói, đúng. Nguyên Thánh nói, ngươi còn có hắn chiêu số sao? Mạc Ngữ sắc mặt như xương, nói, ta vẫn là trước đó lời nói, các ngươi là từng cái phía trên, vẫn là cùng tiến lên, không muốn phí lời. Hắc Thi liền nói ra, chủ nhân, để thuộc hạ đến chiếu cố hắn. Nguyên Thánh khoát khoát tay, nói, không cần. Lão phu vừa vặn muốn đi hội vong linh thủy tổ, lúc này có cơ hội này, liền tới lãnh hội một chút tiểu tử này thiên ma công. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Nguyên Thánh tiến lên trước một bước, sau đó cũng dò xét ra sinh mệnh đại thủ ấn. Sinh mệnh đại thủ ấn bày biện ra hắc bạch chi sắc, cỗ này thần lực trong nháy mắt vồ lấy Mạc Ngữ. Tới đi. Nguyên Thánh chợt quát một tiếng, liền tương Mạc Ngữ thân thể bóp thành vài phiến. Oeng. Vô số năng lượng vài phiến tung bay, sau đó thì hình thành thiên ma phong bạo. Bốn phía thiên ma tử hải cũng theo mãnh liệt bạo liệt lên. Long Ngâm Phong cùng Hắc Thi ở một bên nhìn lấy, bọn họ cũng liền thấy thiên ma trong gió lốc, Mạc Ngữ đã biến mất không thấy gì nữa. mà Nguyên Thánh cũng ở vào một loại ngẩn người trạng thái. Nguyên Thánh giết Mạc Ngữ về sau, trước mắt hết thảy tình trạng liền đã cải biến. Nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình lại là ở một tòa vô cùng trống trải trong cung điện. Phía trên cung điện, ngồi một người. Người kia tóc trắng phiêu nhiên, tiên phong đạo cốt, chính là Thái Thượng đạo tổ. Tại Thái Thượng đạo tổ bên cạnh còn có hai người, một cái là Vong Linh thủy tổ, một cái thì là dáng người thấp lớn mạnh, một thân vải thô áo thần đế. Nguyên Thánh mặc dù không có gặp qua thần đế, nhưng lại nghe Hắc Thi nói qua thần đế một số đặc thù. Nguyên Thánh nhìn ba người này liếc một chút, mỉm cười, nói: "Tiểu hòa tử, ngươi thật không tệ. Thế mà có thể đem ba người này rời ra ngoài." Thái Thượng đạo tổ đầu tiên mở miệng, nói ra: "Không phải ta rời ra ngoài, là ngươi nội tâm hoảng sợ rời ra ngoài." Nguyên Thánh nói: "Tốt, ra tay đi." Thái Thượng đạo tổ liền nói ra: "Như ngươi mong muốn." Nói xong về sau, liền là xuất thủ. Trong tay phất trần vung lên, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi đến Nguyên Thánh trước mặt. Trong nháy mắt đó, Thái Thượng đạo tổ trong tay phất trần hóa thành 10 triệu sợi bạc, mỗi một cây sợi bạc bên trong đều chất chứa thế giới chi lực. Ngàn vạn sợi bạc kia chớp xoắn giết mà đến. Thần đế cũng theo xuất thủ, Phượng Hoàng chi lực phát động, một quyền đánh sát hướng Nguyên Thánh mặt. Vong Linh thủy tổ thì cũng xuất thủ. Ba vị đại thần đồng loạt ra tay, uy lực không thể coi thường. Nhưng cái này thời điểm, Nguyên Thánh cũng không ngăn cản, chỉ là nhắm mắt. Đúng lúc này, một quyền thẳng hướng bộ ngực hắn. Nguyên Thánh đột nhiên mở mắt, vươn tay, trực tiếp đem cái kia quyền đầu nắm trong tay. Mạc Ngữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn một phát bắt được Mạc Ngữ quyền đầu. Nếu như lão phu không biết ngươi những thứ này con cong lượn lượn, ngươi còn có cơ hội đạt được. Hiện tại, ngươi điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Nguyên Thánh lạnh lùng nói ra. Mạc Ngữ ánh mắt nhất thời biến, nổi giận nói, ngươi buông tay. Nguyên Thánh nói ra, thôi được, tại ngươi trên thân cũng không có cái gì có thể giá trị lợi dụng. Muốn ngươi quy thuận, cũng khả năng không lớn. Cho dù ngươi nguyện ý quy thuận, lão phu cũng không yên lòng ngươi. Vậy ngươi thì đi chết đi. Nói xong về sau, liền là thôi vận một đạo thần nhận xông vào Mạc Ngữ thể nội. Trong chốc lát, Mạc Ngữ thân thể bị thần nhận phá hủy, hóa thành vô số năng lượng tái phiến. Năng lượng tái phiến bên trong kèm thêm bay tán loạn huyết đủ. Cái này mới là chân thực tử vong. Nguyên Thánh tử tốn nói, chân thực sao? Không nhất định đi. Đúng lúc này, Mạc Ngữ thanh âm truyền vào Nguyên Thánh trong tai. Nguyên Thánh nhất thời giật mình. Mạc Ngữ lại xuất hiện tại Nguyên Thánh trước mặt. Ngươi giết không ta, không có người có thể giết đến ta. Chí ít trên cái tinh cầu này, ta vô địch. Mạc Ngữ từng chữ nói ra. Nguyên Thánh thật không thể tin nhìn lấy Mạc Ngữ, tiếp mà rơi vào trầm mặc, lại sau một lúc lâu nói, cho dù lão phu giết không ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được lão phu. Mạc Ngữ nói ra, ngươi còn có đồng bạn ở bên ngoài, xác thực không dễ giết ngươi. Ta cần muốn toàn bộ các ngươi đồng loạt ra tay, sau đó để cho các ngươi tiến vào ta thế giới bên trong. Tại ta thế giới bên trong, ta chính là vương. Chương 4074, Thiên Thánh Cung. Chương 4088, Thiên Thánh Cung. Ngươi chính là vương. Thật cuồng khẩu khí. Nguyên Thánh nói ra, bất quá ngươi tuổi nhỏ, liền có thể tu đến nước này, xác thực có thể nói là tuyệt thế kỳ tài. Lấy lão phu nhìn đến, liền xem như cái kia đã từng tiên mệnh chi vương là quân so với ngươi lên, cũng là kém xa. Lão phu cũng tự nhận là thiên phú dị bẩm, có thể theo ngươi so ra, vẫn là kém một chút. Ngươi là trẻ tuổi như vậy, nếu để ngươi việc đến ngàn tuổi, vạn tuổi, chỉ sợ vũ trụ đại đế nhân vật như vậy đều muốn bị ngươi giẫm tại dưới chân. Mạc Ngữ nói ra, trong lòng ngươi tràn ngập tham lam, dục vọng, cho nên ngươi khát vọng chiến thắng rất nhiều người. Nhưng đối với ta mà nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Mỗi người đều là như vậy, mong mà không được. Những thứ này tu vi, năng lực, tại ta như phù vân. Ngươi đời này làm lớn nhất sai một việc, cũng là giết La Quân. Nguyên Thánh nói ra, La Quân tuy nhiên không phải lão phu giết, nhưng hắn chết, lão phu thật là có trách nhiệm. Mà lại, lão phu cũng vẫn muốn hắn chết. Ngươi tìm lão phu báo thù, cũng là không tệ. Mạc Ngữ nói ra, ngươi yên tâm, các ngươi cái này từng cái, ta toàn đều sẽ không bỏ qua. Nguyên Thánh nói ra, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, ngươi có hay không về sau đi. Mạc Ngữ nói ra, ta không cần nghĩ, trên cái tinh cầu này, không ai có thể giết ta. Nguyên Thánh nói, thật sao? Sau đó ánh mắt mãnh liệt, nói, phá. Theo hắn âm ba hướng bốn phương tám hướng tán đi, vô số gợn sóng nhất thời tạo nên, theo hắn thì trở lại trong hiện thực. Hắn xoay người nhìn về phía Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong. Cái kia Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong cũng hướng hắn đi tới. Nguyên Thánh không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn lại quay đầu nhìn về phía Mạc Ngữ. Mạc Ngữ đứng tại chỗ, ý nguyên ánh mắt lãnh đạm. Vẫn là huyễn cảnh. Nguyên Thánh hỏi Mạc Ngữ. Mạc Ngữ nói ra, Hắc Thi như không ra tay, ngươi vĩnh viễn đi ra không được. Nguyên Thánh lần nữa nhìn về phía Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong. Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong tới gần Nguyên Thánh về sau, lập tức ôm quyền hành lễ. Nguyên Thánh đột nhiên hướng bọn họ xuất thủ. Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong không khỏi bị kinh ngạc nói, "Thánh chủ, chủ nhân." Nguyên Thánh lại không để ý tới, liên tục lấy sinh mệnh quyền ấn đánh giết. Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong liên tục bại lui, không lâu sau, bọn họ liền bị Nguyên Thánh đánh giết thành phấn vụn. Nguyên Vân Trọng, ngươi đạo tâm sát thực rất mạnh. Mạc Ngữ lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, "Ta nhất định phải thừa nhận, trong thời gian ngắn, ta rất khó giết chết ngươi." Nguyên Thánh nhìn về phía Mạc Ngữ, nói ra, "Còn có cái gì chiêu, cứ việc thi triển đi ra đi." Thâm Ma huyễn cảnh, điêu trùng tiểu kỹ. Mạc Ngữ lạnh lùng nói ra, "Ta hôm nay mục đích không phải là các ngươi, có cơ hội, ta sẽ lại tới tìm ngươi lão thất phu này." Nói xong về sau, quay người liền muốn rời khỏi. "Muốn đi?" Nguyên Thánh ha có thể dung Mạc Ngữ rời đi, nhanh chóng lấy tay đi bắt Mạc Ngữ. Nhưng các loại bắt đến thời điểm, Mạc Ngữ đã hóa thành thiên ma chi khí. Hắn một chảo này, liền thì bắt cái hư không. Nguyên Thánh đứng tại chỗ, lần nữa bắt đầu suy nghĩ. Thật đi, vẫn là nói, cái này vẫn là huyễn cảnh. Cái này thời điểm, hắn nhìn về phía sau mới Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong. Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong đi tới. "Chủ nhân." Hắc Thi trầm giọng hô. Nguyên Thánh nhìn về phía Hắc Thi, trong lúc nhất thời, có chút không xác định trước mắt hắc thi đến cùng là ảo giác, vẫn là chân chính hắc thi. Nếu như ta hỏi hắn vấn đề, ta trong lòng có đáp án, hắc thi liền sẽ nói ra ta trong lòng đáp án. Cho nên cái này biện pháp không cách nào kết luận hắn đến cùng là có hay không thực. Tiểu tử này thiên ma chi khí làm thật lợi hại, thế mà để lão phu cũng khó có thể phân biệt huyễn mộng cùng chân thực. Nguyên Thánh rơi vào suy nghĩ bên trong. Hắc thi cùng Long Ngâm Phong nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Thánh. Lão phu đang nghĩ, các ngươi đến cùng là lão phu huyễn cảnh hay là người thật? Nguyên Thánh hướng Hắc thi cùng Long Ngâm Phong nói ra. Long Ngâm Phong hơi kinh hãi, nói, liền thánh chủ ngài đều khó mà phân biệt sao? Bất quá tiểu tử kia thiên ma huyễn cảnh sát thực rất khủng bố. Hắc thi nói ra, hắn huyễn cảnh lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp mô phỏng ra chân thực tử vong thánh cảnh. Long Ngâm Phong nói ra, nhưng có thể mô phỏng ra trong lòng chúng ta tưởng tượng đồ vật. Hắc thi không để ý đến Long Ngâm Phong, mà là tiếp tục nói ra, chủ nhân, ta thi triển ra tử vong thánh cảnh, ngài ở bên trong cảm thụ một chút, nhìn phải chăng có thể biện thật giả. Nguyên Thánh gật gật đầu, nói ra, tốt. Ngươi tử vong chi khí đối thiên ma chi khí có áp chế tác dụng, làm tử vong chi khí đủ cường đại thời điểm, cái gì huyễn cảnh cũng có thể phá giải. Về sau, Hắc thi liền thi triển ra tử vong thánh cảnh. Tại cái kia tử vong thánh cảnh bên trong, hắc vụ lan lộn, tử vong chi khí nồng đậm cùng cực. Nguyên Thánh ngồi xếp bằng, yên tĩnh cảm thụ tử vong chi khí. Sau một lát, hắn đã tuyệt đối xác định, cái này tử vong chi khí cũng không phải là huyễn cảnh. Sau đó, hắn đứng dậy nói ra, "Tốt, không có vấn đề." Hắc thi nói ra, "Lúc trước chúng ta trông thấy ngài bị tiên ma phong bạo vây quanh, tình huống cùng Long Tiên Sinh là một dạng. Thuộc xem ra ngài thống khổ, phẫn nộ, sau cùng lại chuyển thành bình tĩnh. Thuộc hạ vốn là muốn ra tay, nhưng về sau gặp ngài có thể ứng phó, liền không có xuất thủ." Nguyên Thánh nói ra, "Ngươi không ra tay là đúng." Hắc thi nói ra, "Chỉ là, sau cùng ra chút ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn?" Nguyên Thánh hơi kinh hãi. Hắc thi nói ra, "Hắn đi thời điểm, ngài xuất thủ đi bắt cái hư không, đúng hay không?" Nguyên Thánh nói ra, "Không sai." Hắc thi nói ra, "Lúc đó chúng ta bên này cũng cuốn lên một đoàn thiên ma phong bạo, bất quá bị thuộc hạ nhanh chóng lấy tử vong chi khí xua tan. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đi đều muốn đi, cho chúng ta thổi một trận thiên ma phong bạo làm cái gì?" Nguyên Thánh trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, "Tiểu tử này tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Hắn làm cái gì đều là có mục đích." Hắc thi nói ra, "Thuộc hạ cũng là cảm thấy như vậy." Long Ngâm Phong nói ra, "Luôn không khả năng, hắn thổi một trận thiên ma phong bạo, liền có thể mê hoặc chúng ta à?" Nguyên Thánh nói ra, "Có lẽ là gieo xuống tâm ma hạt giống, sau đó đợi đến thời điểm then chốt bạo phát." Hắc thi trầm giọng nói ra, "Vô cùng có khả năng." Long Ngâm Phong nói ra, "Cái này, cái kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Nguyên Thánh nói ra, "Tốt, tâm ma hạt giống nói cho cùng cũng bất quá là tâm ma. Chúng ta không nên ở chỗ này nghi thần nghi quỷ, như là một mực mang trong lòng hoảng sợ, liền sẽ mê muội." Long Ngâm Phong nói ra, "Thánh chủ nói là." Nguyên Thánh lại đúng Hắc thi nói ra, "Tiếp tục tìm vong linh thủy tổ đi." Đón đến, hỏi Long Ngâm Phong, "Ngươi thương để lão phu nhìn xem." Long Ngâm Phong vươn tay, Nguyên Thánh bắt mạch cho hắn, pháp lực thăm dò vào Long Ngâm Phong thể bên trong. Rất nhanh, Nguyên Thánh thu tay lại, nói ra, "Còn tốt tiểu tử này tu vi vẫn là bản thánh, như là đến chuẩn thánh, một trưởng này chỉ sợ có ngươi tiêu thụ. Dù vậy, ngươi thương thế kia cũng cần dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, hao phí vô số đan dược." Long Ngâm Phong nói ra, tại hạ hổ thẹn. Nguyên Thánh lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, nói, "Phục dụng đi." Long Ngâm Phong biết cái này màu trắng bình sứ nhỏ bên trong đan dược đều là đỉnh cấp, ngay sau đó chính là thiên ân và tạ. Về sau, Nguyên Thánh còn nói thêm, "Hiện tại trước không vội đi tìm vong linh thủy tổ, chúng ta cùng nhau chờ rít gạo phong thương thế khỏi hẳn về sau, làm tiếp hành động đi." Hắc thi cùng Long Ngâm Phong tự nhiên là không có ý kiến, ba người tìm nơi yên tĩnh, sau đó bắt đầu tu dưỡng. Hắc thi có chút bận tâm, nói ra, "Chỉ là một cái trắng xanh liền đã lợi hại như thế, không biết vong linh thủy tổ như hôm nay mà công đến mức nào." Nguyên Thánh nói ra, "Nói không rõ ràng, hết thảy đều muốn gặp vong linh thủy tổ, sau đó mới có thể biết được." Tu dưỡng ước chừng 10 ngày sau, Long Ngâm Phong thương thế đã khỏi hẳn. Theo, Nguyên Thánh một đoàn người trực tiếp đi tìm vong linh thủy tổ. Nay 10 ngày bên trong, Hắc thi cũng không có nhàn rỗi, đã đem thiên ma tử hải dò xét mấy lần. Đồng thời cũng đã tìm được vong linh thủy tổ hạ lạc. Bọn họ rất nhanh liền đi tới một chỗ đáy biển, cái kia đáy biển bị rong biển bao trùm. Nguyên Thánh một đoàn người thông qua rong biển, tìm tới vết nứt, sau đó thuận lợi tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, trước mắt hoàn cảnh thì là rộng mở trong sáng, nhưng không còn là băng tuyết ngập trời, mà chính là non xanh nước biếc, sơn hà tú lệ. Ánh nắng tươi sáng, phía trước có hồ nước, ở trong hồ sóng nước lấp loáng. Phía sau lại có dãy núi vần quanh. Nơi này khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Long Ngâm Phong nhịn không được nói ra, "Ta vốn cho là vong linh thủy tổ chỗ địa phương, nhất định là ma khí vần quanh. Lại không nghĩ rằng là như vậy phong cảnh, cùng những cái kia các thánh nhân điệu bộ là càng lúc càng giống." Hắc thi ở bên lại không nhiều lời nói. Nguyên Thánh trầm ngâm, sau một hồi, hắn nói ra, "Cái này vong linh thủy tổ trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng thành một cái tránh thức người. Bây giờ nhìn đến, là sự nữ chỗ mọi thứ đều tại học người hưởng thụ. Chỉ sợ hắn còn không bằng tên thiên ma này tiểu tử thiên ma chi lực thuần túy." Về sau, Nguyên Thánh còn nói thêm, "Đi thôi." Bọn họ thần niệm bốn chỗ ban phá, rất nhanh liền khóa chặt vong linh thủy tổ ở địa phương. Trong thế giới này, không gian to lớn. Nguyên Thánh quét hình đến, nơi đây thế giới chia làm hai cái lô đất. Một phần nhỏ lô đất là non xanh nước biếc, đại bộ phận địa phương lại là thiên ma chi khí vần quanh, đồng thời bảo trì một cái lối đi là cùng thiên ma tử hải tương thông. Non xanh nước biếc chi địa vì thánh địa, ma khí vần quanh chi địa thì là ma địa. Vong linh thủy tổ liền ở tại thánh địa bên trong, mà ma địa bên trong thì là vô số ma nhân hoành hành. Thánh địa bên trong có nhất cung điện, gọi là Thiên Thánh Cung. Vong linh thủy tổ cũng là Thiên Thánh Cung chủ nhân. Nguyên Thánh một đoàn người nhanh chóng phi hành, đi tới cái kia Thiên Thánh Cung trước. Thiên Thánh Cung bên ngoài cũng không có bố trí kết giới, chỉ thấy Thiên Thánh Cung bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, thanh tịnh xa hoa. Tại Thiên Thánh Cung bên ngoài thì là hồ nước nhân tạo vần quanh, nơi xa sơn phong tú lệ. Thiên hạ tuy nhiên đã đại loạn, nhân gian khó khăn vô hạn, nhưng nơi đây chi phong cảnh trắng lệ, lại là khiến người ta lệ nóng tràn đầy. Nguyên Thánh một đoàn người cũng không có tiên tiến Thiên Thánh Cung, Nguyên Thánh ở bên ngoài cất giọng hô, thủy tổ ở trên, tại hạ Nguyên Vân Trọng, đến đây tiếp kiến. Hắn liên tiếp hô ba tiếng sau đó, liền không lên tiếng nữa, tiếp xuống tới thì an tĩnh chờ đợi. Sau một lát, cái kia Thiên Thánh Cung bên trong đi ra một bóng người. Thân ảnh kia cấp tốc đi tới Nguyên Thánh ba người trước mặt. Nguyên Thánh thấy rõ ràng người tới về sau, không khỏi giật nảy cả mình. Chương 4075, nhân tộc khí vận. Chương 4089, nhân tộc khí vận. Nguyên Thánh ba người thấy rõ ràng người tới về sau, đều là bị kinh ngạc. Người đến chính là Tạo Hóa Chân Nhân. Nguyên Thánh sẽ không quên, hắn lúc trước đã đem Tạo Hóa Chân Nhân cho giết. Bất quá giờ phút này Tạo Hóa Chân Nhân xuất hiện cũng không kỳ lạ, hắn biết lúc trước Vong Linh Thủy Tổ đoạt Tạo Hóa Thật người thân thể, chính là vì cái này một lần. Trước mắt Tạo Hóa người thật cùng trước kia đã rất khác nhau, trên thân không có thánh lực vần quanh, ngược lại là tràn ngập ma khí. Tạo Hóa Chân Nhân hai mắt ngốc trệ, vô thần, trên người một kiện cho cựu đả bảo, khô gầy trên mặt che một tầng thanh khí. Hắn nhìn thấy Nguyên Thánh ba người về sau, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là nhấp nhô lạnh lùng nói ra, chủ nhân nhà ta cho mời. Sau đó liền làm một cái mời tư thế. Nguyên Thánh khẽ thở dài một cái, cũng không nói nhiều, sau đó trước tiên hướng cái kia Thiên Thánh Cung bay đi. Tiến vào Thiên Thánh Cung phía trước hoa viên về sau, lại có mấy tên người băng chờ đợi, dẫn lấy bọn hắn hướng Thiên Thánh Cung bên trong đi đến. Cái này Thiên Thánh Cung bên trong, khắp nơi lộ ra xa hoa. Đi vào Thiên Thánh Cung về sau, Nguyên Thánh chờ người còn chứng kiến không ít mỹ mạo cung nữ. Những cung nữ này đều là nhân loại tu sĩ, tu vi lại cũng không tệ lắm. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến Thiên Thánh Cung chính cung bên trong, cũng nhìn thấy đã lâu Vong Linh Thủy Tổ. Cái kia Vong Linh Thủy Tổ ngồi ở vị trí đầu trên bảo tọa, bồi tiếp hắn còn có hai tên mỹ lệ nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử tu vi đều là tạo vật cảnh ngũ trọng hai bên, lại không có nhận đến bất luận cái gì mà khí quá nhiều. Đến mức Vong Linh Thủy Tổ, bây giờ hắn đã đại thay đổi. Hắn biến đến tuổi trẻ, xem ra cũng là hơn 20 tuổi thanh niên, thân mang áo trắng, quả nhiên là áo trắng như tuyết. Lờ mờ ở giữa, có thể theo hắn hình dạng bên trong nhìn ra trước kia bộ dáng, nhưng bây giờ đã là cái thanh niên anh tuấn. Nguyên Thánh ba người tới trung gian trạm bình tĩnh, Nguyên Thánh ôm quyền, nói: "Chúc mừng Thủy Tổ, đạt được ước muốn, giai nhân trong lực." Vong Linh Thủy Tổ trái ôm phải ấp cái kia hai tên mỹ nữ, đồng thời hướng Nguyên Thánh vừa cười vừa nói: "Bổn tọa biết ngươi Nguyên Vân Trọng cũng không phải đèn cạn dầu, nếu nói lên ba tấc không nát miệng lưỡi, La Quân đệ nhất, ngươi chỉ ít thứ hai. Hôm nay chạy tới, tất nhiên là muốn thuyết phục bổn tọa đi vì ngươi làm cái gì, đúng không?" Nguyên Thánh cười một tiếng, nói: "Không tệ." Vong Linh Thủy Tổ nói: "Ngươi ngược lại là thẳng thắn, tốt ta, ngươi nói đi, bổn tọa rất muốn nghe ngươi muốn nói gì." Nguyên Thánh nói ra: "Lão phu thời gian không dài, muốn thừa dịp hữu dụng thân thể, tới làm một ít chuyện." Vong Linh Thủy Tổ nói ra: "Ngươi muốn bổn tọa giúp ngươi đi đối phó thái thượng những người kia?" Nguyên Thánh nói ra: "Không tệ." Vong Linh Thủy Tổ nói ra: "Dựa vào cái gì?" Nguyên Thánh nói ra: "Lão phu cho rằng, Thủy Tổ ngươi bây giờ còn tính không được gối cao không lo." Vong Linh Thủy Tổ nói ra: "Thật sao?" Nguyên Thánh nói ra: "Cái tinh cầu này một mực tại hướng ma hóa phương hướng đi, mà những cái kia các thánh nhân sẽ không ngồi chờ chết. Nếu như lúc này chúng ta liên hợp xuất thủ, phần thắng cơ hội là 100%." Vong Linh Thủy Tổ nói ra: "Không có ngươi, bổn tọa phần thắng cũng là 100%." Nguyên Thánh nói ra: "Vậy nhưng chưa hẳn, nhớ ngày đó, lão phu mấy lần nhu tính, phần thắng đều có 99%, có thể sau cùng đâu?" Vong Linh Thủy Tổ nói ra: "Ngươi là ngươi, bổn tọa là bổn tọa, không thể nói nhập là một." Nguyên Thánh nói ra: "Nhưng địch nhân chúng ta là giống nhau." Vong Linh Thủy Tổ nói ra: "La Quân đã chết." Nguyên Thánh nói ra: "Nhân tộc khí vận kéo dài nhiều năm như vậy, không có khả năng thoáng cái hủy đi. Lão phu chỉ bằng vào tự thân là làm không được, mà Thủy Tổ ngươi khí vận chính đồng, cho nên mới muốn dựa vào ngươi đến diệt nhân tộc. Bổn tọa vì cái gì nhất định muốn diệt nhân tộc?" Vong Linh Thủy Tổ nói ra, nghiêm ngặt nói: "Bổn tọa hiện tại cũng coi như nhân tộc, làm người tư vị rất là không tệ. Bổn tọa khuyên ngươi, không muốn lại nhiều nói nhảm, hôm nay bản tọa như giết ngươi, lại đi cùng thái thượng những người kia nói phía trên một phen, liền có vĩnh cửu hòa bình." Nguyên Thánh trầm mặc nửa ngày, nói: "Đã như vậy, cái kia Thủy Tổ vì sao không ra tay?" Vong Linh Thủy Tổ nói: "Cái này thế giới, hiện tại là Thiên Ma thế giới. Trong cái thế giới này, bổn tọa là mạnh nhất. Nhưng bổn tọa không giống ngươi, suốt ngày muốn diệt tiên giới, diệt địa cầu. Bổn tọa mặc dù là mạnh nhất, nhưng bổn tọa không muốn đi giết ai. Bổn tọa không muốn đi đối phó thái thượng, cũng không muốn đối phó ngươi. Nhưng nếu như các ngươi muốn tự chuốc nhục nhã, nhất định muốn tự tìm cái chết, vậy bản tọa cũng chỉ có thể thành toàn." Nguyên Thánh mỉm cười, nói: "Mỗi người cùng mỗi người gặp gỡ đều không giống nhau, Thủy Tổ ngươi chưa trải qua lão phu chỗ kinh lịch đổ vận, từ không sai không muốn giết người. Lão phu phụ mẫu vợ con đều là chết bởi nhân tộc chi thủ. Lão phu tộc nhân, năm đó kém chút chết hết." Vong Linh Thủy Tổ nói: "Như thế quái sự, lấy bổn tọa nhìn đến, thái thượng những người kia cũng không phải tàn nhẫn khát máu thế hệ, sao sẽ như thế sát phạt các ngươi?" Nguyên Thánh cười lạnh, nói ra: "Ngươi thấy bọn họ lúc, bọn họ đã công thành danh toại. Người tại thành công trước đó có thể không từ thủ đoạn, tại thành công về sau, tự nhiên muốn tu đức, tu danh âm thanh. Lúc trước, chúng ta kệ vợ lở tộc nhân cũng là vô cùng cương liệt, thể sống chết chống cự. Bọn họ tại cùng chúng ta trong chiến đấu, giết chúng ta không ít người. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, cho nên tự nhiên muốn hạ tử thủ. Như thế mới tốt chế tạo bọn họ nghĩ giống như bên trong tiên giới. Nơi này, vốn là không gọi tiên giới, nơi này, vốn là Lao Phu Gia Viên. Chỉ bởi vì bọn hắn đến, chỉ bởi vì bọn họ là tiên, cho nên nơi này về sau gọi là tiên giới." Vong Linh Thủy Tổ cười một tiếng, nói: "Ngược lại thật sự là nhìn không ra, thái thượng cũng sẽ là cái thủ đoạn độc các người." Nguyên Thánh nói ra: "Ngươi dùng não tử suy nghĩ một chút, liền nên biết, có thể ngồi đến hắn vị trí kia người, tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi kiểu nói này, bổn tọa cũng là nhớ tới. Lúc trước bọn họ cũng là vô duyên vô cớ, phía trước lập xuống lời thề hợp tác, quay người thì đối với bổn tọa lạnh lùng hạ sát thủ. Nguyên Thánh nói ra, nói đến, nếu không phải có lão phu vì ngươi gieo xuống sinh mệnh hạt giống, Thủy Tổ ngươi chỉ sợ không có thời gian xoay sở. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, à, ngươi cũng không cần nói quá êm hay, ngươi đó là tại giúp bổn tọa sao? Ngươi đó là tại giúp ngươi chính mình. Nguyên Thánh nói ra, mặc kệ lão phu dự tính ban đầu là cái gì, nhưng ngươi là trong này lớn nhất người được lợi. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi nói cũng đúng, cho nên hôm nay bản tọa không làm khó dễ ngươi. Nguyên Thánh nói ra, bất cứ chuyện gì đều tồn tại biên số, hôm nay chúng ta có ưu thế tuyệt đối, mà Thủy Tổ ngươi lại không được động, cái này thật sự là đáng tiếc. Hiện tại Thái Thượng bọn họ là không tìm ngươi phiền phức, nhưng hắn ngày một khi sự tình có chuyển cơ, ngươi cảm thấy bọn họ hội dễ dàng tha thứ tinh cầu này như thế ma hóa đi xuống sao? Nếu như ngươi bây giờ đem bọn hắn những thứ này người toàn bộ biến thành ngươi vong linh trợ thủ, như vậy ngươi có phải hay không liền có thể gối cao không lo? Vong Linh Thủy Tổ nói, bổn tọa bất tử chi thân, không có lo lắng. Nguyên Thánh nói ra, không có chính thức bất tử chi thân, cũng không có cái gì là vĩnh hằng. Lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng chứng kiến một cái đạo lý. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, thật sao? Nguyên Thánh nói ra, cái kia chính là mãi mãi cũng không nên cao hứng quá sớm. Lúc trước ta kệ tợ lợn nhất tộc bị nhân tộc cơ hồ diệt tuyệt hầu như không còn, chỉ để lại một nhóm thuận dân, mà lại là không có chút nào tu vi. Bọn họ coi là có thể gối cao không lo. Kết quả, lão phu lại hai lần kém chút đem bọn hắn diệt vong. Hai lần đều chỉ thiếu một chút ta. Cho nên, Thủy Tổ, bây giờ nhân tộc so năm đó lão phu muốn mạnh hơn, ngươi thật có thể gối cao không lo sao? Ngươi cảm thấy ngươi muốn làm nhân tộc, bọn họ tán thành ngươi sao? Nếu như bọn họ muốn ngươi từ bỏ cái này một thân ma công, ngươi nguyện ý không? Vong Linh Thủy Tổ nhíu mày lại. Nguyên Thánh nói ra, mà lại, còn có một việc, ngươi tất cần phải chú ý. Vong Linh Thủy Tổ nhìn về phía Nguyên Thánh, hỏi, chuyện gì? Nguyên Thánh nói ra, 10 ngày trước, chúng ta tới cái này Thiên Ma Tử Hải bên trong, rất khéo, gặp phải một người. Vong Linh Thủy Tổ nói, người nào? Nguyên Thánh nói ra, Trắng Xanh. Vong Linh Thủy Tổ trợn mắt chừng một cái, nói, Trắng Xanh là ai? Hắn đối Trắng Xanh là không có chút nào quen thuộc. Nguyên Thánh nói ra, hắn trước kia là La Quân tiểu tùy tùng, có điều hắn thiên phú kỳ cao, đã từng còn giả trang La Quân, lại giấu giếm được lão phu. Lần này gặp phải hắn, lão phu vốn định giết hắn. Kết quả, ngươi đoán làm gì? Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi tiểu nói này, bổn tọa lại có chút ấn tượng. Cái kia Trắng Xanh tu vi tựa như là bản thánh. Vậy ngươi nhớ đến hắn thánh cảnh là cái gì không? Nguyên Thánh lập tức hỏi. Vong Linh Thủy Tổ nói, không có ấn tượng. Nguyên Thánh nói ra, trước khi tới, lão phu cảm thấy Thủy Tổ ngươi bây giờ không cần phải lại xưng Vong Linh Thủy Tổ, mà hẳn là Thiên Ma Thủy Tổ. Nhưng bây giờ, lão phu không cảm thấy như vậy. Vong Linh Thủy Tổ nói, bổn tọa đối có phải hay không Thiên Ma Thủy Tổ không có hứng thú gì, nhưng ngươi nói chuyện khác tổng bán như vậy cái nút, có cái gì cái dám, một hơi thả xong. Nguyên Thánh trong lòng tức giận, trước kia chưa từng có người dám như vậy đối với hắn vô lễ a. Bây giờ quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn cũng chỉ đành nhẫn, tiếp tục nói, chúng ta vốn là muốn giết Trắng Xanh, nhưng Trắng Xanh tu luyện Thiên Ma chi cảnh vô cùng kinh khủng, Long Tiên Sinh cùng hắn giao thủ bất quá một lát, liền đã bị thương, lão phu cũng cùng hắn giao thủ, cầm hắn không thể làm gì. Mà lại, hắn đối với chúng ta thành kiến rất đại. Mấu chốt nhất là, hắn lần này tới cũng không phải tìm chúng ta phiền phức. Hắn là đến Thủy Tổ ngươi. Bây giờ hắn bất quá là bản thánh, đợi đến có một ngày, hắn tiến hóa thành thánh nhân về sau, chỉ sợ ngươi ngày tốt cái thứ nhất chấm dứt. Vong Linh Thủy Tổ ánh mắt phát lạnh, nói, chuyện này là thật. Nguyên Thánh nói ra, không lâu sau, hắn cần phải liền sẽ đến. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, bổn tọa còn thật muốn gặp gỡ hắn. Nguyên Thánh nói, ngược lại lão phu muốn nói đã toàn bộ nói xong. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ba người các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, đến mức đến tiếp sau như thế nào, bổn tọa còn muốn suy nghĩ. Đồng thời cũng phải nhìn nhìn, ngươi nói tiểu tử kia đến cùng sẽ tới hay không. Nguyên Thánh ôm quyền, nói, hết thảy nghe theo Thủy Tổ an bài. Chương 4076, Sơn Hồng biến động. Chương 4090, Sơn Hồng biến động. Trận này cho chuyện đến đây cũng thì cần phải kết thúc, bất quá ngay lúc này, một thanh âm truyền vào Thiên Thánh cung bên trong. Nghe nói các ngươi đang chờ ta. Thanh thủy êm hai thanh âm truyền tới đồng thời, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Theo, Mạc Ngữ thì xuất hiện tại Thiên Thánh cung trong cung điện. Nguyên Thánh chờ người nhìn về phía Mạc Ngữ, Vong Linh Thủy Tổ cũng đánh giá Mạc Ngữ. Sau một lúc lâu, Vong Linh Thủy Tổ bung ra trong ngực hai tên giai nhân, hướng Mạc Ngữ nói ra, bổn tọa nhớ lại ngươi tới. Mạc Ngữ nhấp nô lạnh lùng nói ra, vậy ngươi liền muốn vững vàng nhớ kỹ, mà lại ngươi còn phải nhớ kỹ mặt khác một kiện rất trọng yếu sự tình. Vong Linh Thủy Tổ cười lạnh một tiếng, nói, "Hả? Thật sao?" Mạc Ngữ nói ra, "La Quân là ta đại ca, hắn là ta trên đời này người thân nhất người. Là ngươi, bức tử hắn. Ngày đó nếu như không là ngươi hai đầu cái nhiễu, chúng ta sẽ không đi đến tình trạng kia. Cho nên, ta sẽ dùng ta suốt đời tinh lực đến để ngươi không được sống yên ổn, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi không phải liền là không muốn chết sao? Ta để ngươi vĩnh sinh thống khổ." "Tiểu tử." Vong Linh Thủy Tổ giận quá thành cười, nói, "Ngươi thành công chọc cười bổn tọa. Bổn tọa tại ngày này thánh cung bên trong, cầm giữ có vô cùng cao thủ. Nhưng là hôm nay, bổn tọa không muốn bất luận kẻ nào giúp đỡ, thì nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì?" Mạc Ngữ gật gật đầu, sau đó ánh mắt lánh lệ nói, "Như ngươi mong muốn." Vừa dứt lời âm, liền bắt đầu vận chuyển pháp lực. Pháp lực nhất động, Mạc Ngữ chung quanh bắt đầu xuất hiện vô số thiên ma chi khí. "Cái này thiên ma chi khí, là ngươi sao?" Vong Linh Thủy Tổ nghe Nguyên Thánh lời nói sau, giờ phút này cũng là không dám quá phận kinh thường, đứng dậy, một chỉ điểm ra. Hắn thân thể nội bộ, thiên ma chi khí tốc độ cao nhất phun trào, bốn phía thiên địa lập tức lấy hắn làm trung tâm. Tại hắn sau lưng, thiên ma vòng xoáy xuất hiện. Đầu ngón tay hắn phóng ra một đạo hắc khí, đạo này hắc khí lấy thiên ma vòng xoáy làm cơ sở điểm, nhanh chóng hướng Mạc Ngữ đánh tới. Hắc khí giống như dây thường một dạng, trong nháy mắt liền tương Mạc Ngữ cuốn chặt lấy. Mạc Ngữ nhất thời không thể động đậy. Bùn tọa còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vong Linh Thủy Tổ cười lạnh một tiếng. Nguyên Thánh lập tức mở miệng nói ra, Thủy Tổ không thể chủ quan, giết không chết. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, thật sao? Tiếp lấy trên tay vật lực, cái tia đạo màu đen dây thường nhanh chóng hóa thành lưỡi đao, trong nháy mắt liền tương Mạc Ngữ chém giết thành phấn vụn. Tại Mạc Ngữ trở thành toái phiến về sau, Vong Linh Thủy Tổ vẫn chưa như vậy thu tay lại, mà chính là bàn tay lớn vồ một cái, đem toái phiến một miệng nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn lại thu thiên ma chi khí. Trong cung điện khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Vong Linh Thủy Tổ nhìn về phía Nguyên Thánh, lạnh cười nói, Nguyên Vân Trọng a Nguyên Vân Trọng, lúc trước ngươi đem tiểu tử này nói khoác đến lợi hại như thế, bổn tọa lại còn coi hắn có bản lĩnh gì đây? Hiện tại xem ra, tất cả đều là ngươi giáp tâm không tốt, muốn mượn bổn tọa tay đi giúp ngươi hoàn thành diệt nhân tộc đại nghiệp. Ngươi thật sự là giỏi tính toán a, ngươi cho rằng bổn tọa là 3 tuổi tiểu nhi, mặc cho ngươi lừa bị sao? Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong tại bên cạnh vẫn luôn không có chen vào nói, hai người lúc này cảm thấy tình huống giống như có chút không đúng. Vong Linh Thủy Tổ nói tiếp, Nguyên Vân Trọng, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nguyên Thánh đánh giá Vong Linh Thủy Tổ, trong lúc nhất thời, hắn lại bắt đầu nghi hoặc hiện thực cùng hư huyễn. Ngươi vì sao không nói lời nào? Vong Linh Thủy Tổ giận dữ hỏi. Nguyên Thánh nói ra, lão phu là đang nghĩ, ngươi đến cùng là huyễn cảnh, vẫn là chân thực. Vong Linh Thủy Tổ khẽ giật mình, theo rồi nói ra, bổn tọa nhìn ngươi đầu này lão cẩu là điên, đều ở hồ ngôn loạn ngữ. Lập tức mang theo ngươi người, lan ra nơi này. Buồn cười. Long Ngâm Phong giận, nói, Vong Linh Thủy Tổ, ngươi quá ngông cuồng. Vong Linh Thủy Tổ nhìn về phía Long Ngâm Phong, nói, bổn tọa cũng là ngông cuồng, ngươi muốn như nào? Long Ngâm Phong muốn nói điều gì lúc, Nguyên Thánh ngăn lại Long Ngâm Phong, sau đó đối Vong Linh Thủy Tổ nói ra, quấy rầy, chúng ta cái này liền đi. Ha ha ha. Vong Linh Thủy Tổ cười to, nói tiếp, Nguyên Vân Trọng á Nguyên Vân Trọng, ngươi thật giả sao? Ngươi trước kia không phải như thế không có loại. Ngươi trước kia không phải rất uy phong sao? Hiện tại sợ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nói xong về sau, đông nhiên há mồm phun ra ra nồng đậm thiên ma chi khí tới. Cái kia thiên ma chi khí hung mãnh lan lộn, trong nháy mắt đem cả tòa đại điện bao phủ. Đại điện bên trong, tất cả đều là màu đen thiên ma chi khí. Nguyên Thánh thần niệm bắn phá tứ phương, càng cảm giác hơn đến thiên thánh cung bên ngoài cũng trong nháy mắt bị thiên ma chi khí bao phủ lại. Đây là thiên ma thế giới. Hắc Thi lập tức đối Nguyên Thánh nói ra, chủ nhân, không thích hợp. Nguyên Thánh gật gật đầu, nói ra, tiểu tử kia quả thật không đơn giản. Hắc Thi nói ra, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nguyên Thánh nói ra, hiện ở chỗ này là ảo tưởng không phải ảo tưởng, trước mắt Vong Linh Thủy Tổ chưa chắc là thật. Nhưng nếu là hắn xuất thủ, thì nhất định là thật. Vì cái gì? Hắc Thi không hiểu. Nguyên Thánh nói ra, hắn hội dẫn dụ Vong Linh Thủy Tổ xuất thủ, chúng ta trận chiến đấu này, nhất định là rất là kỳ lạ. Đi. Long Ngâm Phong cũng cảm thấy không đúng, lập tức nói. Muốn đi cũng khó. Nguyên Thánh trầm giọng nói ra. Cái kia Vong Linh Thủy Tổ lúc này đã xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết phát ấn, lại là hóa ra ba đạo hắc khí tia chớp quấn quanh hướng Nguyên Thánh ba người. Nguyên Thánh trực tiếp dò ra đại thủ ấn, đem cái kia ba đạo hắc khí bắt lấy, sau đó vỡ nát. Ba đạo hắc khí chống cự không nổi Nguyên Thánh thánh lực, cấp tốc vỡ nát. Nhưng cái này thời điểm, càng nhiều thiên ma chi khí tuôn ra đem lên đến, hình thành càng lớn dây thừng. Hắc Thi thân hình lóe lên, lại là cấp tốc đi tới Vong Linh Thủy Tổ trước mặt, một chỉ điểm hướng Vong Linh Thủy Tổ mi tâm. Mắt thấy là phải điểm trúng Vong Linh Thủy Tổ lúc, trước mắt Vong Linh Thủy Tổ bỗng nhiên hư không tiêu thất. Tại bổn tọa thế giới bên trong, ngươi cũng dám làm càn? Vong Linh Thủy Tổ xuất hiện tại Hắc Thi sau lưng, một chỉ điểm ra. Theo đầu ngón tay hắn thần lực nở rộ, vô số ngày ma mềm lưỡi đao cấp tốc quấn quanh hướng Hắc Thi. Hắc Thi vội vàng không kịp chuẩn bị, không tránh được, liền bị quấn quanh chặt chẽ vướng vàng. Mềm lưỡi đao cấp tốc hướng Hắc Thi trong thân thể cắm rễ, Hắc Thi thân thể chấn động mạnh một cái, tử vong chi khí hóa thành phong bạo lưỡi đao, liền đem những cái kia mềm lưỡi đao toàn bộ chém giết. Vong Linh Thủy Tổ lại vung ra nhất trượng, Hắc Thi cũng vung ra nhất trượng. Phía sau hai người đều là vòng xoáy, một cái là thiên ma vòng xoáy, một cái là tử vong vòng xoáy. Ầm ầm. Hai cỗ thế giới thần lực đọ sức lên. Nguyên Thánh lúc này thời điểm cũng không có nhàn rỗi, thân hình nhất động, liền đem chỗ có thiên ma chi khí đánh sơ sát, sau đó trở về Vong Linh Thủy Tổ sau lưng, một trưởng vô hướng Vong Linh Thủy Tổ đầu. Long Ngâm Phong Tử cũng không có nhàn rỗi, cũng từng giết đến, đối với Vong Linh Thủy Tổ ngực bụng cũng là nhất trưởng. Ba đại thánh nhân hợp lực vây công Vong Linh Thủy Tổ. Vong Linh Thủy Tổ tránh cũng không thể tránh, bị bọn họ toàn bộ đánh trúng, sau đó bạo giống một thân, thân hình lập tức tán loạn. Thiên Thánh Cung bên ngoài, thiên ma chi khí điên cuồng tràn vào Thiên Thánh Cung bên trong. Thiên Thánh Cung bên trong, thiên ma chi khí như lũ quét biển động đồng dạng. Vong Linh Thủy Tổ thân hình hóa thành thiên ma phân tử về sau, trực tiếp bị biển động cuốn đi. Theo, ba cái Vong Linh Thủy Tổ xuất hiện tại Nguyên Thánh ba người trước mặt. Bọn họ cùng một chỗ nhe răng cười, toàn bộ thế giới thiên ma chi khí đều là bổn tọa năng lượng vô cùng vô tận, các ngươi có thể giết bổn tọa mấy lần. Trước kia Vong Linh Thủy Tổ vận chuyển Vong Linh chi khí thời điểm, tuy nhiên Vong Linh chi khí toàn bộ để cho hắn sử dụng. Nhưng là Vong Linh chi khí rốt cuộc không phải chủ yếu chủng loại, số lượng vẫn là ít. Mà bây giờ, toàn bộ tiên giới khắp nơi tràn ngập thiên ma chi khí. Mỗi một chỗ đều có thể là thiên ma chỗ ẩn thân. Vong Linh Thủy Tổ còn có thể hiệu lệnh vô cùng sinh linh đến đánh giết Nguyên Thánh ba người. Chỉ có điều lúc này nơi này là Thiên Thánh Cung, hắn không muốn Thiên Thánh Cung bên trong đến quá nhiều người không có phận sự. Ba cái Vong Linh Thủy Tổ xuất hiện về sau, phân biệt đánh giết Nguyên Thánh ba người. Tuy nhiên cái này ba cái Vong Linh Thủy Tổ không có mạnh như vậy, nhưng lại có thể một mực quấn quanh ba người bọn họ, thẳng đến đem bọn hắn mài chết, mệt chết. Hắc Thi một bên Nguyên Thánh nói ra, chủ nhân, dạng này đâu nữa, sẽ chỉ làm tiểu tử kia ngư ông đắc lợi. Nguyên Thánh nói ra, không tệ. Hắc Thi nói ra, thuộc hạ chế tạo một cái thông đạo đi ra, ngài thừa cơ cùng Long Tiên Sinh rời đi. Nguyên Thánh bị kinh ngạc, nói, vậy còn ngươi? Hắc Thi nói ra, hắn giết không thuộc hạ, thuộc hạ đến lúc đó có biện pháp rời đi. Nguyên Thánh nói, không nên gạt lão phu, ngươi tuyệt đối không thể có sự tình, hiểu chưa? Hắc Thi nói ra, ngài yên tâm, thuộc hạ cũng không nỡ chết. Nguyên Thánh gật đầu. Hắc Thi ngay sau đó lui về phía sau. Nguyên Thánh cùng Long Ngâm Phong toàn lực ngăn cản ba cái kia vong linh thủy tổ. Hắc Thi thì là vận chuyển toàn bộ pháp lực, hướng hư không bên trong nhấn một ngón tay. Tử vong thần lực theo đầu ngón tay hắn nở rộ, nhanh chóng hướng về Phá Thiên Thánh Cung mái vòm, đồng thời ở trong hư không hình thành một đầu tử vong thần lực thông đạo. Bốn phía thiên ma chi khí quấy nhiễu cái thông đạo này, nhưng đều bị tử vong chi khí trực tiếp hấp thu. Đi! Hắc Thi hét lớn một tiếng, nói ra. Nguyên Thánh cùng Long Ngâm Phong không lo được hắn, lập tức chui vào trong thông đạo. Hắc Thi thì là cùng ba cái kia vong linh thủy tổ xoắn giết cùng một chỗ. Nguyên Thánh cùng Long Ngâm Phong tiến vào thông đạo về sau, thông đạo cũng đã rất nhanh biến mất. Hắc Thi hai mắt rơi vào huyết hồng, bạo giống một tiếng, thân hình bốn phía nhấc lên tử vong phân tử phong bạo. Vong linh thủy tổ thì là đem ba cái phân thân hợp thành một cái, sau đó trưởng lực chém giết hướng Hắc Thi. Hắc Thi liền cũng huy trưởng. Ầm ầm. Tử vong vòng xoáy tia chớp bạo liệt. Thiên ma chi khí tại bốn phía hình thành sơn hồng biển động. Hắc Thi tử vong chi khí xác thực có thể áp chế thiên ma chi khí, nhưng là thiên ma chi khí quá nhiều. Hắc Thi có thể tiêu diệt một số thiên ma chi khí, nhưng mà phía sau sẽ có càng nhiều thiên ma chi khí xuất hiện. Vong linh thủy tổ lực lượng thì là vô cùng vô tận đồng dạng. Như là tại tử vong thế giới bên trong, Hắc Thi có thể hoàn ngược vong linh thủy tổ. Nhưng nơi này là thiên ma thế giới. Hắc Thi bị vong linh thủy tổ bức đến không thể làm gì, sau cùng hắn liền chuẩn bị vận dụng tử vong thần thuật. Đó là thiêu đốt tử vong bản nguyên hình thành một đầu ngắn ngủi tử vong thông đạo, có thể mặc con toy hiện thực hư không. Đây là hắn sau cùng chiêu. Nguyên Thánh cùng Long Ngâm Phong đã rời đi Thiên Thánh Cung, Thiên Thánh Cung bên ngoài cũng tràn ngập thiên ma chi khí. Cái này cảnh tượng giống như tận thế hàng lâm đồng dạng. Bọn họ cũng không có đào tẩu, mà chính là nhìn lên trời Thánh Cung bên kia. Chương 4077, Thiên Ma Thủy Tổ. Chương 4091, Thiên Ma Thủy Tổ. Long Ngâm Phong trấn an Nguyên Thánh, nói, Hắc Thi tiên sinh nhất định có thể đi ra. Nguyên Thánh ánh mắt lộ ra có chút yêu thương, nói, nếu như hắn phát động tử vong bản nguyên, xác thực có thể đi ra. Nhưng loại này thương tổn là không có thể nghịch. Vốn cho là lần này tới tìm vong linh thủy tổ sẽ rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng làm thành tình trạng này, cái này nhân tộc khí vận, quả nhiên là vĩnh viễn không bao giờ suy sụp sao? Long Ngâm Phong nói ra, nhân tộc khí vận đã bắt đầu tại suy sụp, ngài nhìn cái này tiên giới không phải đã muốn ma hóa sao? Nguyên Thánh nói ra, tiên giới bất quá là địa cầu một cái chi nhánh, trên địa cầu còn có đại lượng nhân tộc tồn tại. Những này nhân tộc một mực tồn tại, bọn họ khí vận cũng sẽ cho tiên giới nhân tộc cung cấp khí vận. Loại cảm giác này tựa như là tập đoàn cùng công ty con quan hệ. Công ty con cho dù là xong đời, tập đoàn cũng có thể chỉ là không đau không ngứa. Long Ngâm Phong nói ra, cái này. Như vậy chúng ta cho dù là đem người ở đây tộc toàn bộ tiêu diệt, địa cầu bên kia, chúng ta vẫn là ngoài tầm tay với. Nguyên Thánh nói ra, ngươi vẫn là không hiểu lão phu tâm tư, năm đó giết hại tộc nhân ta cũng là đám này thánh nhân. Giết bọn hắn, lão phu oán hận thì có thể giải khai. Nhưng là, người địa cầu tộc lại có thể vì bọn họ cung cấp kéo dài khí vận, đây là một cái tắc không đức, ý còn loạn quan hệ. Long Ngâm Phong nói ra, chúng ta đối với địa cầu ngoài tầm tay với, mà địa cầu đối với chúng ta bên này cũng là ngoài tầm tay với, như thế cơ hội. Nguyên Thánh nói ra, nguyên bản vong linh thủy tổ như là chịu thêm vào, hết thệ cũng không thành vấn đề, bây giờ lại làm thành cái dạng này. Long Ngâm Phong nói ra, tất cả đều là tiểu tử kia đang làm trò quỷ. Nguyên Thánh nói ra, thật thật giả giả, lần này liền lão phu đều không biết rõ tiểu tử kia ở bên trong đến cùng làm cái quỷ gì. Lại nói ngày hôm đó thánh cung bên trong, Hắc Thi đã bị vong linh thủy tổ làm cho hiểm tượng hoàn sinh, mắt thấy hắn liền muốn rơi vào tuyệt cảnh, liền muốn thi triển ra tử vong bản nguyên chi lực tới. Thời khắc mấu chốt, vong linh thủy tổ bỗng nhiên chợt quát một tiếng, nói, ngừng. Trong nháy mắt đó, thiên thánh cung bên trong chỗ có thiên ma chi khí đều bình ổn lại. Vong linh thủy tổ cũng dừng lại đối Hắc Thi công kích. Hắc Thi đến thở dốc, thân hình lóe lên, lại là nhanh chóng rời khỏi Thiên Thánh Cung, sau đó cùng Nguyên Thánh cùng Long Ngâm Phong tụ hợp. Nguyên Thánh cùng Long Ngâm Phong nhìn thấy Hắc Thi trở về, không khỏi mừng rỡ dị thường. Nguyên Thánh liếc nhìn Hắc Thi liếc một chút về sau, vui vẻ nói, không bị thương tổn. Hắc Thi nói ra, thuộc hạ vốn là muốn động dùng tử vong bản nguyên chi lực, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vong linh thủy tổ đột nhiên hô một tiếng ngừng, sau đó thì dừng lại công kích. Thuộc hạ liền thừa cơ rời đi. Nguyên Thánh nói ra, nhìn đến, hắn thật sự là tại cùng tiểu tử kia tại bắt đấu. Long Ngâm Phong nói ra, chúng ta đấu không lại tiểu tử kia cũng còn có thể hiểu được, cái này vong linh thủy tổ không phải danh xưng toàn bộ thiên thượng hải là hắn thế giới sao? Làm sao cũng bị tiểu tử kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nguyên Thánh nói ra, vong linh thủy tổ là đem thiên ma chi khí xem như một loại sức mạnh cùng vũ khí. Nhưng thiên ma chi khí lợi hại nhất chính là tâm ma, tiểu tử kia bản thân liền là một cái to lớn tâm ma. Hắn dung nhập thiên ma chi khí về sau, có thể để cái này toàn bộ thế giới đều là tâm ma. Nếu như tương lai, hắn càng lợi hại một số, liền có thể để toàn bộ tiên giới đều trở thành tâm ma thế giới, tất cả mọi người trở thành hắn đồ chơi. Thật thật giả giả, đến thời điểm không người có thể khám phá. Hắn mới thật sự là thiên ma thủy tổ a. Long Ngâm Phong cùng Hắc Thi nghe xong, không khỏi sợ hãi. Hồi lâu sau, trong không gian thiên ma chi khí toàn bộ tiêu tán, ánh sáng mặt trời xuất hiện lần nữa, hết thảy đều long lanh lên. Nguyên Thánh nói ra, nhìn đến, chúng ta có thể đi vào. Long Ngâm Phong nói, có thể hay không? Không biết. Nguyên Thánh phi thường khẳng định. Ba người thân hình lóe lên, liền một lần nữa bay trở về đến Thiên Thánh Cung bên trong. Thiên Thánh Cung trong cung điện đã là một mảnh hỗn độn. Vong Linh Thủy Tổ ánh mắt băng hàn, nhưng Nguyên Thánh theo hắn ánh mắt chỗ sâu nhìn đến một tia vẻ mệt mỏi. Thủy Tổ, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thánh ôm quyền hỏi. Vong Linh Thủy Tổ nhìn về phía Nguyên Thánh, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, bổn tọa nhìn thấy các ngươi muốn giết bổn tọa, cho nên bổn tọa thì xuất thủ phản giết các ngươi. Chờ bản tọa kịp phản ứng là huyễn cảnh thời điểm, các ngươi đã tránh thức xuất thủ. Khi đó, bổn tọa hô cái gì, các ngươi đều nghe không được. Nguyên Thánh ánh mắt trầm xuống, nói, tại chúng ta nơi này, là thủy tổ ngươi động thủ trước. Vong Linh thủy tổ lòng còn sợ hãi, nói, tiểu tử này thiên ma thần công quả nhiên là lợi hại, lại có thể đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nguyên Thánh nói ra, may mắn thủy tổ ngài sau cùng tỉnh táo lại. Vong Linh thủy tổ nói, chúng ta nhất định phải chặt chẽ hợp tác lên, bằng không, sau cùng tất cả mọi người muốn xong đời. Nguyên Thánh đại hỉ, nói ra, thủy tổ ngài có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật là quá tốt. Chúng ta lúc trước đều là bị trắng xanh cho lợi dụng sơ hở, lúc này chúng ta đã cảnh giác, hắn lại nghĩ thừa lúc vắng mà vào, nhưng là khó. Thật sao? Đúng lúc này, hư không bên trong lại xuất hiện một cánh cửa. Trong môn, Mạc Ngữ chậm rãi đi tới. Nguyên Thánh ba người cùng Vong Linh thủy tổ nhìn về phía Mạc Ngữ, trong mắt không tự chủ được xuất hiện một tia vẻ kiêng dè. Mọi người đối mặt lúc này Mạc Ngữ, toàn bộ cũng không dám cuồng. Mạc Ngữ liếc nhìn bọn họ liếc một chút về sau, nói ra, ta hôm nay đến, không vì đem bọn ngươi giết chết, chỉ vì tại trong lòng các ngươi gieo xuống hoảng sợ. Nguyên Vân Trọng, ngươi cho rằng ngươi đi ra ngoài sao? Có lẽ ngươi vẫn luôn còn tại ta thế giới bên trong. Vong Linh thủy tổ, ngươi cho rằng ngươi thanh tỉnh là ngươi đạo hạnh cao sao? Có lẽ là ta cố ý để ngươi thanh tỉnh. Ngươi đi chết đi. Vong Linh thủy tổ bạo giống một tiếng, cách không một quyền đánh sát hướng Mạc Ngữ. Ầm ầm. Mạc Ngữ thân thể cấp tốc bị đánh cho vô số toái phiến, những mảnh vỡ này nhanh chóng hóa thành vô số thiên ma chi khí. Rất nhanh, thiên ma chi khí lao nhanh mãnh liệt, đem chọn cái thiên thánh cùng cho bao phủ lại. Nguyên Thánh ba người nhìn đến cảnh tượng này, nhất thời đau đầu không gì sánh được. Cảm giác phấn đấu nửa ngày, lại trở lại điểm bắt đầu, có loại không về không cảm giác. Đó lấy, cái kia phía trên Vong Linh thủy tổ bạo giống một tiếng, bỗng nhiên chiều Nguyên Thánh ba người xuất thủ. Là ảo giác, là ảo giác. Nguyên Thánh trong lòng ba người đồng thời hô to, nhưng là Vong Linh thủy tổ đánh giết đã tới người. Ba người này cảm giác được Vong Linh thủy tổ công kích tràn ngập khủng bố lực sát thương. Cái này thời điểm, chỗ đó dám đánh bạc có phải hay không ảo giác? Vạn nhất Vong Linh thủy tổ cũng cho là mình bên này tại công kích, sau đó thật xuất thủ. Nếu như không tránh không né, không đánh trả, vạn nhất cứ như vậy bị Vong Linh thủy tổ giết làm sao bây giờ? Nguyên Thánh ba người muốn né tránh, nhưng là Vong Linh thủy tổ càng công càng nhanh, sau cùng chỉ có thể đánh trả. Song phương kịch chiến lại lên, đánh được không hung mãnh. Sau một lát, thiên ma chi khí nhanh chóng tiêu tán. Thiên Thánh cung bên trong, hết thảy lại khôi phục lại thanh tịnh trạng thái. Nguyên Thánh ba người thu tay lại, Vong Linh thủy tổ vẫn là ngồi tại vị trí cao nhất. Mạc Ngữ đứng ở chính giữa. Cảm giác như thế nào? Mạc Ngữ lạnh cười hỏi. Nguyên Thánh trầm giọng nói ra, ngươi không cần cố lộng huyền hư. Ngươi giết không chúng ta, cho nên ngươi mới có thể thu tay lại. Ngươi tổng không biết đối với chúng ta mang trong lòng nhân tử. Mạc Ngữ nói ra, Nguyên Vân Trọng, ngươi luôn cho là ngươi là thông minh nhất. Ta chỉ là không nghĩ là nhanh như thế giết chết các ngươi. Bây giờ, tra tấn các ngươi đã là ta duy nhất niềm vui thú. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận lúc trước tại sao muốn giết chết ta đại ca La Quân. Nói xong về sau vừa nhìn về phía Vong Linh thủy tổ, nói, Vong Linh thủy tổ, ngươi sợ chết nhất, không tiếc hết thảy muốn sống. Ta sẽ để ngươi còn sống, nhưng ta sẽ để ngươi thống khổ vô biên sống sót. Vong Linh thủy tổ nổi nóng dị thường, nói, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không có cách nào đối phó ngươi sao? Có biện pháp cũng không cần nói nhảm. Mạc Ngữ nói ra. Vong Linh thủy tổ liền đối với Nguyên Thánh ba người nói, các ngươi tất cả lui ra, bổn tọa một mình đến cùng hắn đọ sức. Nguyên Thánh trong lòng cũng rõ ràng, người nhiều, dễ dàng công kích lẫn nhau. Như là đơn thuần lưu một người, ngược lại phần thắng càng lớn. Ngay sau đó, gật gật đầu, nói, tốt. Sau đó, ba người lui ra ngoài. Mạc Ngữ cũng không ngăn trở. Vong Linh thủy tổ vung đẩy bên người hai tên giai nhân, chờ bọn hắn đều rút đi về sau, thân hình lắc lư, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tiêu tán, sau cùng hóa thành vô số ngày ma phân tử. Những thứ này thiên ma phân tử nhanh chóng cuốn lên vô cùng thiên ma chi khí, sau cùng hình thành long quyển phong bạo, tương Mạc Ngữ triệt để bao phủ bên trong. Cái này bao phủ lại, Mạc Ngữ cả người cũng là bị xoắn thành vô số thiên ma chi khí. Chỉ một lúc sau, Vong Linh thủy tổ liền đem Mạc Ngữ biến thành thiên ma chi khí toàn bộ hấp thu. Địch nhân lại không có. Vong Linh thủy tổ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ, sau đó khôi phục nguyên hình, lại lần nữa ngồi đến trên bảo tọa. Đúng lúc này, trước mắt Thiên Thánh cung bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, sau cùng hình thành một cái hắc ám đất trống. Hắc ám giữa đất trống, có một chùm sáng ánh sáng chiếu rọi xuống tới. Mạc Ngữ thì đứng tại cái kia sáng dưới ánh sáng, Vong Linh thủy tổ thì là đứng tại Mạc Ngữ đối diện. Vong Linh thủy tổ dò xét bốn phía, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không về không thật sao? Vong Linh thủy tổ nhìn chăm chú Mạc Ngữ. Mạc Ngữ nói ra, nơi này là ngươi ở sâu trong nội tâm, cũng chính là tâm ma bất ngờ bộc phát địa phương. Ma do tâm sinh, ngươi có thể hiểu. Vong Linh thủy tổ nói, ngươi ít nói lời vô ích. Mạc Ngữ nói ra, trong lòng mỗi người đều có tâm ma, vô luận ngươi là phàm nhân vẫn là thần. Ngươi nắm giữ thiên ma là biểu tượng, ta chuyên giết ngươi. Vong Linh thủy tổ nổi giận, nói, ngươi đánh rắm. Mạc Ngữ mỉm cười, nói, ta nói qua, sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vong Linh thủy tổ rất nhanh lại chấn định lại, nói ra, qua ở chỗ này miệng phía trên thể hiện, có thể là không được. Mạc Ngữ nói ra, xác thực không được, cho nên ta cũng lười bồi ngươi nói chuyện. Sau khi nói xong, cả người thì biến mất. Vong Linh thủy tổ nhất thời có chút không nghĩ ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chương 4078, vô địch. Chương 4092, vô địch. Mạc Ngữ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Vong Linh thủy tổ đợi ở mảnh này trên đất trống, bốn phía đều là hắc ám. Hắn muốn vận chuyển pháp lực, lại không thể nào vận lên. Hắn muốn rời khỏi nơi này, cũng không biết làm như thế nào rời đi. Rất nhanh, một ngày đi qua, ba ngày đi qua, 30 ngày đi qua. Mạc Ngữ thủy chung đều chưa từng xuất hiện. Vong Linh thủy tổ nôn nóng muốn điên, có điều hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn là cái tu đạo người. Tu đạo người am hiểu nhất cũng là cùng thời gian làm bằng hữu. Đương nhiên, tất cả mọi người là ưa thích chính mình tính toán, mà không phải bị người ép buộc tính toán. Vong Linh Thủy Tổ cảm thấy rất không thích hợp, nhưng lúc này thời điểm cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ bốn phía. Cái này một cảm ngộ, nhất thời có loại trở lại tại Vong Linh Tinh Thạch bên trong đợi loại kia cảm giác. Hắn tại cái kia Vong Linh Tinh Thạch bên trong không biết đợi bao nhiêu năm, một mực không ngừng hấp thu Vong Linh Tinh khí. Như thế năm tháng, cô độc mà dài dằng dặc. Hắn chỗ lấy như vậy sợ chết, cũng là bởi vì hắn cô độc thời gian thực sự quá lâu. Tại hắn đắc thế về sau, hắn cũng không muốn xưng bá thiên hạ, chỉ muốn củng cố địa vị, sau đó thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Nhưng bây giờ, hắn giống như bị Mạc Ngư cho đánh về nguyên hình. Đáng giận. Vong Linh Thủy Tổ lửa giận đột ngột sinh ra, cứ như vậy, lại không có cách nào bình tĩnh. Hồi lâu sau, hắn thu liễm tâm tình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu tỉ mỉ cảm ngộ bốn phía tâm tình, cùng với thiên ma chi khí, còn có thời gian trôi qua. Thiên ma chi khí như sương mù dày đặc một dạng, tại hắn bốn phía vần quanh. Hắn muốn đem thiên ma chi khí đưa vào thể nội, có thể mặc cho ý niệm như thế nào khu động, cái kia thiên ma chi khí cũng không để ý hắn triệu hoán. Trước kia hắn triệu hoán thiên ma chi khí, tựa như là phàm nhân hấp thu không khí, cùng thân thủ cầm trước mặt ly nước một dạng đơn giản, mà bây giờ thì giống như là rơi vào ác mộng một dạng, rõ ràng ly nước ngay tại trước mặt, hắn tay làm thế nào đều không rỗi ra được. Đáng giận, đáng giận. Vong Linh Thủy Tổ lần nữa nổi giận. Nỗi lòng lại loạn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vong Linh Thủy Tổ lần nữa ép buộc chính mình an tĩnh lại. Thời gian tiếp tục trôi qua. Rất nhanh, thời gian một năm đi qua. Vong Linh Thủy Tổ cảm thấy mình tựa như là bị lưu đày. Hắn hiện tại là chân chính cảm nhận được tiểu tử kia nói tới, muốn sống không được, muốn chết không xong a. Nếu như một mực không có hy vọng bị nhốt tại cái này địa phương, vậy thật đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bổn tọa nắm giữ bất tử bất diệt chi thể, cầm giữ có thiên ma thế giới, bây giờ thế mà bị tiểu tử này dạng này nốt. Đây rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Đây là đem bổn tọa cho vây ở bổn tọa chính mình tâm ma bên trong. Đúng, tâm ma, bài trừ tâm ma. Vong Linh Thủy Tổ bắt đầu suy tư, rốt cuộc hắn triệt triệt để yên tĩnh. Tâm ma cũng là hoảng sợ, đơn giản như vậy đạo lý, bổn tọa đã sớm minh bạch. Không nghĩ tới lần này vẫn là bị tiểu tử này cho âm một thanh, nhưng hết thảy đều đã nên kết thúc. Vong Linh Thủy Tổ bỗng nhiên mở mắt ra, hết thảy liền đều trở lại trong hiện thực. Chính hắn vẫn ngồi ở Thiên Thánh Cung bên trong, Thiên Thánh Cung bốn phía thiên ma chi khí vần quanh. Mạc Ngữ thì đứng tại Thiên Thánh Cung trong đại điện. Vong Linh Thủy Tổ nhìn về phía Mạc Ngữ, nói ra, ngươi tâm ma, bổn tọa đã phá, ngươi còn có cái gì chiêu? Mạc Ngữ ánh mắt đạm mạc, nói, muốn biết, vậy ngươi liền tiếp tục ra tay đi. Vong Linh Thủy Tổ cũng là không chịu thua chủ, nghĩ đến lần đầu tiên là có nguyên thánh mấy cái kia trộn cất côn, cho nên mới lấy nói. Lần thứ hai là mình tâm ma quấy phá. Cái này lần thứ ba, ngươi còn có cái gì chiêu? Sau đó, hắn ánh mắt mãnh liệt, nói, hừ, còn chả lẽ lại sợ ngươi. Nói xong về sau, xuất thủ lần nữa. Mạc Ngữ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tùy ý Vong Linh Thủy Tổ thiên ma chi thủ đem nàng tóm lấy. Về sau, tại thiên ma chi thủ bạo liệt sát phạt dưới, thân thể nàng lần nữa bạo thành thiên ma chi khí. Lần này, Vong Linh Thủy Tổ lại cùng Mạc Ngữ đi tới cái kia một chỗ hắc ám trên đất trống. Trung sáng chiếu rọi xuống tới. Mạc Ngữ áo trắng như tuyết, chính là cái ôn nhuận như ngọc giai công tử. Vong Linh Thủy Tổ hừ một tiếng, nói, lại tới đây chiêu. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi mắc lừa. Vong Linh Thủy Tổ nhất thời biến sắc. Mạc Ngữ bỗng nhiên ngưng tụ pháp lực, trong tay quyền đầu hóa thành cự đại thiên ma thần quyền, sau đó hướng Vong Linh Thủy Tổ đánh tới. Vong Linh Thủy Tổ liên tiếp lui về phía sau, chợt phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào thi triển pháp lực. Tên thiên ma này thần quyền sát tướng tới, hắn nội tâm hoảng sợ đột ngột sinh ra, bỗng nhiên quay người bỏ mạng chạy trốn. Phía sau chính là quyền phong vụ vụ, giống như tùy thời đều muốn nghiền ép tới. Vong Linh Thủy Tổ chạy ra một nửa, bỗng nhiên tỉnh giấc đến chính mình mắc lửa, sau đó trực tiếp quanh chân ngồi xuống đến, sau đó nhắm mắt nhập thần. Ầm. Đúng lúc này, một cái quyền đầu rắn rắn chắc chắc nện ở hắn kiểm muộn khu ổ hển mặt phía trên. Nhất thời, đầu ong ong, trên mũi cũng tràn ra máu tươi tới. Ngươi mẹ hắn, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Vong Linh Thủy Tổ quỷ dị phát hiện mình thế mà đổ máu, hơn nữa còn cảm thấy đau đớn. Chính mình tựa như là biến thành người bình thường một dạng. Hắn mở mắt ra liền thấy Mạc Ngữ đứng ở trước mặt hắn. Lúc này thời điểm, Mạc Ngữ lại một chân đá tới. Vong Linh Thủy Tổ đánh nhau tay đôi năng lực cũng không quá được, nhanh chóng xoay người, lại chưa kịp né tránh, sau đó lại bị Mạc Ngữ một chân đá trúng, toàn bộ thân thể nhảy bay ra ngoài. Mạc Ngữ theo lại hướng Vong Linh Thủy Tổ chạy tới, không đợi hắn rơi xuống đất, lại là chặn ngang một quyền. Oeng. Vong Linh Thủy Tổ nhất thời cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí đồng dạng, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Vong Linh Thủy Tổ xoay người đứng lên, chỉ cảm thấy quanh thân đau đớn. Đây là hắn đời này đều không thể nghiệm qua cảm giác, trước kia bị Nguyên Thánh phóng tới Hồng Mông thần hỏa bên trong luyện đều không khó thụ như vậy. Mạc Ngữ lần nữa tiến lên. Vong Linh Thủy Tổ lập tức huy quyền đánh tới hướng Mạc Ngữ kiểm muốn khu ổ ên mặt, Mạc Ngữ đem đầu nhoáng một cái, liền tránh đi Vong Linh Thủy Tổ quyền đầu, sau đó lại một cước đạp ở Vong Linh Thủy Tổ bụng. Vong Linh Thủy Tổ bị đạp tại trên mặt đất, thân thể đau đến chô ngực thành tôm tép. Mạc Ngữ không có lại tiếp tục đánh Vong Linh Thủy Tổ, mà chính là đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn lấy. Vong Linh Thủy Tổ cấp tốc ngồi xuống, lần nữa tiến vào trạng thái nhập định. Hắn cảm thấy mình nhất định muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, không phải vậy vĩnh viễn bị quản chế tại đối phương. Hoàn toàn vứt bỏ hết thể ngoại giới cảm giác, tiến vào một loại kiên định trạng thái, cảm thụ thiên pháp địa, địa pháp thiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một ngày đi qua, một năm qua đi, 10 năm trôi qua. Rốt cục, Vong Linh Thủy Tổ theo cái kia đáng sợ não vực trong khống chế đi tới. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt thì vẫn là Thiên Thánh Cung, Mạc Ngữ còn đứng ở hắn đối diện. Cái này Thiên Thánh Cung bên trong cảnh vật không thay đổi chút nào. Vong Linh Thủy Tổ lòng sinh nghi hoặc, lập tức lấy đại pháp lực cảm giác bốn phía hết thảy. Rất nhanh, hắn thì minh bạch. Lần thứ nhất bị nhốt, xem ra tựa như là một năm, trên thực tế bất quá là một phút đồng hồ. Lần thứ hai bị nhốt 10 năm, trên thực tế bất quá là 5 phút đồng hồ mà thôi. Thời gian trôi qua, là tiểu tử kia cho hắn tạo thành. Hảo thủ đoạn. Vong Linh Thủy Tổ lòng còn sợ hãi nhìn lấy Mạc Ngữ, nói ra: "Ta thủ đoạn, không dùng ngươi khen. Ta nói cho ngươi, đây vẫn chỉ là bắt đầu." Mạc Ngữ lạnh lùng nói ra. Vong Linh Thủy Tổ nói ra: "Bổn tọa không biết rõ, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến?" Mạc Ngữ nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Vong Linh Thủy Tổ nói: "Ngươi đương nhiên sẽ không, bởi vì ngươi không dám." Mạc Ngữ chẳng thèm nó tới, nói: "Vô cùng thấp kém kế khích tướng, bất quá, ta vốn cũng không có ý định giấu giếm ngươi." Đón đến, nói: "Lúc trước ta cũng đã nói, mỗi người đều có hoảng sợ. Hoảng sợ tức là tâm ma. Mà ta có thể khai quật ngươi hoảng sợ ngọn nguồn. Cái này thiên ma chi khí chia làm hai loại. Loại thứ nhất cũng là cái này bên ngoài tại thiên ma chi khí, những thứ này thiên ma chi khí đối với người bình thường tới nói, cũng là hoảng sợ chi nguyên. Hoảng sợ chi nguyên xâm vào thân thể về sau, hội bởi vì hoảng sợ dẫn phát tính tình đại biến, làm ra rất nhiều không thể nói lý sự tình tới. Ngươi vong linh chi khí bây giờ tiến hóa thành thiên ma chi khí, ngươi đem những lực lượng này trường khống. Tăng thêm ngoại giới toàn bộ là thiên ma chi khí, cho nên ngươi chưa từng có cường đại. Có thể nói, tại ngày này ma thế giới bên trong, ngươi là vô địch. Không có người có thể giết chết ngươi, lực lượng ngươi cũng là vô cùng vô tận. Giống như năm đó ở thánh thành bên trong Nguyên Vân Trọng một dạng. Nếu như không phải là các ngươi đem Hồng Mông tử khí xóa đi, ngày đó mọi người thì đều muốn toàn quân bị diệt. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi nói những thứ này bổn tọa rất là rõ ràng, không dùng ngươi lại lắm lời. Mạc Ngữ nói ra, ngươi lớn nhất trưởng không thiên ma chi khí, có thể ngươi không hiểu tránh thức thiên ma. Thiên ma là bởi vì nhân tâm ma mà lên, ngươi còn không có diệt đi hoảng sợ, cho nên ngươi thì còn có lỗ thủng. Chẳng lẽ ngươi liền không có hoảng sợ sao? Vong Linh Thủy Tổ hỏi lại. Mạc Ngữ nói ra, không có. Trước kia còn có một số, hiện tại hoàn toàn không có. Vong Linh Thủy Tổ nói, vì cái gì? Mạc Ngữ nói, cái này thì không cần nói cho ngươi. Trước đó ta hai lần đều là tiến vào ngươi tâm ma chỗ sâu. Vong Linh Thủy Tổ nói, cho nên, thực ngươi là giết không bổn tọa. Chỉ có thể lấy dạng này đe dọa phương thức. Một khi bổn tọa bài trừ rơi hoảng sợ, liền có thể không nhìn ngươi tâm ma công kích. Mạc Ngữ nói, ngươi lý giải hoàn toàn chính xác. Thời gian là cái gì cũng không đúng. Vong Linh Thủy Tổ lại nói. Mạc Ngữ nói ra, ta trưởng khống ngươi tâm ma đồng thời, cũng trưởng khống hắn phát tắc. Làm ngươi bài trừ hoảng sợ, cảm nhận được hiện thực thời điểm, hết thảy thì đều phá. Vong Linh Thủy Tổ gật gật đầu, sau đó kỳ quái nói ra, bổn tọa không hiểu, ngươi vì sao muốn nói cho bổn tọa đây hết thảy? Mạc Ngữ lạnh lùng nói ra, ta chính là phải nói cho ngươi tất cả, sau đó để ngươi biết, cho dù ngươi đem tất cả mọi thứ đều hiểu rõ, nhưng ngươi đồng dạng sẽ hãm sâu trong sự sợ hãi. Vong Linh Thủy Tổ trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, ngươi quá coi thường bổn tọa. Mạc Ngữ nói ra, vậy liền lại đến đi. Vong Linh Thủy Tổ nhớ tới trước đó kinh lịch, nhất thời lòng còn sợ hãi, nhưng hắn biết, chính mình càng là không dám, nội tâm hoảng sợ liền sẽ càng thịnh. Cái này thời điểm, không thể trốn tránh. Một khi trốn tránh, chính mình thì thực sẽ bại vào cái này trước mắt tiểu tử. Chương 4079, bên trong thiên ma. Chương 4093, bên trong thiên ma. Vong Linh Thủy Tổ hít sâu một hơi về sau, lần nữa hướng Mạc Ngữ xuất thủ. Hắn ngưng tụ ra một đạo Hàn Băng Đại Thủ ấn. Lần này không còn vận chuyển thiên ma chi khí, bởi vì đối phương cũng là vận chuyển thiên ma chi khí hảo thủ. Hắn nội hạch pháp lực là thiên ma chi khí, nhưng lại sử dụng vong linh tinh thạch đem những thứ này khí toàn bộ ngưng tụ thành vong linh hàn băng. Đạo này đại thủ ấn không chút huyền niệm một thanh tóm lấy Mạc Ngữ. Nếu như bổn tọa không giết ngươi đâu, thì dạng này đưa ngươi khống chế lại, ngươi lại có thể thế nào? Vong Linh Thủy Tổ tóm lấy Mạc Ngữ về sau, đông nhiên nói ra. Mạc Ngữ nói ra, ngươi muốn như thế nào thì như thế nào. Vong Linh Thủy Tổ chưa từng thấy phách lối như vậy người. Hắn cũng thực là cầm ra hỏa này có chút không thể làm gì. Không đợi hắn có động tác kế tiếp, Mạc Ngữ lại là tự bạo. Thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số thiên ma chi khí. Ngưng. Vong Linh Thủy Tổ cấp tốc khu động tự thân vong linh tinh thạch, một cỗ kỳ hàn chi lực phát ra, nhanh chóng đem tên thiên ma này toái phiến ngưng tụ thành hàn băng. Bốn phía thiên ma chi khí cũng nhanh chóng ngưng kết, toàn bộ trở thành hắc vụ hàn băng. Đây hết thảy đều lộ ra có chút quỷ dị. Vong Linh Thủy Tổ ngưng mắt nhìn trước mắt hết thảy, nói thầm, ngươi rốt cục không có cách nào a? Không nhất định. Đúng lúc này, Mạc Ngữ bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tại Vong Linh Thủy Tổ trước mặt. Hắn vẫn là áo trắng như tuyết, công tử văn nhã. Những cái kia hắc vụ hàn băng vẫn là tại không trung đóng băng, thời gian, không gian, hết thảy đều dường như đứng im. Nhưng Mạc Ngữ lại không bị ảnh hưởng. Vong Linh Thủy Tổ nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Mạc Ngữ bỗng nhiên vung tay lên. Cái này một vẫy tay một cái, bốn phía hắc vụ hàn băng, chờ một chút hết thảy liền toàn bộ tiêu tán. Vong Linh Thủy Tổ ngẩn ngơ, thầm nghĩ, làm sao có khả năng? Theo, hắn ngồi xuống ngai vàng biến mất. Cái kia Thiên Thánh Cung cũng biến mất, bốn phía toàn bộ rơi vào hắc ám, một chùm sáng chiếu rọi xuống tới. Lại là cái kia quen thuộc hắc ám đất trống. Lại tới. Vong Linh Thủy Tổ đã có đấu tranh kinh nghiệm, ngay sau đó liền ngồi xếp bằng, nhập định ngưng thần, chuẩn bị lấy lao biện pháp đến đột phá. Hắn biết Mạc Ngữ không có cách nào giết hắn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy lòng buồn bực, khó chịu, đồng thời cảm thấy ngạt thở. Trong óc có loại mây đen áp thành muốn phá vỡ hơi bức khô, một chút khí đều thấu không ra. Một loại phát cuồng tâm tình dưới đáy lòng lan tràn đi ra. Hắn muốn giống, lại không phát ra được thanh âm nào. Tại sao muốn dạng này? Vì sao lại dạng này? Vong Linh Thủy Tổ chưa bao giờ giống như vậy khó chịu qua, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao. Loại này theo đáy lòng sinh ra khó chịu, liên miên bất tuyệt, để Vong Linh Thủy Tổ cơ hồ muốn tự sát, muốn phá hủy hết thảy. Nhưng hắn lại biết, cho dù phá hủy hết thảy, cũng vô pháp được đến tâm linh giải thoát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một tháng trôi qua. Vong Linh Thủy Tổ triệt để cảm nhận được loại kia muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Bổn tọa minh bạch, lúc này tiến vào không phải bổn tọa tâm ma, mà chính là ngươi tâm ma. Vong Linh Thủy Tổ đột nhiên minh ngộ tới, những thứ này khó chịu, muốn tự sát suy nghĩ đều không phải là bổn tọa. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, Vong Linh Thủy Tổ lần nữa mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt, liền trở lại trong hiện thực. Mạc Ngữ vẫn là đứng tại Thiên Thánh Cung bên trong. Vong Linh Thủy Tổ cũng phát hiện mình vẫn là ngồi tại trên bảo tọa, thật chính thời gian chỉ qua 5 phút đồng hồ. Hắn nhìn chăm chú Mạc Ngữ, nhớ tới vừa mới kinh lịch, nhất thời cảm thấy không rét mà run. Còn muốn hay không thử lại lần nữa? Ta có thể cải biến thiết lập, khốn ngươi cho rằng 100 năm. Mạc Ngữ từ tốn nói, trên thực tế, ngươi minh ngộ thời gian rất nhanh, nhưng là thời gian quy tắc do ta khống chế. Vong Linh Thủy Tổ nhất thời giật mình, nói ra, không muốn lại thử, ngươi thắng. Mạc Ngữ nói ra, đơn thuần tâm ma, rất khó giết chết ngươi cùng Nguyên Vân Trọng dạng này người. Ta hôm nay đến, là vì giáo huấn ngươi, cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi. Lúc này, đã giáo huấn không sai biệt lắm, cho nên, ta muốn đi. Vong Linh Thủy Tổ thở phào một hơi, nói, không tiễn. Mạc Ngữ cười lạnh, nói, đây bất quá là mới bắt đầu. Nói xong về sau, liền mở ra hư không chi môn, rời đi. Nàng sau khi đi, Vong Linh Thủy Tổ rơi vào trầm mặc. Hắn biết gia hỏa này sẽ còn tiếp tục tìm đến mình phiền phức, làm hắn lần nữa trước đến thời điểm, chính mình chỉ sợ sẽ càng khó chịu hơn. Sau đó, Vong Linh Thủy Tổ để Nguyên Thánh đơn độc tiến đến trò chuyện. Lần này Vong Linh Thủy Tổ không còn sĩ diện, mà chính là phong kết giới, đồng thời cho Nguyên Thánh ban thưởng ghế ngồi. Lẫn nhau ngồi xuống về sau, Nguyên Thánh hỏi, "Đi." Vong Linh Thủy Tổ đau thương cười một tiếng, nói, "Đi." Nguyên Thánh nói, "Kết quả?" Vong Linh Thủy Tổ nói, "Bổn tọa không muốn thừa nhận thất bại, nhưng cùng hắn giao thủ 3 lần, đều là chịu nhiều đau khổ." Nguyên Thánh nghe rồi nói ra, "Thủy Tổ, lão phu cũng không có muốn chế giễu ngươi ý tứ, nhưng vẫn là muốn biết cái này 3 lần chuyện đã xảy ra cùng kết quả." Vong Linh Thủy Tổ ngay sau đó liền đem 3 lần giao thủ đầu đuôi cùng kết quả toàn bộ nói ra. Nguyên Thánh sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, về sau nói ra, "Lão phu minh bạch hắn ý tứ." Vong Linh Thủy Tổ nói, "Gieo xuống hoảng sợ hạt giống sao?" Nguyên Thánh nói ra, "Không tệ. Thủy Tổ ngươi tu là bên ngoài thiên ma, lấy thiên ma chi khí trở thành lực lượng ngươi. Loại này lực lượng cũng có thể đồng thời để tu vi yếu người sinh ra tâm ma cùng ảo giác. Nhưng đối phó cao thủ mạnh mẽ, thủy chung vẫn là muốn lấy lực lượng thủ thắng. Mà hắn tu là bên trong thiên ma, đó là chân chính thiên ma. Một cái cự nhân, mặc kệ hắn phần ngoài nhiều sao cứng cỏi, vừa không thể gãy, nhưng nội bộ đều vẫn là có yếu ớt chi địa, cho nên bên trong thiên ma mới là đáng sợ nhất." Vong Linh Thủy Tổ nói ra, bổn tọa vốn cho rằng đã trải qua thiên hạ vô địch, không nghĩ tới nhưng vẫn là đụng phải như thế cái quái vật. Hắn tâm ma bổn tọa tiếp xúc, vô cùng thống khổ, tuyệt vọng, bất lực, tựa như là loại kia vĩnh viễn bị vây ở trong lao tù, vĩnh viễn không có cách nào siêu thoát cảm giác. Hắn tuyệt đối là trải qua thường nhân vô pháp tưởng tượng thống khổ. Nguyên Thánh nói ra, cho nên hắn cho dù vô địch cũng sẽ không khoái lạc. Vong Linh Thủy Tổ nói, được rồi, chúng ta cũng không nói những thứ này không có ý nghĩa đồ vật. Rất hiển nhiên, hắn đem chúng ta cũng làm địch nhân. Bây giờ, mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, ở sâu trong nội tâm đều đã có hoảng sợ hạt giống. Hắn sẽ không bỏ qua chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tới đối phó hắn. Nguyên Thánh nói, biện pháp nhất định sẽ có, bất quá vẫn là cần thời gian đến muốn. Vong Linh Thủy Tổ nói, chúng ta nhất định phải tính toán cẩn thận tổng cộng. Nguyên Thánh nói, đúng, bất quá Thủy Tổ, hắn có thể tìm tới ngươi, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Chúng ta muốn trước xác định vị trí hắn, còn thật đến để phòng hắn lặng lẽ xuất hiện, sau đó lại để tâm ma tới quấy rối. Vong Linh Thủy Tổ nói, bổn tọa cần thử một lần. Nguyên Thánh gật đầu. Về sau, Vong Linh Thủy Tổ ngưng thần cảm ứng. Cả người hắn đều tại cùng thiên ma chi khí câu thông. Cái này chỉnh cái hành tinh bên trong đều là thiên ma chi khí, Vong Linh Thủy Tổ có thể thông qua thiên ma chi khí trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến bất kỳ có thiên ma chi khí địa phương, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Cùng lúc đó, hắn biết gọi là Trắng Thanh tiểu tử cũng có bản sự này. Vong Linh Thủy Tổ sau cùng tại thiên ma chi khí thế giới bên trong tìm tới Mạc Ngữ hạ lạc. Ngay sau đó liền đối với Nguyên Thánh nói ra, hắn đã cách nơi này rất xa. Bất quá khoảng cách đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần có thiên ma chi khí địa phương, hắn thì có thể trong nháy mắt tới gần. Nguyên Thánh nói ra, đầu tiên chúng ta muốn chế tạo một chỗ, đem thiên ma chi khí khu trục. Điểm này, Thủy Tổ ngươi rất khó làm được, nhưng là lão phu có thể làm. Không có có thiên ma chi khí, hắn cũng là không cách nào tiến đến. Vong Linh Thủy Tổ nói, tốt, bổn tọa có thể phối hợp ngươi. Nguyên Thánh nói ra, các loại đem dạng này không gian chế tạo tốt về sau, chúng ta lại đến nghĩ biện pháp đối phó hắn. Vong Linh Thủy Tổ cùng Nguyên Thánh là nói làm liền làm chủ, về sau Nguyên Thánh bắt đầu thì cái này Trời Thánh Cung cùng với Thiên Thánh Cung không gian chung quanh kết trận. Bọn họ đem chỗ có thiên ma chi khí khu trục đến bên ngoài kết giới mặt. Vong Linh Thủy Tổ cũng không sợ Nguyên Thánh ám toán hắn, bởi vì Nguyên Thánh một khi động thủ, hắn cũng có thể trong nháy mắt phá mất loại này kết giới. Và lại, hắn cơ hồ là bất tử chi thân, càng không sợ đánh lén. Làm tốt kết giới về sau, Nguyên Thánh cùng Hắc Thi còn có Long Ngâm Phong cũng là an tâm ở lại. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt thì qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Nguyên Thánh mỗi ngày đều tại trầm tư suy nghĩ, cũng cùng Vong Linh Thủy Tổ làm các loại giao lưu. Đồng thời, hắn còn xem xét Vong Linh Thủy Tổ Vong Linh Tinh Thạch. Vong Linh Tinh Thạch là Vong Linh Thủy Tổ bảo bối, vốn là hắn là không nỡ cho Nguyên Thánh nhìn, nhưng Nguyên Thánh lại nói, có lẽ cơ hội ngay tại Vong Linh Tinh Thạch phía trên. Vong Linh Thủy Tổ vẫn là sợ hai Mạc Ngữ, muốn tìm được biện pháp tiêu diệt Mạc Ngữ, cuối cùng vẫn là đồng ý đem Vong Linh Tinh Thạch cho Nguyên Thánh xem xét một phen. Vong Linh Thủy Tổ trong 3 năm này, vốn là sống khoái hoạt không gì sánh được. Hắn cảm giác đến mình đã là vô địch tồn tại, trong thiên hạ không người có thể giết hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên chạy ra một người đến, có thể tùy thời nắm hắn, cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu được. Cho nên, hắn không tiếc hao phí bất kỳ giá nào, đều muốn giết cái kia gọi Trắng Thanh tiểu tử. Một ngày này bên trong, tại Thiên Thánh Cung một gian tinh thất bên trong, Nguyên Thánh hướng Vong Linh Thủy Tổ nói ra, "Thủy Tổ, lão phu nghĩ ra đối phó hắn biện pháp." Trong 3 tháng này, lão phu lập đi lặp lại nghiên cứu, minh bạch bên trong thiên ma chỗ mấu chốt. Vong Linh Thủy Tổ nghe xong nhất thời đại hỉ, nói ra, "Vậy quá tốt." Nguyên Thánh nói tiếp, "Nói cho cùng, bên trong thiên ma tuy nhiên rất lợi hại, nhưng không cách nào giết chết chúng ta mấy người kia. Như là tu vi yếu một số, hắn còn có biện pháp thừa dịp đối phương nhốt tại tâm ma lúc đem đánh lén tới chết. Mà chúng ta những người này, hắn một khi tránh thức hạ sát thủ, chúng ta liền sẽ theo tâm ma bên trong bừng tỉnh đi ra. Cho nên đây cũng là vì cái gì hắn không cách nào trực tiếp giết thủy tổ ngươi nguyên nhân. Vong linh thủy tổ hơi hơi không kiên nhẫn, nói ra, những thứ này ngươi không nói bổn tọa cũng minh bạch. Nguyên Thánh lại cười một tiếng, nói, thủy tổ chớ có cuối cùng, lão phu lập tức nói bước kế tiếp. Vong linh thủy tổ nói, bổn tọa rửa tai lắng nghe. Nguyên Thánh nói ra, tiểu tử kia cường đại nhất là bên trong thiên ma, nhưng bên trong thiên ma cũng là hắn lớn nhất sơ hở lớn. Chương 4080, đêm dài. Chương 4094, đêm dài. Vong linh thủy tổ nhất thời đến hứng thú, nói ra, thật sao? Ngươi mau nói. Nguyên Thánh nói ra, chúng ta có thể thừa dịp hắn bên trong thiên ma tập kích trong chúng ta bất kỳ người nào lúc, người khác ở bên ngoài bố trận. Trận pháp đem bên ngoài chỗ có thiên ma chi khí cách trở, dạng này, hắn thì không cách nào trốn rời, cũng không chỗ che thân. Thực cũng là đơn giản như vậy, quan trọng khó xử ngay tại ở, đầu tiên chúng ta muốn thần không biết, quỷ không hay bố trận. Hắn như là sớm biết chúng ta kế hoạch, chắc chắn sẽ không mắc lừa. Vong linh thủy tổ nói ra, cái kia ngược lại là. Nguyên Thánh nói tiếp, lần, kế hoạch này nhất định phải một lần thành công. Lần thứ nhất thất bại, muốn có lần thứ hai, thì càng là khó càng thêm khó. Vong linh thủy tổ nói ra, bổn tọa có thể đi dẫn hắn mắc lửa, để hắn mang bổn tọa rơi vào bên trong thiên ma bên trong. Đến thời điểm, các ngươi thừa cơ ở bên ngoài bố trận. Cái này trận pháp, ngươi có thể bố sao? Nguyên Thánh nói ra, cái này trận pháp rất khó bố, nhưng nếu có thủy tổ ngươi giúp đỡ, vấn đề không lớn. Vong linh thủy tổ lập tức nói, bổn tọa đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, như thế nào giúp ngươi? Nguyên Thánh nói ra, vong linh tinh thạch cùng lão phu trận pháp phối hợp, có thể đem thiên ma chi khí hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Nửa nén hương bên trong, cũng là thủy tổ ngươi cũng vô pháp đem thiên ma chi khí đưa vào tới. Vong linh thủy tổ trong lòng nhất thời có chút kiêng kỵ. Thiên ma chi khí đồng thời cũng là hắn dựa vào cùng dựa vào a. Ngay sau đó, hắn không khỏi nhìn nhiều Nguyên Thánh. Hắn đương nhiên biết cái này Nguyên Thánh là điều ăn tươi nuốt sống lao hồ ly, cũng không muốn sau cùng đem chính mình cho góp đi vào. Nguyên Thánh nói ra, thủy tổ không tín nhiệm lão phu sao? Lão phu không còn sống lâu nữa, cùng thủy tổ ngươi lại không có thâm cừu đại hận, tại sao muốn hại ngươi? Lão phu chỉ muốn đoàn kết thủy tổ ngươi, sau đó cùng một chỗ tiêu diệt hết thái thượng đám người kia. Nếu như lão phu đưa ngươi cho hại, lão phu chẳng phải là khó đối phó hơn thái thượng đám người kia sao? Vong linh thủy tổ tâm đạo, điều này cũng đúng. Nhưng miệng phía trên vẫn là nói, bổn tọa tâm tư mặc dù không có ngươi phức tạp, nhưng tốt xấu còn hiểu cái, nhưng nên có lòng phòng bị người. Ngươi xác thực không có hại bổn tọa lý do, có thể bổn tọa vẫn là đến để phòng điểm. Nguyên Thánh nói ra, như vậy đi, lão phu trước dựa vào vong linh tinh thạch bố trận. Đến thời điểm, vong linh tinh thạch tại ngươi trên tay cầm lấy, có vong linh tinh thạch tại, không có người có thể giết chết thủy tổ ngươi, đúng không? Vong linh thủy tổ nói, ngươi sẽ không tại vong linh tinh thạch phía trên làm tay chân a. Nguyên Thánh cười khổ, nói, lúc trước lão phu tại thủy tổ trên người ngươi gieo xuống sinh mệnh hạt giống sự kiện này thật là không đúng, nhưng lúc đó chúng ta là thuộc về thu địch trận doanh, tự nhiên là muốn lưu tâm nhiều mắt. Bây giờ, hết thảy đều đã là xưa đâu bằng nay. Và lại, thủy tổ ngươi đối vong linh tinh thạch là lớn nhất giải, lão phu đến thời điểm có hay không làm tay chân, ngươi tử cũng là có thể kiểm tra đi ra. Vong linh thủy tổ nói, lúc trước ngươi tại bổn tọa trong thân thể làm tay chân, bổn tọa không phải một dạng đều không kiểm tra đi ra sao? Nguyên Thánh nói ra, mỗi thời mỗi khác vậy. Bây giờ, lão phu đã không có sinh mệnh tiên đạo, tự nhiên không còn như thế tạo hóa thần kỳ gốc dễ sự tình. Đó đến, còn nói thêm, thủy tổ như vẫn là không yên lòng, cũng có thể tại lão phu trong nao vực gieo xuống một mai ấn ký hoặc là hạt giống. Vong linh thủy tổ ánh mắt sáng lên, nói, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Nguyên Thánh nói, lão phu không còn sống lâu nữa, sớm chẳng sợ hãi, cho nên chỉ cần có thể được đến thủy tổ ngươi tín nhiệm, để lão phu làm cái gì cũng có thể. Vong linh thủy tổ nói, tốt, hôm nay ngươi lui xuống trước đi, chờ bản tọa luyện tốt một cái hạt giống, lại để cho ngươi ăn vào về sau, chúng ta bàn lại hắn hợp tác. Nguyên Thánh nói ra, vậy lão phu cáo lui. Về sau, Nguyên Thánh rời đi tinh thất. Tại ngày này thánh cung bên trong, vong linh thủy tổ không có bằng hữu, hắn có thật nhiều nữ nhân, nhưng không có một cái nào nữ nhân là hắn bằng hữu. Tựa hồ cũng không cần như thế, nhìn lên nhân tài, toàn bộ đem biến thành thiên ma khôi lỗ là được, trung thành tuyệt đối, lại bất tử chi thân. Căn bản không cần lo lắng bọn họ hội làm phản. Hắn đối với nữ nhân có yêu cầu, hy vọng nhìn các nàng linh hồn là thú vị, sở dĩ không có dùng thiên ma chi độc đến bảo chế các nàng. Nhưng những nữ nhân này cũng không có thể trở thành hắn chi tâm người. Hắn thích nhất một nữ nhân gọi là Câu Nguyệt, Câu Nguyệt tu vi là tạo vật cảnh bắt trọng. Bất quá cái này gọi là Câu Nguyệt nữ tử tính tình lãnh đạm mà cương liệt, cho đến nay, Vong Linh Thủy Tổ cũng không có đem cua tới tay. Câu Nguyệt dưới tay còn có một đám đệ tử. Vong Linh Thủy Tổ đối Câu Nguyệt yêu ai yêu cả đường đi, cũng cho đám kia đệ tử rất tốt ưu đãi. Cho nên Câu Nguyệt tuy nhiên lãnh đạm, nhưng đối Vong Linh Thủy Tổ vẫn là tận lực làm đến nhiệt tình. Cũng không thể quá mức cao ngạo, vạn là chân chính chọc giận Vong Linh Thủy Tổ, thời gian kia hội thật không dễ chịu. Vào lúc ban đêm, Vong Linh Thủy Tổ đi tới Câu Nguyệt chỗ Câu Nguyệt cung. Tại Câu Nguyệt trong tầm cung, Vong Linh Thủy Tổ cùng Câu Nguyệt ngồi đối diện nhau, có thị nữ dâng lên trà nóng. Về sau, Câu Nguyệt vung đẩy thị nữ, mỉm cười nói, "Cung chủ hôm nay tâm tình tựa hồ không được tốt." Vong Linh Thủy Tổ cười khổ, nói, "Theo chỗ đó nhìn ra." Câu Nguyệt nói ra, "Gần trong vòng 3 tháng, ngài tâm tình cũng không tính là tốt, nhưng hôm nay so trước kia càng sâu, cảm giác ngài còn có chút tâm thần bất định. Là bởi vì gọi là trắng thanh tiểu tử sao?" Vong Linh Thủy Tổ nói, "Nguyên bản chúng ta tại cái này địa phương, có thể nói là tuyệt đối không buồn không lo. Trong thiên hạ, không có người có thể bị thương chúng ta. 3 tháng trước, cái kia trắng xanh đột nhiên xuất hiện, hắn bên trong thiên ma vừa tốt là ta khắc tinh. Hôm nay Nguyên Vân Trọng còn nói có khắc chế chi pháp." Câu Nguyệt nói ra, đây không phải là chuyện thật tốt sao? Vong Linh Thủy Tổ nói, ta thủy chung đối Nguyên Vân Trọng là không tin lắm đảm nhiệm, có thể muốn đối phó Trắng Xanh, lại sát thực cần hắn. Hắn nói phương pháp kia, lập lờ nước đôi, ta cũng lo lắng cái này bên trong là không phải là đối ta có trá. Câu Nguyệt nói ra, đây thật là khó làm, sát thực, Trắng Xanh bên trong thiên ma để người đau đầu. Mà Nguyên Vân Trọng càng là không thể không phòng, hắn quá lợi hại. Thái thượng đạo tổ những người kia đều đã từng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta có mấy lời nói ra ngài khả năng không thích nghe, nếu bàn về mưu trí, ngài xác thực không phải hắn đối thủ. Vong Linh Thủy Tổ cười một tiếng, nói, ngươi chịu theo ta nói những thứ này, đủ để chứng minh là đem ta xem như bằng hữu, ta nghe không biết không cao hứng, ngược lại sẽ rất vui mừng. Câu Nguyệt nói ra, ta có thể có cung chủ ngài dạng này bằng hữu, đó là ta vinh hạnh. Vong Linh Thủy Tổ vừa khổ cười, nói, Câu Nguyệt, ở chỗ này không có người ngoài, có mấy lời, ta cũng cảm thấy không tất yếu quanh co lòng vòng. Ngươi biết ta tâm ý. Câu Nguyệt nhất thời khuôn mặt một đỏ, nói, ta biết. Vong Linh Thủy Tổ nói, ta cưỡng ép đem bọn ngươi mang tới nơi này, nhất định rất để ngươi phản cảm, đúng không? Câu Nguyệt nói ra, lấy ta năng lực, tại dạng này một cái thế đạo bên trong, đã rất khó bảo vệ được ta những đệ tử kia. Cung chủ ngài cho ta cung cấp che chở chỗ, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, nhưng ngươi cũng có thể đi hướng Thái Thượng bọn họ bí địa. Câu Nguyệt nói ra, chỗ đó đại thần quá nhiều, ta cùng ta đệ tử nhóm đi, cũng là muốn nhìn sắc mặt người. Chỗ đó có thể so ra mà vượt cung chủ nơi này. Vong Linh Thủy Tổ trong lòng vui vẻ, nói, thật chứ? Câu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói, tự nhiên là thật. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi kiểu nói này, ta thì vui vẻ nhiều. Câu Nguyệt nói tiếp, đến mức cung chủ ngài tâm ý, ta hiểu. Chỉ là, Vong Linh Thủy Tổ nói, cứ nói đừng ngại, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ không tức giận, đồng thời tôn trọng. Câu Nguyệt nói ra, thực ta cũng không dám nên cung chủ ngài. Vong Linh Thủy Tổ nhất thời ngạc nhiên nói gì vậy? Câu Nguyệt nói, ngài thê thiếp đông đảo, bây giờ đối với ta coi trọng mấy phần, đơn giản là còn chưa được đến. Ta cũng sợ, một khi nên ngài, về sau. Vong Linh Thủy Tổ nói, ta có thể thề, tuyệt sẽ không. Câu Nguyệt nói, chúng ta trước làm hảo hữu chí giao, các loại ngày đó, ta hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, cung chủ ngài như không nguyện ý, ta hết thảy đều nghe ngài. Vong Linh Ngựa Thủy Tổ bên trên nói, không nên nói như vậy, hết thảy đều nghe ngươi an bài. Tại ta chỗ này, ngươi sẽ nhận được vĩnh viễn tôn trọng. Trong lòng ta, ngươi là vĩnh viễn đặc biệt tồn tại. Câu Nguyệt vội vàng hạ bái, nói, đa tạ cung chủ. Câu Nguyệt vô cùng cảm kích. Vong Linh Thủy Tổ vội vàng đỡ lấy Câu Nguyệt, nói, đừng như vậy. Câu Nguyệt lúc ngẩng đầu, hốc mắt có nước mắt, là như thế điểm đạm đáng yêu. Giờ khắc này, Vong Linh Thủy Tổ chỉ cảm thấy chính mình tâm nhi đều muốn hóa, hắn hận không thể đem tất cả đều cho nữ tử trước mắt. Hai người lại ngồi xuống lần nữa. Vong Linh Thủy Tổ nói đến, nhân tộc bây giờ làm thành cái dạng này, ta cũng là có trách nhiệm. Bất quá, đi đến một bước này nhân quả, cũng không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta ở bên trong, bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Câu Nguyệt nói ra, ta minh bạch. Ngài lúc trước muốn là tử vong chi nước mắt, mà coi như không có ngài, vì đánh bại Nguyên Vân Trọng, bọn họ cuối cùng cũng sẽ làm ra tử vong chi nước mắt. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi có thể minh bạch điểm ấy, ta cứ yên tâm. Câu Nguyệt mỉm cười, nói, hết thể nhân quả, ta trong lòng đều là minh bạch. Vong Linh Thủy Tổ nói, ta từ sinh ra ý thức được hiện tại rốt cục hoàn toàn thành là một người, cho tới nay đều không có chính mình tránh thức tên. Người khác đều gọi ta là Vong Linh Thủy Tổ. Nhưng cái này lại tính được tên là gì? Ngươi nói, ta kêu cái gì tốt? Muốn không ngươi giúp ta lấy cái tên? Câu Nguyệt khẽ giật mình, tiếp lấy thì nghiêm túc suy tư. Vong Linh Thủy Tổ cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, Câu Nguyệt nói ra, ta họ Lý, tên đầy đủ Lý Câu Nguyệt. Muốn không ngài cùng ta một cái họ a? Vong Linh Thủy Tổ nói ra, vậy thì tốt quá, bất quá không cho ngươi lại xưng hô ta là ngài. Câu Nguyệt mỉm cười, nói, tuân mệnh. Theo lại nói, Lý Đêm Dài, như thế nào? Vong Linh Thủy Tổ tỉ mỉ phẩm vị, nói, Lý Đêm Dài. Lý Đêm Dài, tốt tên, thì kêu Lý Đêm Dài. Sau đó, hắn lại nói, bất quá cái tên này có cái gì nguyên do sao? Chương 4081, từng người mang ý xấu riêng. Chương 4095, từng người mang ý xấu riêng. Câu Nguyệt trên người có một loại thanh lãnh khí chất, tựa hồ đối với cái gì cũng không để ý lắm một dạng. Đây cũng là Vong Linh Thủy Tổ bị nàng hấp dẫn địa phương. Thế gian này mỹ lệ nữ tu sĩ ngàn ngàn vạn, nhưng giống Câu Nguyệt dạng này lại là hiếm thấy. Đương nhiên, Câu Nguyệt tuy nhiên thanh lãnh, nhưng cũng không phải người ngu. Tại cùng Vong Linh Thủy Tổ ở chung thời điểm, vì chính mình cùng các đệ tử sinh tồn, vẫn là lựa chọn thích hợp xu định. Lúc này thời điểm, nàng mỉm cười, nói ra, ta nghe sư phụ ta nói qua, tại chúng ta nhà trên địa cầu, vẫn luôn sẽ có mỹ lệ minh nguyệt treo lơ lửng tại bầu trời. Vầng trăng này mãi mãi cũng chỉ có một vòng. Sư phụ tưởng niệm quê nhà, bởi vậy cho ta đặt tên là Câu Nguyệt. Mà ánh trăng chỉ ở ban đêm xuất hiện, cho nên làm bạn Câu Nguyệt vĩnh viễn là đêm dài. Vong Linh Thủy Tổ ngốc ngơ, sau đó trong mắt lóe lên vô cùng mừng rỡ, nói ra, tốt tên. Về sau, ta liền gọi Lý Đêm Dài. Mặt, hắn vừa vui sướng vô hạn nói, ta rốt cục có danh tự, ta rốt cục có danh tự. Giờ phút này, vị này Thủy Tổ hoan hỉ giống đứa bé. Cho chuyện hết phong hoa tuyết nguyệt về sau, Lý Đêm Dài nghiêm mặt lên, nói ra, Nguyên Vân Trọng còn cần ta Vong Linh tinh thạch đi bố trợ, điểm này cũng là ta lo lắng, hắn trên thân nhiều kiểu không ít. Câu Nguyệt nghe xong giật mình, nói, theo ta được biết, tinh thạch là ngài trên thân phi thường trọng yếu đồ vật, đây là thần khí không thể cho người a. Lý Đêm Dài nói ra, đúng vậy à, nhưng muốn chế tạo một cái hoàn toàn cách trở thiên ma chi khí trận pháp, cũng chỉ có Vong Linh tinh thạch mới có thể làm đến. Đáng tiếc ta đối với trận pháp không lớn tinh thông. Câu Nguyệt nói ra, ta đối với trận pháp ngược lại là có biết một hai, có thể cùng Nguyên Vân Trọng so ra, lại là kém xa, ta cũng không dám tiến đến đều xấu. Lý Đêm Dài ánh mắt sáng lên, nói, nhưng đến thời điểm ngươi có thể giúp ta xem một chút, bên trong phải chăng có trá. Câu Nguyệt nói ra, Nguyên Vân Trọng nếu muốn thi triển thủ đoạn, chỉ sợ ta cũng nhìn không ra tới. Lý Đêm Dài nói ra, hắn cho là ta bên này không có người tinh thông trận pháp, có lẽ không biết như vậy kín đáo. Ta trên thực tế cũng là làm vạn toàn chuẩn bị, hắn cầm vong linh tinh thạch bố trận chỉ có thể là thời gian ngắn cầm lấy đi, về sau ta còn muốn kiểm tra vong linh tinh thạch. Cùng lúc đó, hắn cũng đáp ứng, có thể cho ta tại hắn trong não vực loại gieo xuống một hạt giống. Xem ra, hắn cũng tính là thành ý mười phần. Câu Nguyệt trầm ngâm nói, như thế thành ý mười phần, nhìn đến hắn là muốn mượn ngài chi thủ, đi trừ rơi mấy vị thánh nhân. Lý Đêm Dài nói ra, không tệ, cái này thật là hắn dự định. Câu Nguyệt nói, vậy ngài là làm sao nghĩ? Lý Đêm Dài nói ra, trừ rơi thái thượng bọn họ về sau, ta liền có thể gối cao không lo. Câu Nguyệt trầm mặc đi xuống. Lý Đêm Dài nói, ngươi không thích. Câu Nguyệt rất thẳng thắn nói ra, không thích. Lý Đêm Dài nói, ngươi cũng là nhân tộc, xác thực sẽ không thích ta đi làm dạng này sự tình, vậy thì tốt, ta mặc kệ chính là. Câu Nguyệt nói ra, cung chủ, ta là nhân tộc, xác thực không thích ngài đi thương tổn nhân tộc. Bây giờ cái này tiên giới sắp biến thành ma cầu, đây không phải ngài tạo thành, cho nên ta không hận ngài. Thái thượng đạo tổ bọn họ đang vì nhân tộc cung cấp sau cùng che chở, ta càng hy vọng bọn họ có thể an toàn. Còn có, ta không hy vọng ngài làm như vậy cũng có một cái rất lớn nguyên nhân là vì chính ngài. Lý Đêm Dài nói, ồ. Câu Nguyệt nói ra, Nguyên Vân Trọng cùng nhân tộc có thâm cừu đại hận, cho nên mới muốn không tiếc hết thể hạ tử thủ. Hắn chiếm hết ưu thế thời điểm lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là đem chính mình liều thành một bộ thân thể tàn phế. Bây giờ hắn đã là cùng đường mặt lộ, không còn sống lâu nữa. Cái này thời điểm còn muốn tới cầm ngài xuống nước, tuyệt đối là không có lòng tốt. Nhân tộc khí vận rất mạnh, ngài muốn làm không phải đi tiêu diệt nhân tộc, mà chính là cùng nhân tộc cùng tồn tại. Không cùng bọn hắn làm địch nhân, lẫn nhau không đều sẽ bình an vô sự sao? Lý Đêm Dài nói, Câu Nguyệt, ngươi nói rất có đạo lý. Đón đến, nói, chỉ là Thái Thượng bọn họ lại nguyện ý cùng ta bình an vô sự sao? Hiện tại bọn hắn là không thể làm gì, nếu có một ngày bọn họ đến cơ hội, còn có thể tha cho ta sao? Đây là ta lo lắng. Rốt cuộc, đám này các thánh nhân xem ra nhân nghĩa đạo đức, nhưng khi ra tay, nhưng cũng không phải thiện nam tín nữ. Câu Nguyệt nói ra, ta cùng những cái kia các thánh nhân cũng không quen, cho nên về điểm này, ta không cách nào cam đoan với ngươi cái gì. Chỉ là ngươi thật ưa thích tất cả đều là thiên ma thế giới sao? Thiên ma là lực lượng ngươi cội nguồn không giả, nhưng tất cả mọi người trở thành khối lỗ, thật là ngươi mong muốn sao? Lý Đêm Dài ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, làm người là rất thú vị. Cũng tỉ như lúc này ta có thể ở chỗ này cùng ngươi như thế trò chuyện, như đều là khôi lỗ, nơi này chính là một mảnh cho tàn. Câu Nguyệt nói ra, vậy ngươi về sau, liền muốn mãi mãi cũng đợi tại cái này địa phương sao? Lý Đêm Dài khẽ giật mình, nói, có ý tứ gì? Câu Nguyệt nói ra, nếu em đến, tiên giới có thể khôi phục bình thường, như vậy đến thời điểm, ngươi thực lực vẫn là có thể so với thánh nhân. Siêu nhiên sống ở nhân gian, so làm khôi lỗ lãnh tụ, có phải hay không càng có sức hấp dẫn? Lý Đêm Dài nói, ta nguyện ý giống như lời ngươi nói sống sót, nhưng những cái kia các thánh nhân. Câu Nguyệt nói ra, ta cho rằng là có thể nói, thực sự không thể đồng ý, đến thời điểm chúng ta cũng có thể rời đi tiên giới. Lý Đêm Dài nói, cùng bọn hắn nói, ta cũng không dám. Lên một lần, ta cùng bọn hắn nói ổn thỏa không gì sánh được, nhưng quay người bọn họ thì bội bạc. Câu Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Lý Đêm Dài nói, bất quá ngươi nói rời đi, chưa chắc không phải một cái tốt biện pháp. Đợi đến tương lai, thật đến cái kia một bước, liền liền rời đi. Câu Nguyệt trong mắt lóe lên vui mừng, nói, vậy quá tốt. Lý Đêm Dài nói, chỉ là Câu Nguyệt ngươi. Câu Nguyệt khuôn mặt một đỏ, mang theo ngượng ngùng nói ra, Câu Nguyệt há có thể rời đi Đêm Dài. Lý Đêm Dài nhất thời đại hỉ, nói, ha ha, vậy ta cứ yên tâm. Sau đó, hắn còn nói thêm, nhưng bất kể như thế nào, cái này trắng xanh nhất định phải là muốn trừ bỏ. Hắn đối với ta cừu hận rất sâu, có hắn tại, ta liền sẽ không có ngày sống dễ chịu. Câu Nguyệt không nói gì thêm. Cùng cả nhân tộc tồn vong so sánh, một cái tên là trắng xanh người chết sống, không phải nàng chú ý. Lý Đêm Dài về sau liền rời đi Câu Nguyệt tầm cung, trở lại chính mình trong tầm cung. Hắn xác thực là ưa thích Câu Nguyệt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn bị ái tình choáng váng đầu óc. Câu Nguyệt nói gần nói xa là tại bảo trì nhân tộc, điểm này hắn là rõ ràng. Có điều hắn cảm thấy cái này cũng bình thường, cái kia có sinh linh hội không bảo hộ chính mình chủng tộc đâu. Câu Nguyệt lời nói vẫn là nhắc nhở hắn. Câu Nguyệt nói Nguyên Vân Trọng bây giờ là đường cùng tận thế, cho nên mới nghĩ đến kéo bổn tọa đi tiêu diệt nhân tộc. Cái này nhân tộc khí vận cường thịnh, mỗi lần nhìn như có thể đánh tan, nhưng về sau đều xảy ra ngoài ý muốn. Bổn tọa chính là qua tư nhuận, cần gì phải đi cùng hắn chuyến cái này chờ vũng nước đủ. Tương lai cho dù tình thế có biến, bổn tọa giết địch không đủ, tự vệ vấn đề cũng là không lớn. Không cần thiết đi bước lên dạng này hiểm. Lý Đêm Dài trong lòng hạ quyết định, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đều là muốn trừ rơi trắng xanh. Trắng xanh sống sót một ngày, hắn liền sẽ ăn ngủ không yên. Ngày thứ hai, Lý Đêm Dài để Nguyên Thánh ăn vào một mai vong linh hạt giống. Cái này mai vong linh hạt giống cắm rễ tại Nguyên Thánh trong não vực. Vong linh hạt giống bên trong có tinh hoa kịch độc, một khi phóng thích, liền có thể vô hạn sinh trưởng. Loại kịch độc này là Lý Đêm Dài tinh hoa bản nguyên, cho dù là Nguyên Thánh cũng vô pháp đối miễn dịch. Mà lại, hạt giống này bất kỳ biến hóa nào, Lý Đêm Dài cũng sẽ là nhất thanh nhị sở. Đang trồng phía dưới hạt giống này về sau, Lý Đêm Dài đối Nguyên Thánh cứ yên tâm hơn phân nửa. Theo, hắn cũng đem vong linh tinh thạch giao cho Nguyên Thánh. Nguyên Thánh đối Lý Đêm Dài nói ra, lão phu biết thủy tổ cuối cùng không lớn an tâm, như vậy đi, lão phu đang lợi dụng vòng linh tinh thạch bố trận thời điểm, thủy tổ ngài thì ở bên cạnh quan sát. Lý Đêm Dài nói, tốt. Ngay sau đó, Nguyên Thánh liền bắt đầu thôi vận pháp lực đến vòng linh ngồi sao trên đá. Về sau, vòng linh tinh thạch phối hợp Nguyên Thánh pháp lực, bắt đầu bắn ra nguyên thủy vòng linh mẫu khí. Những vòng linh này mẫu khí tựa như là thiên ma chi khí ngọn nguồn một dạng, trong nháy mắt hấp dẫn trong không khí rời rạc thiên ma chi khí. Lý Đêm Dài ở bên nhìn lấy Nguyên Thánh bố trận dẫn pháp, không khỏi âm thầm bội phục, cảm thấy gia hỏa này bản sự làm thật lợi hại. Bố trận sau khi hoàn thành, Nguyên Thánh nói ra, đại trận này hạch tâm kết cấu đều đã tại ngôi sao trong đá, đến thời điểm lão phu thôi động pháp lực phối hợp hắc thi tử vong chi khí, thủy tổ ngươi lại đem vong linh tinh thạch hạch tâm kết cấu phóng xuất ra, đại trận liền có thể trong nháy mắt hoàn thành. Lý Đêm Dài gật đầu. Nguyên Thánh nói ra, trắng xanh lớn xác suất là muốn đi vào thủy tổ ngươi trong não vực phóng thích bên trong thiên ma, đến thời điểm ngươi như không kịp phóng thích hạch tâm kết cấu. Lý Đêm Dài nói, vạn nhất hắn tiến ngươi não vực hoặc là hắc thi não vực đâu, chẳng phải là một dạng không cách nào trong nháy mắt hoàn thành. Nguyên Thánh nói ra, chỉ cần hạch tâm kết cấu có thể phóng xuất ra, ta cùng hắc thi đều không phải là trọng yếu nhất. Lý Đêm Dài cũng biết Nguyên Thánh nói có đạo lý, liền nói ra, đến lúc đó bổn tọa hội đem vong linh tinh thạch đặt ở trong túi pháp bảo, ngươi như xem thời cơ không đúng thì chính mình lấy vong linh tinh thạch. Nguyên Thánh nói, tốt. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Lý Đêm Dài liền chuẩn bị thừa cơ bắt đầu đi đối phó trắng xanh. Hắn biết, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, lần sau thì khó. Buổi tối, Lý Đêm Dài lần nữa cùng Câu Nguyệt cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Hắn nói ra hắn sắp xuất phát đối phó trắng xanh. Hắn nói cho Câu Nguyệt, chờ đem trắng xanh triệt để giết chết sau, hắn trên cơ bản liền có thể gối cao không lo. Câu Nguyệt nói ra, đến thời điểm Nguyên Vân Trọng muốn đối phó nhân tộc. Lý Đêm Dài nói, đến thời điểm ta thì hạ lệnh chủ khách, cùng giữa bọn hắn, ta cũng không có cái gì tốt khách khí. Câu Nguyệt nói ra, bọn họ cũng không phải thiện nam tín nữ, chỉ sợ sẽ là không phục. Lý Đêm Dài cười một tiếng, nói, bọn họ ở chỗ này là không nổi sóng đến, ta đoán bình tĩnh bọn họ là không dám cùng ta động thủ. Câu Nguyệt hơi hơi thở phào, nói, vậy thì tốt. Lại dặn dò, cung chủ ngươi chuyến này nhất định muốn chú ý an toàn, đúng, đến lúc đó phải chăng muốn dẫn một số thủ hạ đi qua đâu. Chương 4082, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Chương 4096, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lý Trường Dạ có vô số thủ hạ, mà lại bên trong không thiếu có thể cùng các thánh nhân chống lại cao thủ tồn tại. Tỷ như Tạo Hóa Chân Nhân, Đông Hoàng Thái Nhất, vậy cũng là để thánh người đau đầu. Tăng thêm hắn rất nhiều không tử thủ dưới, một khi toàn bộ phát động, uy lực không thể tưởng tượng. Câu Nguyệt hỏi hắn phải chăng muốn dẫn thủ hạ đi đối phó trắng xanh, hắn lại lập tức nói, không thể mang. Đón đến, tiếp tục nói, ngươi có chỗ không biết, ta những thứ này thủ hạ tất cả đều là khôi lỗ, không có bao nhiêu tư tưởng. Vốn là ta bằng vong linh tinh thạch có thể khống chế bọn họ, nhưng lại như gặp đến cái kia trắng xanh bên trong thiên ma đoán chừng càng có thể khống chế bọn họ. Cho nên ta là sợ thủ hạ dẫn đi về sau, ngược lại trở thành trắng xanh trợ thủ. Câu Nguyệt cười khổ, nói, mọi thứ đều là có lợi có hại, cái này trắng xanh thật đúng là ngươi khắc tinh. Lý Trường Dạ nói ra, còn tốt, hắn không bao lâu có thể sống. Câu Nguyệt nói ra, tóm lại, ngươi hết thảy đều phải cẩn thận. Lý Trường Dạ mỉm cười, nói, không dùng lo lắng cho ta, cho dù giết không hắn, hắn cũng bắt ta không thể làm gì, trong thiên hạ này, vốn là không người có thể giết ta. Tiếp xuống tới thời gian, Lý Trường Dạ liền bắt đầu ngày đêm giám sát gọi là trắng thanh tiểu tử hạ lạc. Một ngày này, Mạc Ngữ đi tới một chỗ bên hồ. Hồ bốn phía chính là dãy núi vần quanh, nàng đối với nơi này ấn tượng rất sâu. Nhớ đến trước kia nơi này cảnh sắc là vô cùng mỹ hảo, cái kia thời điểm, ánh sáng mặt trời còn có thể chiếu rọi đến cái này địa phương đặc thù đến, hồ quang thập sắc, làm cho người lưu luyến quên về. Nhưng bây giờ, nơi này đã là thiên ma chi khí vần quanh, tử khí trùng điệp. Những cây cối kia phần lớn đã khô héo, số ít sống sót đều dài ra mang theo gai nhọn đấm máu lá cây. Hồ nước càng là nước động không gợn sóng. Mạc Ngữ ở cái này bên hồ đợi 3 ngày tầm đó, đó lấy, nàng thi pháp niệm chú, nên đi đi, nên trở về hồi. Trắng thuần ngón tay dường như đang chấn động thiên địa linh khí. Trong nháy mắt, hồ bên trong thiên ma chi khí bắt đầu hướng lên trên hư không phóng đi, xông thẳng lên trời. Chỉ một lúc sau, cái kia hồ nước theo màu đen biến thành hoàng trọc chi sắc. Mạc Ngữ lại từ trong túi pháp bảo lấy ra bình sứ, đem một ít linh đan rót vào trong hồ nước. Nhất thời, trong hồ bắt đầu sôi trào, sau một chốc, đục ngầu chi khí tăng lên, linh khí chìm xuống. Cái kia hồ nước biến đến thanh tịnh, trong vắt. Mạc Ngữ lại vung tay lên, trên không thiên ma chi khí toàn bộ tiêu tán. Nàng lại lấy ra một kiện gọi là Nhật Nguyệt chi nhãn pháp bảo tế ở trên không, nhất thời, như ánh sáng mặt trời một dạng ấm áp quang mang chiếu rọi xuống đến, để mặt hồ biến đến sóng nước lấp loáng. Chỉ là chung quanh rừng cây vẫn là tàn bại ăn mòn, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Mạc Ngữ không có đi để ý tới những cái kia đồ vật, nàng đứng tại hồ nước một bên, rất nhanh liền khôi phục nguyên hình. Nàng xem thấy cái bóng trong nước. Trong nước cái cô nương kia à, 17-18 đồng dạng, mỹ lệ, yên tĩnh, một bộ váy trắng, tóc dài phất phới, như cựu thiên tiên nữ đồng dạng. Chỉ là trong mắt nàng lại không có bất kỳ cái gì linh động chi khí, dường như thế gian này đã không có cái gì đáng đến lưu luyến một dạng. Mạc Ngữ nhìn chăm chú hình chiếu một lát, sau đó cúp nâng nước rửa rửa mặt. Trên mặt ướt sũng. Cái này khiến nàng nhớ tới rất sớm trước kia, tại thế giới bao la trong yến kinh sinh hoạt những ngày kia. Mỗi sáng sớm rời giường muốn rửa mặt, đánh răng, sau đó ăn điểm tâm. Bữa sáng có đôi khi là bánh bao bánh tiêu thêm sữa đậu nành, có đôi khi là sandwich thêm sữa bò, có đôi khi là thơm ngào ngạt mì thịt bò. Sau đó lấy xe trường học đi trường học đến trường. Khi đó, là như thế yên tĩnh mà khoái lạc. Mà bây giờ, chính mình lại tại dạng này một cái địa phương quỷ quái, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, cũng không trở về được đi qua. Nàng không khỏi lại nghĩ tới cái kia ở trong lòng hắn người, dường như nhìn đến hắn nụ cười. Ưa thích một người, vốn là không sai. Ưa thích mà không thể được, vốn cũng là bình thường. Có thể nàng ưa thích, lại ở trong lòng nảy sinh, nhưng lại không dám nói ra. Dạng này áp lực, khiến người ta nổi điên, phát cuồng. Nàng đã từng nỗ lực đi tiếp thu người khác, nỗ lực đi quên mất người kia, nhưng vô luận như thế nào làm, kết quả cuối cùng lại là để cho mình càng thêm khó chịu. Ngay tại Mạc Ngữ đắm chìm trong đi qua thời điểm, đồng nhiên, hư không bên trong năng lượng ba động. Theo, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Theo hư không chi môn bên trong đi ra bốn người đến, đi đầu chính là vong linh thủy tổ Lý Trường Dạ. Cùng sau lưng Lý Trường Dạ thì là Nguyên Thánh, Long Ngâm Phong còn có Hắc Thi. Bốn người hỏa tốc tương Mạc Ngữ bao bọc vây quanh. Mạc Ngữ không sợ hãi không hoảng hốt, đứng dậy, nhấp nô liếc nhìn bốn người. Lý Trường Dạ thì là trên dưới dò xét Mạc Ngữ, sau đó cười to nói, nghĩ không ra ngươi lại là nữ tử, khó trách ngươi luôn mồm muốn báo thù cho La Quân, bổn tọa lúc đó liền buồn bực. Làm sao một cái nam đối một cái khác nam như thế để bụng? Vốn cho rằng là tình huynh đệ, hiện tại xem ra, vẫn là ái tình a, ha ha ha ha. Nguyên Thánh nhìn chăm chú Mạc Ngữ, nói ra, năm đó Hồng Trần lão nhân đi địa cầu mang một nữ tử trở về, nữ tử kia về sau bái Diệp Thanh Minh vi sư. Chỉ là nữ tử này một mực hành tung thần bí, không thấy ảnh. Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, ngươi chính là Hồng Trần lão nhân mang về nữ tử kia, cũng là La Quân con gái nuôi, Mạc Ngữ à. Lý Trường Dạ sững sờ, nói, con gái nuôi? Đây là cái gì lung ta lung tung quan hệ? Con gái nuôi yêu mến chán nuôi. Đây thật là đầy đủ vô sỉ. Mạc Ngữ trong mắt nhất thời lóe qua sắc bén thần quang, hướng Lý Trường Dạ nói ra, ngươi tốt nhất đóng lại ngươi miệng túi. Lý Trường Dạ cười lạnh, nói, bổn tọa hiện tại cũng coi như minh bạch ngươi tâm ma vì sao như vậy thống khổ, ngươi điểm ấy bí mật nhỏ, hôm nay cuối cùng là rõ ràng khắp thiên hạ. Ngươi nữ tử này, được không biết rõ xấu hổ. Ngươi thì cần phải vĩnh viễn trầm luân trong địa ngục, ha ha ha. Mạc Ngữ nhất thời giận dữ, nói, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong về sau, thân hình bỗng nhiên hóa thành thiên ma chi khí. Cái kia thiên ma chi khí cấp tốc trở thành long quyển phong bạo, hướng về Lý Trường Dạ đánh giết mà đi. Lý Trường Dạ cũng là không dám chủ quan, nhanh chóng thi triển ra Hàn Băng Đại Thủ ấn, đem tên thiên ma này phong bạo nhiếp cầm trong tay, đồng thời cấp tốc đem bị đông. Oeng. Đúng lúc này, bị đông cứng thành Hàn Băng thiên ma chi khí lôi đỉnh đồng dạng vỡ ra. Theo, Lý Trường Dạ phát hiện mình lại tiến vào Mạc Ngữ tâm ma thế giới bên trong. Vẫn là cái kia hắc ám đất trống, một chùm sáng chiếu rọi xuống tới. Lý Trường Dạ nhất thời cảm thấy vô cùng thống khổ, loại kia phiền muộn, ngắt thở, không có hy vọng, vĩnh hằng tuyệt vọng, loại cảm giác, tâm tình toàn bộ tuôn đi qua, để hắn muốn phát điên. Nhưng Lý Trường Dạ đã biết đây là Mạc Ngữ tâm ma, cho nên không biết đắm chìm trong loại thống khổ này bên trong, hắn cấp tốc ngồi xếp bằng, sau đó tiến vào đến một loại kiên định trạng thái. Hồi lâu sau, Lý Trường Dạ bỗng nhiên mở mắt ra. Mạc Ngữ thì đứng ở trước mặt hắn. Lý Trường Dạ từ tốn nói, "Tiểu cô nương, ngươi còn quá non một số. Ngươi cho rằng hôm nay chúng ta tới tìm ngươi hội không có chuẩn bị?" Mạc Ngữ biến sắc, nói, "Có ý tứ gì?" Lý Trường Dạ nói ra, "Hết thảy đều đã quá trễ." Đúng lúc này, Mạc Ngữ cũng cảm giác được ngoại giới biến hóa. Bọn họ những thứ này người không có vừa lên đến thì bố trận, chính là sợ Mạc Ngữ sẽ có thân ngoại hóa thân, hoặc là có hắn phân thân. Nhưng giờ phút này Mạc Ngữ đã đem Lý Trường Dạ vây khốn, đủ để chứng minh nàng chân thân ở đây. Nguyên Thánh cấp tốc lấy Lý Trường Dạ trong túi pháp bảo vong linh tinh thạch, thôi động vong linh tinh thạch bên trong hạch tâm kết cấu, cái kia vong linh tinh thạch phóng xuất ra vong linh mâu khí phối hợp hạch tâm kết cấu trận pháp. Nguyên Thánh thôi động tự thân pháp lực, hắc thi tử vong chi khí cũng lập tức dung nhập vào hạch tâm kết cấu bên trong. Trong chớp mắt, phương viên trong vòng trăm thước, màu trắng hàn băng cấp tốc ngưng tụ, hóa thành hàn băng chi tường. Hàn băng chi trong tường có vong linh mâu khí bơi lội, cũng có tử vong chi khí kinh mạch xuất hiện. Những thứ này hàn băng chi tường cấp tốc trở thành một tòa trăm mét vuông hàn băng cung điện, trong cung điện dày đặc khí lạnh. Mạc Ngữ theo Lý Trường Dạ trong óc lui ra ngoài, khôi phục bản thể trạng thái. Nàng muốn hấp thu thiên ma chi khí thời điểm, liền phát hiện hoàn toàn không cách nào hấp thu ngoại giới thiên ma chi khí. Lý Trường Dạ trước tiên hướng Nguyên Thánh nói ra, tinh thạch. Nguyên Thánh đem cái kia vong linh tinh thạch trực tiếp ném cho Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ tiếp nhận tinh thạch, kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề sau mới thở phào. Mạc Ngữ trong mắt xuất hiện vẻ bối rối. Lý Trường Dạ nhìn về phía Mạc Ngữ, lạnh cười nói, tiểu cô nương, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể thi triển sao? Mạc Ngữ nhịn không được lùi lại, sau đó thân hình lần nữa hóa thành thiên ma chi khí. Bất quá lần này, Lý Trường Dạ không tiếp tục cho Mạc Ngữ cơ hội, mà chính là cấp tốc thôi động vong linh tinh thạch, phát động hàn băng thần lực. Cỗ này hàn băng thần lực như thiểm điện tương Mạc Ngữ bao phủ lại, Mạc Ngữ mất đi ngoại giới thiên ma chi khí trợ giúp, liền không cách nào đột phá cỗ này hàn băng thần lực. Nàng tựa như là vỏ mềm tại hàn băng bao bọc bên trong, vô luận nàng như thế nào vận lực va chạm, cái kia hàn băng bao bọc lại là không nhúc nhích tí nào. Tiểu cô nương, ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, như là mất đi thiên ma chi khí trợ giúp, cũng có thể tại trước mặt bản tọa đeo xấu. Liên đệ bổn tọa luyện ngươi đi. Lý Trường Dạ sau khi nói xong, lần nữa thôi động vong linh tinh thạch. Vong linh tinh thạch bên trong vong linh mẫu khí thôi động vong linh thần hỏa. Hàn băng bao bọc bên trong lập tức xuất hiện ngọn lửa màu u lam, hỏa diễm đốt cháy Mạc Ngữ biến thành thiên ma chi khí. Cái kia hàn băng bao bọc bên trong, thiên ma chi khí thỉnh thoảng hóa thành Mạc Ngữ bản thể, liền gặp nàng thống khổ chu lên, thỉnh thoảng lại hóa thành thiên ma chi khí. Ước chừng sau nửa giờ, Mạc Ngữ biến thành thiên ma chi khí liền bị vong linh thần hỏa hóa thành trạng thái hư vô. Hàn băng bao bọc bên trong, lại không Mạc Ngữ. Lý Trường Dạ lúc này mới đem chỗ có pháp lực thu hồi, đồng thời cũng đem vong linh tinh thạch thu vào trong túi pháp bảo. Hàn băng đại trận cũng theo biến mất. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Lý Trường Dạ thở phào một hơi, bởi vì đã đại công cáo thành. Nguyên Thánh hướng Lý Trường Dạ ôm quyền, nói: "Thủy Tổ, chúc mừng ngươi, trừ bỏ cái này đại địch, từ nay về sau, ngươi liền có thể gối cao không lo." Lý Trường Dạ mỉm cười, nói: "Lần này vẫn là nhờ có các ngươi trợ giúp, nhân tình này, bổn tọa ghi nhớ." Nguyên Thánh vừa cười vừa nói: "Không dùng nhiều tạ, thực, lão phu còn phải cảm ơn ngươi đây." Lý Trường Dạ ngẩn ngơ, khó hiểu nói: "Có ý tứ gì?" Nguyên Thánh bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, nói: "Ngươi lập tức liền biết." Chương 4083, đêm dài đằng đẵng. Chương 4097, đêm dài đằng đẵng. Lý Trường Dạ nhìn đến Nguyên Thánh cái kia tà mị nụ cười, trong lòng đống cảm giác không ổn, lập tức thôi động cái kia khỏa tại Nguyên Thánh trong não vực vong linh hạt giống. Nhưng vong linh hạt giống cũng không có nổ tung, mà chính là bị một cỗ kỳ diệu quỷ quệ thánh lực cho trực tiếp bao lấy. Ừm. Lý Trường Dạ kinh ngạc đến ngây người, lấy hắn nhận biết, đối phương thánh lực không cách nào bao lấy hắn sinh mệnh hạt giống. Bởi vì đây là tại đối phương trong não vực. Lấy tốc độ của hắn cùng vong linh hạt giống thần lực, là có thể trong nháy mắt dẫn bạo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Trường Dạ cấp tốc đem vong linh tinh thạch nắm ở trong tay, đột nhiên, trong lòng bàn tay truyền đến một trận nhói nhói. Một cỗ tử vong chi lực theo tinh thạch bên trong lan truyền hướng hắn sâu trong thân thể. Không tốt. Lý Trường Dạ lúc này thời điểm cũng biết mình bị tinh kế, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ mình linh tinh thạch ném ra. Nguyên Thánh đại tay vồ lấy, liền đem vong linh tinh thạch nắm trong tay. Theo, hắn thi triển ra sinh mệnh thần trưởng đánh giết hướng Lý Trường Dạ. Long Ngâm Phong cùng Hắc Thi cũng lập tức xuất thủ, bọn họ nhanh chóng bố trí xuống thánh cảnh, đem Lý Trường Dạ triệt để bao phủ lại. Ầm ầm. Ba đạo khủng bố đại trưởng ấn thẳng hướng Lý Trường Dạ, Lý Trường Dạ hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, nhanh chóng phân thân, hóa ra ba tên Lý Trường Dạ tới. Cái này hóa thân chi pháp cũng không phải là thái thượng đạo tổ nhất khí hóa tam thành, mà chính là hắn căn cứ thiên ma chi khí để diễn luyện. Bởi vì hắn vốn là có vô cùng tận thiên ma chi khí có thể bổ sung, cho nên hóa ra ba tôn thân thể về sau, ý nguyên cực kỳ cứng hãn. Bất quá cái này thời điểm, Lý Trường Dạ cảm giác được xâm lấn thể nội cái kia đạo tử vong chi khí giống là một loại bóng mờ, triệt để đem hắn tâm bụi bao phủ. Liền tương đương là tay chân bị người trói buộc, lại nghĩ không kiêng nể gì cả triệu hoán thiên ma chi khí, lại là có chút khó làm. Chẳng khác gì là có lực không sử dụng ra được. Rầm rầm rầm. Nguyên Thánh ba người trưởng lực liên tục, thánh lực mãnh liệt. Ba tôn Lý Trường Dạ nhanh chóng liền bị trưởng lực đánh tan. Lý Trường Dạ thân thể hóa thành vô số u lam phân tử, những thứ này phân tử điên cuồng phun trào, muốn trốn thoát ra ngoài. Có thể Nguyên Thánh như thế nào cho hắn cơ hội? Nguyên Thánh cùng Hắc Thi cấp tốc thi triển phong ấn chi pháp, muốn đem u lam phân tử trấn áp lại. Đúng lúc này, cái kia u lam phân tử bên trong tuôn ra lóa mắt ánh sáng màu lam. Vong linh bản nguyên. Nguyên Thánh hơi kinh hãi. Oen. U lam phân tử đột phá Nguyên Thánh cùng Hắc Thi phong ấn, những thứ này phân tử lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hiển nhiên, đây là Lý Trường Dạ chạy trốn chi pháp. Rất nhiều u lam phân tử đều là chướng nhãn pháp, số ít u lam phân tử mới là chân thân. Nguyên Thánh, Hắc Thi, Long Ngâm Phong Đôn là không chút hoang mang, nhanh chóng vận pháp nhãn đến phân biệt chân thân. Chân thân cùng giả thân thể vẫn là có khác nhau. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện đông nam phương hướng một đám u lam phân tử là Lý Trường Dạ chân thân, ngay sau đó bọn họ lấy lôi đỉnh tia chớp tốc độ đuổi theo. Đúng lúc này, tại cái kia u lam phân tử trước mặt, hư không chi môn hiện hiện, u lam phân tử nhanh chóng tiến vào hư không chi môn bên trong. Nguyên Thánh ba người truy đến thời điểm, hư không chi môn đã biến mất. Hiện trường bên trong, những cái kia còn lại u lam phân tử cũng theo toàn bộ tiêu tán. Đáng giận, thế mà bị hắn đào tẩu. Long Ngâm Phong không cam lòng nói ra. Hắc Thi trầm giọng nói, đạo này hư không chi môn xuất hiện có chút quỷ dị, là chính hắn mở ra sao? Nguyên Thánh nói ra, trừ hắn có thể tùy ý mở ra hư không chi môn, còn có người nào bản sự này? Bất quá, hắn trốn không trốn đi, đều đã không trọng yếu. Chủ nhân, có cái này vong linh tinh thạch, ngài có phải hay không liền có thể đánh vỡ thọ mệnh trói buộc? Hắc Thi hỏi. Nguyên Thánh mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, không tệ. Các loại lao phu triệt để luyện hóa cái này vong linh tinh thạch về sau, cái này thiên ma chi khí liền muốn về lao phu sử dụng. Đến thời điểm, cái này vong linh thủy tổ ở trước mặt lao phu, bất quá là tên hề một dạng nhân vật. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, đầu này lao hổ ly cũng không nhịn được cười to lên. Bởi vì lần này, hắn vốn là chuẩn bị thực tình lôi kéo vong linh thủy tổ đi giết người tộc. Không nghĩ tới sau cùng đụng phải cái mặc ngữ, sau đó cái này vong linh thủy tổ lại cùng chính mình như vậy hợp tác, rốt cục để hắn tìm tới càng cơ hội tốt. Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong nhìn nhau về sau, cùng một chỗ ôm quyền không người nói, chúc mừng chủ nhân, quay về đỉnh phong. Chúc mừng thánh chủ, quay về đỉnh phong. Nguyên Thánh tay cầm vong linh tinh thạch, xoay người lại đến cái kia trong vắt hồ nước một bên, thì thào nói ra, thượng thương, ngươi một lần cho lão phu cơ hội, là bởi vì ngươi cũng biết nhân tộc làm nhiều việc ác, làm cái kia diệt vong, thật sao? Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong theo sát sau. Nguyên Thánh quay người đối hai người bọn họ nói ra, lúc này lão phu muốn tìm nơi yên tĩnh bắt đầu bế quan, các ngươi vì lão phu kiểm tra. Đúng, chủ nhân. Đúng, thánh chủ. Thiên Thánh cung cấm địa, Lý Trường Dạ trực tiếp trở lại Câu Nguyệt trong tầm cung. Lúc này thời điểm, Câu Nguyệt ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa. Lý Trường Dạ đến về sau, trước phun một ngụm máu tươi, sau đó hề bại trên mặt đất. Câu Nguyệt nhất thời thì bị kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy đi tới Lý Trường Dạ bên người, cung chủ, ngươi cái này là làm sao? Trong lúc nói chuyện, nhanh chóng cầm lấy linh đan rượu dược đút cho Lý Trường Dạ ăn vào. Lý Trường Dạ phục xuống không ít đan dược về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công liệu thương. Sau một lát, Lý Trường Dạ khí tức hơi vững vàng, cái này mới chậm rãi mở mắt ra. "Câu Nguyệt, nơi này không an toàn, chúng ta muốn rời đi nơi này." Lý Trường Dạ câu nói đầu tiên liền thì nói như vậy nói. Câu Nguyệt run lên, lập tức nói, "Ta lập tức để chư đệ tử tập hợp." Lý Trường Dạ trầm giọng nói ra, "Tốt, nhưng phải nhanh." Câu Nguyệt lập tức hạ lệnh để cho mình các đệ tử cấp tốc đuổi tới trong tầm cung. Về sau, Lý Trường Dạ cũng triệu hoán đến chính mình bốn cái người băng thủ hạ, sau đó liền thì xuyên thẳng qua hư không chi môn, rời đi Thiên Thánh cung nơi này. Lý Trường Dạ mang mọi người đi tới một chỗ trên hải đảo kia phía trên cũng là bị thiên ma chi khí bao phủ, khắp nơi lộ ra tà ác cùng huyết tinh, không có không sức sống. Câu Nguyệt để chư đệ tử ở đây tạm thời dàn xếp lại. Lý Trường Dạ thì là tiến vào Câu Nguyệt pháp bảo Câu Nguyệt trong cung nghỉ ngơi. Tại Câu Nguyệt trong cung, Câu Nguyệt lo lắng hỏi Lý Trường Dạ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Trường Dạ bi thương phẫn nộ, nói, ta bị Nguyên Vân Trọng đầu này lão cẩu cho tinh kế. Câu Nguyệt không hiểu, nói, ngài không phải tại hắn trong não vực gieo xuống vong linh hạt giống sao? Hết thảy đều tại ngươi trong lòng bàn tay, làm sao chả là bị hắn tinh kế? Lý Trường Dạ giọng căm hận nói ra, đầu này lão cẩu quá mức khôn khéo cùng giàu hoạt, ta đến bây giờ cũng còn không có nghĩ rõ ràng, hắn đến cùng là làm sao làm tay chân. Câu Nguyệt nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng cũng không nghĩ tới, rất tốt cục diện, thế mà lại thoáng cái nghịch chuyển đến nước này. Vong linh tinh thạch. Câu Nguyệt nghĩ đến cái gì, hỏi. Lý Trường Dạ nói ra, vong linh tinh thạch đã rơi vào trong tay hắn. Cái này. Câu Nguyệt nói ra, hậu quả rất nghiêm trọng, đúng không, cung chủ? Lý Trường Dạ nói ra, vong linh tinh thạch là vong linh chi khí khởi nguyên thạch, trận này thiên ma chi khí diễn biến cũng là theo vong linh mẫu khí bắt đầu. Vong linh tinh thạch là khởi nguyên. Hắn trưởng khống vong linh tinh thạch, liền có thể trưởng khống thiên ma chi khí. Đến thời điểm, hắn lại là chủ thể. Câu Nguyệt không thể tin nói ra, một khối tinh thạch có mãnh liệt như vậy dùng. Chẳng lẽ nói, vô luận cái gì người được đến vong linh tinh thạch, đều có thể trở thành lợi hại như vậy tồn tại? Lý Trường Dạ nói ra, dĩ nhiên không phải. Vong linh tinh thạch bên trong thực là có kịch độc, trong thiên hạ không có mấy người có thể thừa nhận được ở tinh thạch độc, nhưng ta tin tưởng, người khác không thể, cái này Nguyên Vân Trọng là nhất định có thể. Ta cái này bốn cái người băng thủ hạ, là ta dùng tự thân tinh khí diễn luyện ra, hắn cho dù trưởng khống vong linh tinh thạch, cũng vô pháp trưởng khống ta bốn cái người băng. Nhưng lại như tạo hóa chân nhân những cái kia cao thủ thì không giống nhau, đến thời điểm, bọn họ sẽ chỉ nghe theo Nguyên Vân Trọng chỉ huy. Công Nguyệt nói, cho nên lần này rời đi, ngài chỉ đem bốn cái người băng. Lý Trường Dạ nói ra, không tệ. Công Nguyệt nói, chúng ta trốn ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đúng không? Lý Trường Dạ nói ra, chờ hắn luyện hóa vong linh tinh thạch về sau, chúng ta giấu ở nơi nào đều chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Có điều hắn luyện hóa vong linh tinh thạch cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Chờ ta đem thương tổn dưỡng tốt về sau, ta muốn mang ngươi cùng ngươi các đệ tử đi thái thượng bọn họ bí địa. Công Nguyệt bị kinh ngạc, nói, thái thượng đạo tổ bọn họ xem ngài vì cửu khấu. Lý Trường Dạ nói ra, mỗi thời mỗi khác, bọn họ không cùng ta hợp tác, chỉ sợ là một con đường chết. Công Nguyệt trầm mặc đi xuống. Lý Trường Dạ nhìn về phía Công Nguyệt, nói, ta hiện tại năng lực cũng không đủ, nếu như ngươi muốn đi, ta không ngăn trở. Công Nguyệt khẽ giật mình, sau đó ôn nhu nói, cung chủ ngươi là đêm dài, ta là ánh trăng làm sao có thể rời đi đêm dài? Lý Trường Dạ trong mắt lóe lên lệ quang, vươn tay nghĩ muốn đi nắm chặt nàng Nuji, nhưng đưa đến một nửa, nhưng lại dừng lại, có chút không dám. Hắn tại cảm tình lĩnh vực phía trên, thực là cái vô cùng tinh khiết con mới sinh. Công Nguyệt thấy thế, chủ động cầm tay hắn. Trong chốc nhóm này, Lý Trường Dạ cảm giác mình nắm chặt toàn bộ thế giới. Về sau, Lý Trường Dạ cũng kỹ càng cùng Công Nguyệt giảng vong linh tinh thạch cùng hắn ở giữa đủ loại quan hệ, bao quát hắn thực lực bây giờ chờ chút. Lý Trường Dạ nói ra, vong linh tinh thạch là cái gì thời điểm sinh ra, ta không biết. Tại 2000 năm trước, ta tại vong linh tinh thạch nội bộ bên trong bắt đầu có chính mình ý thức được chính mình tồn tại. Sau đó ta bắt đầu hấp thu vong linh ngôi sao trong đá tinh khí. Hồng Mông tử khí là hơn 100 năm trước sinh ra, lúc đó vong linh tinh thạch bên ngoài vong linh chi khí cũng theo nồng nặc lên. Công Nguyệt nói ra, ta coi là vong linh chi khí là theo Hồng Mông tử khí sinh ra về sau mới bắt đầu có. Lý Trường Dạ nói ra, cũng không phải là, vốn là một mực có, chỉ bất quá không có đạt được phát triển. Tựa như thiên ma chi khí bản thân cũng là có, là bởi vì tử vong chi nước mắt dung luyện Hồng Mông tử khí về sau, triệt để phóng thích thiên ma chi khí, cho nên bây giờ mới cả ngày ma thế giới. Công Nguyệt nói ra, thì ra là thế. Chương 4084, Thiên hạ vô song. Chương 4098, Thiên hạ vô song. Lý Trường Dạ tiếp tục nói, ta tại vong linh tinh thạch bên trong sinh ra ý thức về sau, một mực hấp thu tinh thạch tinh khí. Trong quá trình này, ta lực lượng biến đến càng ngày càng mạnh. Nhưng là ta vẫn luôn không có cách nào rời đi vong linh tinh thạch. Thẳng đến có một ngày, tinh thạch bị người kiếm đi, gọi là Độc Cô Không Sợ một cái ra hỏa, tu vi đến tạo vật cảnh 9 tầng. Hắn người nhà bị kẻ thù giết chết, hắn thân thể nổ tung, tất cả toái phiến đều bị ta thừa cơ hấp thu. Ta sử dụng hắn toái phiến rốt cục nặn thân thể. Sau đó thì theo vong linh ngôi sao trong đá đi tới. Khi đó, thế gian vong linh chi khí liền đã vô cùng nồng hậu dày đặc. Thân thể ta cũng là vong linh chi khí tinh hoa chỗ đắp nặn. Ta đem vong linh tinh thạch giấu ở ta thân thể phân tử bên trong. Kể từ đó, ta lực lượng thì vô cùng cường đại. Loại này lực lượng, không quan tâm cái gì quy tắc, hoàn toàn lấy ăn mòn băng hàn đặc tính đi giết địch. Cho nên ta xưa nay không sợ cái gì thiên đạo chi lực ở trước mặt ta không có ưu thế. Đồng thời, ta lực lượng cùng phổ thông tạo vật cảnh cao thủ đọ sức lên, cũng bất quá là lực lớn lực nhỏ khác nhau. Đơn giản tới nói, ta không cách nào sử dụng quy tắc đi áp chế người khác. Người khác cũng vô pháp dùng quy tắc, pháp tắc tới áp chế ta. Thân thể ta không sợ bị đánh tan về sau thì có thể lập tức đoàn tụ. Vong linh tinh thạch che chở ta, cơ hồ không người có thể đem ta luyện hóa. Nguyên Vân Trọng mấy lần xuất thủ luyện hóa ta, sau cùng đều thất bại trong gang tấc. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ ta bước lên đỉnh phòng, lại lớn ý lấy hắn nói. Công Nguyệt rất là lo lắng, nói ra, mất đi vong linh tinh thạch, đối thân thể ngươi. Lý Trường Dạ nói ra, trước kia ta vô cùng ỷ lại vong linh tinh thạch, mất đi vong linh tinh thạch, thân thể ta sẽ từ từ sơ cứng. Đương nhiên, cái kia thời điểm mặc dù có vong linh tinh thạch tại, thân thể vẫn là sẽ tiếp tục chậm rãi sơ cứng, cho đến chết. Nắm giữ vong linh tinh thạch thì hội kéo dài ta thọ mệnh. Về sau ta tể tụ ta muốn đồ vật, lại mượn nhờ Hồng Mông sương ngủ, đem thân thể triệt để luyện hóa thành công. Bởi vậy ta liền đến tự do chi thân, cho dù là không có vong linh tinh thạch, ta cũng giống vậy có thể tiêu diêu tự tại. Ta cùng Diệp Thanh Minh khác biệt, Diệp Thanh Minh là từ tử vong tinh thạch thành hình, nàng tử vong tinh thạch tại tử vong thế giới bên trong quanh năm đều hấp thu nồng hậu dày đặc tử vong tinh khí, cho nên Diệp Thanh Minh sau cùng trực tiếp lấy tử vong tinh thạch đến thành hình. Bởi vậy cũng không có người có thể cướp đi nàng tử vong tinh thạch, nàng cũng là tử vong tinh thạch. Mà ta vong linh tinh thạch, cho tới nay, vong linh chi khí đều là không đủ. Về sau vong linh chi khí nồng đậm về sau, ta lại cuốn cuồng biến hóa, cho nên mới lưu lại sơ hở. Bây giờ, mất đi vong linh tinh thạch, ta năng lực hội yếu hơn rất nhiều, cũng dễ dàng bị người luyện hóa một số. Bất quá tương đối mà nói, những cái kia các thánh nhân cũng rất khó giết chết ta. Duy chỉ có muốn kiêng kỵ, vẫn là Nguyên Vân Trọng. Lý Trường Dạ lớn nhất rồi nói ra. Công Nguyệt nói ra, nếu như Nguyên Vân Trọng cùng vong linh tinh thạch luyện hóa dung hợp về sau, trong thiên hạ chẳng lẽ không phải không người có thể chế hắn? Lý Trường Dạ thở dài một tiếng, nói, như là tại tiên giới bên ngoài, hắn còn không đáng sợ như vậy. Có thể ở cái này trong tiên giới, thật đúng là không người có thể chế. Công Nguyệt trong mắt lóe lên lo lắng, nói ra, đây mới là nhân tộc đại kiếp. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Dạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Câu Nguyệt nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, cái kia trắng xanh. Nàng nghĩ, như là nàng vẫn còn có hy vọng. Lý Trường Dạ nói ra, hắn không phải trắng xanh, hắn thực là nữ tử, gọi là Mạc Ngữ. Là cái kia La Quân con gái nuôi, cũng là Diệp Thanh Minh đồ đệ. Nàng đã chết. Nếu nàng còn sống, Nguyên Vân Trọng cũng phách lối không đứng dậy, chỉ tiếc. Câu Nguyệt không nói gì. Lý Trường Dạ nói ra, cái kia Mạc Ngữ, nói đến cũng là có một ít cố sự. Trên thực tế, cũng là người cơ khổ. Câu Nguyệt ngốc ngẩn ngơ, nói thế nào? Lý Trường Dạ nói, nàng chỗ lấy có thể trở thành Thiên Ma Thủy Tổ một dạng tồn tại, là bởi vì nàng hoàn toàn trưởng không tâm ma, ta đã từng nốt tại nàng tâm ma bên trong. Loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác, khiến người ta ở lâu một lát đều muốn phát điên. Nguyên lai nàng lại là lưu luyến nàng chan ôi, nhưng lại không dám nói ra, cũng không dám biểu đạt ra tới. Sau cùng, nàng tại loại này trong tuyệt vọng nội đạo. Câu Nguyệt nao nao, nói, vì sao không dám nói, không dám biểu đạt? Người tu đạo, làm gì câu nệ những thứ này? Nàng và nàng cha nuôi lại không có liên hệ máu mủ. Lý Trường Dạ nói, vậy ta cũng không rõ ràng. Câu Nguyệt nói ra, chỉ có thể nói, nàng không đủ dũng cảm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua một năm. Trong tiên giới, thiên ma chi khí ngày nồng, toàn bộ tiên giới không có có pháp thuật trèo chống địa phương đã toàn bộ biến thành ma thổ. Đây là một cái khủng bố mà điên cuồng thế giới. Tại một chỗ yên lặng hắc ám trong sân động, Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong canh giữ ở bên ngoài sân động. Đồng thời, Hắc Thi cũng dùng tử vong chi khí đem cái này một mảnh bao phủ, kể từ đó, nơi này tựa như là trong bóng tối hắc ám địa, không người có thể tìm được tung tích. Trong sân động, Nguyên Thánh ngồi xếp bằng, sinh tử chi khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Cái kia vong linh tinh thạch vốn là người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng bây giờ đã chỉ có lớn chừng ngón cái. Vong linh tinh thạch phía trên tinh khí đang bị Nguyên Thánh chậm chạp hấp thu, Nguyên Thánh thân thể cũng tại phát sinh biến hóa. Khí độc cùng sinh tử chi khí dung hợp, Nguyên Thánh tóc trắng toàn bộ hóa là màu đen, trên mặt cũng bịt kín một tầng thanh khí. Cả người tựa như là độc nhân một dạng. Rốt cục, hắn một cái miệng, đem cái kia vong linh tinh thạch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Theo, trong thân thể của hắn năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên. Oeng. Sau cùng, toàn bộ thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số ngày mà phân tử. Những thứ này thiên ma phân tử trong sơn động phiêu phiêu đãng đãng, như lục bình không dễ đồng dạng. Qua rất lâu, những thứ này phân tử bắt đầu ngưng tụ. Quá trình này có chút dài dằng dặc, ước chừng qua 3 ngày, thiên ma phân tử toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, sau cùng trở thành Nguyên Thánh. Lúc này Nguyên Thánh tóc đen nhánh, khuôn mặt tuổi trẻ, xem ra cùng cái kia Hắc Thi tựa như là song bảo thai huynh đệ một dạng. Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong hình như có cảm ứng, lập tức vào sơn động bên trong, làm bọn hắn nhìn thấy tuổi trẻ lại tươi cười rạng rỡ Nguyên Thánh lúc, nhất thời mừng rỡ dị thường, cùng kêu lên chúc mừng. Nguyên Thánh cả người ức chế không nổi hưng phấn, nói: "Ha ha, bây giờ lão phu lại muốn diệt những này nhân tộc, coi là dễ như trở bàn tay." Long Ngâm Phong cũng là cao hứng. Hắn cùng Nguyên Thánh là có cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là đối với nhân tộc hận thấu xương. Linh Tôn cùng Kệm Tợ Lở tộc đều là bị nhân tộc tai họa đến tận đây. Sau đó, Nguyên Thánh ngồi xuống. Hắc Thi cùng Long Ngâm Phong ngay tại hai bọn hắn một bên khoanh chân ngồi xuống. Long Ngâm Phong trước hết hỏi: "Thánh chủ, ngài đã hoàn toàn dung hợp vong linh tinh thạch, đúng không?" Nguyên Thánh gật đầu, nói ra: "Không tệ." Long Ngâm Phong nói ra: "Cái này quả nhiên là thật đáng mừng, bất quá thuộc hạ có chút không rõ, lúc trước ngài là như thế nào lừa qua vong linh thủy tổ? Cái này vong linh tinh thạch thật có dễ dàng như vậy dung hợp sao?" Nguyên Thánh tâm tình rất không tệ, cho nên hiện tại hào hứng cũng rất tốt, ngay sau đó liền nói ra: "Nói đến, cái này vong linh thủy tổ tuy nhiên kinh nghiệm giang hồ không đủ, nhưng cũng đầy đủ xảo trá. Ban đầu ở Thánh Thành đại chiến bên trong, hắn mọi việc đều thuận lợi, sau cùng hại đến chúng ta đại bại cũng là quả thực đáng hận. Bây giờ, hắn là đứng tại cao vị phía trên, quá mức tin tưởng hắn chính mình, cũng quá mức đắc ý vong hình. Hắn tại lão phu trong đầu gieo xuống vong linh hạt giống là không giả, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đem vong linh tinh thạch cho lão phu. Lão phu tại nghiên cứu vong linh tinh thạch thời điểm, thì nghiên cứu ra cái kia vong linh hạt giống tổ hợp gen, bởi vậy thì có phá giải chi pháp. Mới đầu, lão phu cũng không có tại tinh thạch phía trên làm tay chân. Tại đối phó Mạc Ngữ tiểu cô nương kia thời điểm, lão phu thuận tiện tại tinh thạch phía trên gieo xuống hắc thi cho lão phu tử vong hạt giống bản nguyên. Hừ hừ, lão phu trước đó thì đối tinh thạch tổ hợp gen làm giải, biết làm sao có thể tạm thời che đậy tinh thạch động tĩnh. Cho nên vội vàng ở giữa, vong linh thủy tổ cũng vô pháp phát hiện vong linh tinh thạch dị dạng. Mà khi hắn thôi vận pháp lực tiến vong linh tinh thạch thời điểm, cũng là khởi động tử vong hạt giống thời điểm. Tử vong hạt giống vốn là hắn thiên ma chi khí khắc tinh, sau đó trong nháy mắt này, hắn thì mất đi đối vong linh tinh thạch quyền khống chế. Kế hoạch này, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng hành động, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại. Cuối cùng là trời xanh chiếu cố, sau cùng hết thảy đều thuận lợi hoàn thành. Nguyên Thánh hưng phấn không gì sánh được nói ra. Long Ngâm Phong nghe xong không khỏi bội phục vạn phần, nói ra: "Thánh chủ tài tuyệt thiên hạ, thuộc hạ bội phục." Nguyên Thánh còn nói thêm: "Vong linh tinh thạch trên thực tế cũng coi như khó lường tuyệt đỉnh chí bảo, chẳng qua là sinh mà gặp thời, gặp gỡ cái này đại loạn thế nói. Toàn bộ thiên ma chi khí cùng nó đều là có cùng nguồn gốc, bây giờ trưởng khống vong linh tinh thạch, tựa như là lúc trước lão phu nắm giữ sinh mệnh thiên đạo. Càng diệu là, cái này toàn bộ thế giới đều là thiên ma thế giới. Lão phu có thể có dùng mãi không hết thủ hạ." Long Ngâm Phong nói ra: "Nhân tộc khí vận đến tận đây mà tuyệt." Nguyên Thánh nói: "Lần này, lão phu sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội." Hắc Thi nói ra: "Chủ nhân, ngài thọ nguyên." Nguyên Thánh cười ha ha một tiếng, nói: "Thọ nguyên vô hạn." Hắc Thi nói: "Vậy liền quá tốt." Nguyên Thánh nói: "Vong linh tinh thạch, quả thực cũng là kịch độc chi thạch. Lão phu nếu không phải nghiên cứu sinh mệnh chi đạo, minh bạch chỗ có gen sinh mệnh hàng ngũ, lần này liền bị vong linh tinh thạch cho hạ độc chết. Chính là thái thượng lão thất phu này đến thôn vệ vong linh tinh thạch, cũng là đường chết một đầu. Lão phu thọ nguyên, sinh cơ bản nguyên vốn là đã khô kiệt, nhưng lại vừa tốt cùng loại kịch độc này dung hợp, ngược lại là thành toàn lão phu. Trong thiên hạ, trừ lão phu có thể dung hợp vong linh tinh thạch, không có người nào nữa. Chính là vong linh thủy tổ đều không cách nào hoàn toàn dung hợp. Hắn nếu là có thể dung hợp, há có thể lưu đến hôm nay? Long Ngâm Phong nói, như thế kỷ, hắn làm sao lại dung hợp không? Hắn không phải từ vong linh tinh thạch bên trong đạn sinh ra sao? Nguyên Thánh nói ra, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn thì quá vội vàng. Lúc trước hắn tại vong linh tinh thạch bên trong tiếp tục đợi, liền có thể chậm rãi dung hợp vong linh tinh thạch, thành tựu càng cao cảnh giới. Chương 4085, đại kiếp trước mắt. Chương 4099, đại kiếp trước mắt. Nguyên Thánh tiếp tục nói, có thể hết lần này tới lần khác, cái này vong linh thủy tổ trên tay nắm cái bảo tàng không muốn, lại là toàn tâm toàn ý muốn làm người. Đầu tiên là dung hợp nhân tộc một cao thủ toái phiến, miễn cương thành hình. Về sau lại trải qua trăm cay nghìn đắng, đánh vỡ hết thể trói buộc, rốt cục thành một cái chánh thức người. Kể từ đó, hắn muốn dung hợp vong linh tinh thạch thì càng khó khăn. Vận mệnh cho hắn một tay bài tốt, lại toàn bộ bị hắn tự cho là thông minh cho hủy. Long Ngâm Phong nói ra, điều này nói rõ nhân quả tốt luân hồi, nhân tộc làm nhiều việc ác, cuối cùng là phải gặp báo ứng. Nguyên Thánh cười ha ha, nói ra, không sai, không sai. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem lần này nhân tộc còn có thể thế nào ngược gió lật bàn. Lão phu cũng không tin, bọn họ mỗi lần đều có thể tốt như vậy vận. Hắc Thi cảm nhận được nhà mình chủ nhân lúc này hưng phấn cùng bành trướng, không khỏi có chút bận tâm, đồng thời nhắc nhở, chủ nhân, vong linh thủy tổ còn chưa chết, hắn có thể sẽ cùng nhân tộc cấu kết. Điểm này, chúng ta cũng không thể không phòng. Nguyên Thánh nhìn Hắc Thi liếc một chút, nói ra, lão phu bây giờ căn bản không sợ vong linh thủy tổ, bất quá ngươi lời nói nhắc nhở lão phu, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn đi làm cũng là tiếp quản vong linh thủy tổ những cái kia thủ hạ. Hắn đem tạo hóa chân nhân, Đông Hoàng Thái Nhất đều cho luyện hóa đi ra, đây chính là tốt hơn nhiều trợ thủ. Hắn Thiên Thánh cung chỗ đó, còn có đại lượng cao thủ. Lần này, chúng ta thì tổ chức Khôi Lô đại quân, giết hướng Thái Thượng. Long Ngâm Phong nói, thuộc hạ bỗng nhiên nghĩ đến còn có một việc, chúng ta cũng có thể làm văn chương. Nguyên Thánh nhìn Long Ngâm Phong nhếch mắt, nói, ồ. Long Ngâm Phong nói ra, Hắc Thi tiên sinh không phải lo lắng vong linh thủy tổ cùng nhân tộc cấu kết sao? Nhưng Mạc Ngữ lại là vong linh thủy tổ thân thủ giết chết, nếu như La Quân vẫn còn, chỉ sợ là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng cho dù La Quân không tại, Nữ Hoa vẫn còn, Nữ Hoa nữ nhi Bạch Tố Trinh cũng vẫn còn, cái này cũng đầy đủ chính bọn hắn buồn nôn. Áo đen Tố Trinh sự tình tiền kỳ là độ cao giữ bí mật, hậu kỳ đã công khai. Cho nên những chuyện này, Nguyên Thánh một đoàn người cũng là biết. Nguyên Thánh nghe Long Ngâm Phong lời nói lại là có chút xem thường, nói, những thứ này đều không phải là lão phu cần để ý sự tình. Về sau, Nguyên Thánh mở ra hư không chi môn, mang theo Hắc Thi, Long Ngâm Phong trong nháy mắt đi tới cái kia Thiên Thánh cung chỗ vị trí. Nguyên Thánh cấp tốc triệu tập tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất đến đây. Cái kia tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi tới Nguyên Thánh trước mặt, cung cung kính kính, bất quá hai mắt lại là vô thần. Nguyên Thánh trưởng khống vong linh tinh thạch thần lực về sau, lại muốn khống chế tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã là dễ như trở bàn tay. Theo, Nguyên Thánh cũng đi kiểm số vong linh thủy tổ nuôi dưỡng Khôi Lô đại quân, ở trong đó càng là cao thủ như mây, cũng có thật nhiều bán thánh cao thủ ở bên trong. Những cao thủ này đều là hung hãn không sợ chết, lại rất khó giết chết chủ. Đây chính là hắn bất tử quân đoàn. Tại nắm giữ bất tử quân đoàn về sau, Nguyên Thánh tiếp lấy liền muốn đi công phạt nhân tộc. Hắc Thi nhắc nhở lần nữa Nguyên Thánh, chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta cần phải trước hoãn một chút. Nguyên Thánh nói, ừm. Hắc Thi nói ra, ngài hiện tại quá hưng phấn, mà lại đây hết thảy cũng quá thuận, chúng ta cần phải trước tỉnh táo lại mưu động tác kế tiếp. Rốt cuộc, vạn sự đều là có khả năng. Nguyên Thánh khẽ giật mình, sau đó trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, Hắc Thi, ngươi nhắc nhở rất đúng. Lão phu, sắp thực áp lực quá lâu, cho nên mới sẽ như vậy táo bạo. Nguyên Thánh nghe theo Hắc Thi kiến nghị, hắn để không chết đại quân trước dàn xếp lại, chính mình lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, bế quan thời điểm cũng đang tìm kiếm vong linh thủy tổ hạ lạc. Hắn một đã sớm biết nhân tộc bí địa ở nơi nào, lần này tại thiên ma chi khí bên trong tìm kiếm vong linh thủy tổ, lại là không có bất kỳ cái gì tin tức. Trong lòng không khỏi âm thầm nói ra, nhìn đến, vong linh thủy tổ là thật đầu nhập vào nhân tộc đi, chỉ có nhân tộc cái kia khí vận hưng thịnh địa phương mới có thể che đậy kín lão phu đối với hắn tìm kiếm. Vong linh thủy tổ đối vong linh tinh thạch đầy đủ giải, nói một cách khác, hắn đối bây giờ lão phu cũng coi như đầy đủ giải. Nhưng hắn những thủ pháp kia, trận pháp chờ một chút coi như phối hợp nhân tộc mấy vị thánh nhân, cũng là ngăn cản không nổi lão phu không chết đại quân. Càng nghĩ, bọn họ đều không có lật bàn khả năng. Mặc dù như thế, Nguyên Thánh vẫn là không có nóng lòng tiến công. Hắn trầm tư suy nghĩ nửa tháng sau, xác định hết thảy đều không có vấn đề về sau, lúc này mới xuất động. Lý Trường Dạ cùng Câu Nguyệt còn có một đám các đệ tử thật là đi nhân tộc. Đi nhân tộc trước đó, Lý Trường Dạ từng có quá nhiều suy tính. Hắn thực không muốn đi nhân tộc, hắn trước kia đối với nhân tộc liền không lớn hữu hảo, còn đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tạo Hóa Chân Nhân cho luyện hóa. Lần này lại giết chết Mạc Ngữ. Hắn cùng nhân tộc cân đoán sát thực quá sâu. Lý Trường Dạ có nghĩ qua muốn dẫn Câu Nguyệt rời đi tiên giới, nhưng hắn thử qua, lấy hắn bản sự, căn bản xông ra không được. Nếu là có vong linh tinh thạch tại thân, rời đi tiên giới cũng là đơn giản. Bây giờ hết thảy đều đã rất là khác biệt. Các thánh nhân cũng có bản lĩnh rời đi tiên giới, bởi vì thánh nhân có cường đại thánh lực. Lý Trường Dạ lực lượng cũng là miễn dịch hết thảy quy tắc cùng cao vĩ độ lực lượng, nhưng hắn lực lượng đồng thời cũng không có đủ hàng duy đả kích người khác năng lực. Cho nên hắn có thể cùng thánh nhân vào tay, cùng lúc đó, lúc trước La Quân ỷ vào lực lượng mạnh hơn một chút, cũng có thể theo hắn vào tay. Chỉ bất quá La Quân đánh không chết hắn mà thôi. Nhưng La Quân cùng thánh nhân quyết đấu, vậy cũng chỉ có bị miểu sát phần. Lý Trường Dạ nói cho Câu Nguyệt, hắn hiện tại là không chỗ có thể đi. Chỉ có trốn ở nhân tộc bí địa bên trong mới có thể tránh đi Nguyên Thánh truy sát. Nguyên Thánh dung hợp vong linh tinh thạch về sau, ngàn dặm 10.000 dặm, trong nháy mắt tới gần, đây là phi thường đáng sợ. Lần này đi nhân tộc, hắn sẽ nghĩ biện pháp cùng nhân tộc chống cự Nguyên Thánh. Nếu như đến thời điểm, nhân tộc có thể cùng Nguyên Thánh lưỡng bại câu thương, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Công Nguyệt đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến, nàng đương nhiên không nguyện ý mang theo các đệ tử cùng Lý Trường Dạ cùng nhau chờ chết. Đi nhân tộc bí địa, dù sao còn có một tia hy vọng. Lý Trường Dạ mang theo 4 cái người băng thủ hạ còn có Công Nguyệt một đoàn người hư không xuyên thẳng qua đi tới nhân tộc bí địa trước đó. Hắn làm nhiều năm như vậy lão đại, đối với nhân tộc điểm này bí mật sớm là nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá cho tới nay không tâm tình xâm phạm mà thôi, cũng cảm thấy không nhất thiết phải thế. Tốt ngày sống dễ chịu lấy, làm gì muốn độc thiên bá địa tự tìm phiền phức đâu. Hắn cùng Nguyên Thánh kháng cáo là hoàn toàn khác biệt. Nguyên Thánh suốt đời tâm nguyện chính là muốn diệt nhân tộc. Thâm cửu đại hận cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mấy ngàn năm mà có chỗ tiêu trừ. Lại nói Lý Trường Dạ một đoàn người đi tới cái kia Đại La Sơn phía trên, Đại La Sơn bên trong thì là nhân tộc bí địa bên ngoài đã bị thiên ma hắc khí bao phủ. Đã từng Đại La Sơn phía trên có khiến người ta hoa mắt thần mê cảnh đẹp, bây giờ cũng đã là hoang vu tàn bại. Đất đai đều đã biến thành màu đen mục nát đất. Vạn vật không sinh. Lý Trường Dạ ở ngoại vi la lớn, Thái thượng đạo tổ, tại hạ có chuyện quan trọng tướng bẩm, khẩn cầu thấy một lần. Hắn liên tiếp hô 3 tiếng về sau, liền im miệng không nói chờ đợi. Tại cái kia bắt cảnh cung bên trong, Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đang tán gẫu. Lý Trường Dạ đến lập tức kinh hãi động đến bọn hắn. Thái thượng đạo tổ đem bí địa bên ngoài tình huống nhìn rõ ràng, không khỏi hơi hơi thất sắc, nói: "Hắn làm sao tới?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Cái này vong linh thủy tổ chung quy là kìm nén không được sao?" Thái thượng đạo tổ nói ra: "Không đúng lắm, hắn như là đến đây công phạt, sẽ không như vậy khách khí. Lấy hắn cùng dưới tay hắn bất tử quân đoàn, căn bản không cần chơi những thứ này nhiều kiểu." Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này thời điểm cũng nhìn đến Câu Nguyệt cùng những đệ tử kia, nói ra: "Còn có nhân tộc nữ tử." "Kỳ quái, kỳ quái." Thái thượng đạo tổ nói ra: "Cái kia đến, tránh cũng tránh không khỏi." Nói xong về sau, liền tại bí địa bên ngoài mở một đạo hư không chi môn, nói: "Đạo hữu mời đến." Lý Trường Dạ liền cùng Câu Nguyệt một đoàn người tiến nhập hư không chi môn đến, trong nháy mắt, đi tới bắt cảnh cung bên trong. Bí địa bên trong, dư thánh người cũng đều biết vong linh thủy tổ đến, sau đó đều hào hào đuổi tới cái này trong bát cảnh cung. Chư thánh tề tụ về sau, liền đều cảnh giác không gì sánh được nhìn về phía Lý Trường Dạ. Cùng lúc đó, Câu Nguyệt để một đám đệ tử đi đầu lui ra ngoài. Sau đó, Lý Trường Dạ cùng Câu Nguyệt hướng mọi người chào. Lý Trường Dạ nói: "Ta lần này đến đây, tuyệt vô ác ý." Thái thượng đạo tổ nhìn chăm chú Lý Trường Dạ, sau một lúc lâu nói ra: "Thủy tổ tựa hồ thân thể có việc gì?" Còn lại chư thánh cũng phát hiện cái này vong linh thủy tổ cùng trước kia rất khác nhau. Lý Trường Dạ ngay sau đó liền nói ra: "Đạo tổ, các vị đạo hữu, trước kia ta với các ngươi ở giữa có nhiều tranh chấp, nhưng ta vậy cũng là vì sống sót, cho nên nói cho cùng, ta cũng không phải là cái gì thập ác bất xá người. Từ khi ta làm cái này tiên giới chúa tể về sau, trong những năm này, ta cũng là an phận thủ thường, chưa bao giờ nghĩ tới muốn tới nhúng chàm các ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra: "Cái này cũng không có đi qua mấy năm, phải biết lúc trước Nguyên Vân Trọng đến sinh mệnh tiên đạo, thế nhưng là trong vòng trăm năm đều khách khí." Lý Trường Dạ nói ra: "Cái này hoàn toàn khác biệt, Nguyên Vân Trọng sinh mệnh tiên đạo tại lúc đó là thời cơ chưa thành thục, cần rất nhiều tính kế. Hắn nếu là có thể sớm động thủ, tuyệt sẽ không chỉ hoãn một lát. Mà ta, từ trưởng cái này tiên ma chi khí về sau, tại trong giới này, ta chính là vô địch tồn tại. Các ngươi, ngăn không được ta." Thái thượng đạo tổ nói ra: "Thủy tổ, ngươi lời nói là có đạo lý. Bần đạo cũng hoàn toàn tin tưởng ngươi đối với nhân tộc đồng thời không quá lớn ác ý, chỉ là, tại ngươi trên thân đến cùng chuyện gì phát sinh?" Lý Trường Dạ nhất thời đắng chát, nói ra: "Ta hôm nay đến, là muốn nói cho các vị, các ngươi tốt thời gian, chỉ sợ là muốn tới đầu." Chư thánh nhất thời quá sợ hãi. Tiếp dẫn thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi lời này ý gì?" Lý Trường Dạ nói ra: "Cũng không phải là ta muốn đối với các ngươi thế nào, mà chính là Nguyên Vân Trọng bây giờ rất có thể đã dung hợp ta vong linh tinh thạch. Một khi hắn dung hợp vong linh tinh thạch, đến thời điểm hắn liền sẽ là cái này trời ma chúa tể thế giới. Hắn còn có thể hiệu lệnh ta bất tử quân đoàn, đến lúc đó không ai cản nổi a." Thái thượng đạo tổ trong lòng đập mạnh, hỏi: "Ngươi tinh thạch tại sao lại rơi vào trên tay hắn?" Lý Trường Dạ nói: "Ta lời nói, các ngươi có lẽ sẽ không tin được. Vị này Câu Nguyệt cô nương, nhân phẩm quý giá. Nàng ở bên cạnh ta lúc thì từng khuyên nhủ ta không muốn đối địch với các ngươi. Cho nên, liền để nàng đến cùng chư vị nói chuyện đã xảy ra đi."